Y 3 ngày 3 đêm đều là không có tán đi, gần kề chỉ là trên người bọn họ cái kia cổ huyết tinh chi khí đều là đủ để cho người cảm thấy choáng váng. Cái này tam huynh đệ cũng là Tiêu Dứt đưa cho Tiêu Long Bảo Tiêu. Đồ thị ba hung. Dịch Thiên Tinh cũng là trong lòng cũng là nhớ kỹ cái tên này. Có đôi khi, tại chính thức trong khi giao chiến, đẳng cấp giai vị là trong đó một bộ phận, nhưng khí thế cùng ý chí chiến đấu cũng đồng dạng là một bộ phận, mà rất hiển nhiên, cái này Đồ thị ba hung tiểu là thứ hai bên trong đích người nổi bật. Tại đây Tiêu Long sau khi rời khỏi, người ở chỗ này là được lại lâm vào yên tĩnh bên trong, chậm rãi xếp hàng chờ đợi. Tại trong khi chờ đợi, Dịch Thiên Tinh phát hiện cái này kết quả cùng vừa rồi mạch tòa nhà nói không kém nhiều, cơ hồ 7-8 người trong mới có một cái thông qua, mà những cái kia không có thông qua người cũng chỉ có thể thở dài ly khai, hoặc là có thể đem trong tay vật phẩm bán ra cho Doanh Châu Đảo. Tại ước chừng đã qua không sai biệt lắm 3 trụ hương công phu về sau cũng rốt cục đến phiên Dịch Thiên Tinh cùng mạch tòa nhà hai người. Thứ đồ vật cái kia phụ trách giám sát lão nhân không hề tức giận nói, mà Dịch Thiên Tinh trong tay hồn giới hào quang lóe lên, cũng là đem một căn cực lớn gai nhọn hoắt đưa cho lão giả kia. Cố sức bối thứ vừa mới xuất hiện, vẻ này trầm trọng khí tức liền để cho người chung quanh một mảnh kinh ngạc, mà lão giả kia cũng là đồng dạng lộ ra một phần vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu có chút liếc qua Dịch Thiên Tinh, cuối cùng đưa thay sờ sờ cái kia cố sức bối thứ, trong tay tản ra một phần quang mang nhàn nhạt, nhạt. Thông qua. Sau một lát, lão giả thu tay về, thản nhiên nói, chỉ là nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong nhưng lại mang theo phần kỳ dị thần sắc. Chương 53, Đa Bảo Các. Thông qua. Lão giả đem tay thu trở lại, sau đó có chút liếc qua Dịch Thiên Tinh, cuối cùng thản nhiên nói. Hai vị, bên này thỉnh mà ở lão giả lên tiếng về sau, một bên một cái thiếu nữ cũng là bước liên tục nhẹ nhàng, đối với Dịch Thiên Tinh cùng mạch tòa nhà nhẹ giọng nói. Đa tạ. Dịch Thiên Tinh cũng không nói thêm gì. Cùng mạch tòa nhà là được theo sau người thiếu nữ kia hướng về Doanh Châu trong đảo bộ mà đi. Vị tiểu thư này, xin hỏi lúc này đây đấu giá hội hay vẫn là do Đa Bảo Các chủ trì sao? Tại tới trước thời điểm, mạch tòa nhà nhưng lại bỗng nhiên mở miệng hỏi, bất quá một nên đi ngày lớn rộng, rất hiển nhiên là tận lực áp chế. Thiên sinh vậy mà biết rõ Đa Bảo Các. Cô gái kia tuy nhiên dung mạo, nhưng lại là lộ ra phần đáng yêu, nhìn về phía trên cũng không quá đáng 17-18 tuổi bộ dáng. Giờ phút này cũng là vụ sáng liếc trong mắt nhìn xem mạch tòa nhà. Tại hạ đã từng đã tới Doanh Châu bên ngoài khu vực, cho nên ngẫu nhiên biết được một sự tình. Mạch tòa nhà cũng là cười giải thích nói, mà cô gái kia cũng là khẽ gật đầu. Đúng vậy, lúc này đây đấu giá hội như cũng là do Đa Bảo Các cử hành. Xuyên qua phía trước kết giới tiểu là Doanh Châu đảo rồi, các ngươi trở ra đều quy củ điểm, bằng không thì xảy ra sự tình ta có thể quản không được. Tại sắp tới gần tầng kia sương mù thời điểm, cô gái kia bỗng nhiên xoay người lại. Đối với hai người nghiêm mặt nói, tiên tử xin yên tâm, Doanh Châu đảo quy củ ta hiểu, huynh đệ chúng ta tất nhiên sẽ tuân thủ. Còn không có đại thiếu nữ này mở miệng, mạch tòa nhà nhưng lại chủ động nói, biết rõ là tốt rồi. Cô gái kia cũng là sửng sờ, bất quá chứng kiến mạch tòa nhà chính là một người thần cảnh tu luyện giả, là được cũng không có trong nhiều nói, mà Dịch Thiên Tinh tắc thì hơi hơi như mày, chỉ có điều mạch tòa nhà thân hình cao lớn chẳng hắn, không có bị phát hiện. Đây là hai người các ngươi tại ở trên đảo trong khoảng thời gian này thân phận lệnh phụ, không cần thiết bị mất, bằng không thì nhưng là sẽ bị hộ sơn đại trận công kích đấy. Thiếu nữ ống tay háo vung lên, hai quả ngọc giản cũng là chớp động mà ra, trôi nổi tại phía trước hai người, mạch tòa nhà cũng là rất nhanh tiếp nhận, cũng là đem bên trong một quả đưa cho Dịch Thiên Tinh. Đến Tam Tiên đảo vùng biển một thời gian ngắn, đối với cái này thân phận ngọc giản, Dịch Thiên Tinh coi như là quen thuộc, rất nhanh liền đem chính mình một đám nguyên thần lực lạc ấn trong đó. Tại thiếu nữ này dưới sự dẫn dắt, Dịch Thiên Tinh cùng mạch tòa nhà cũng là rất nhanh là được xuyên qua này màu trắng sương mù. Đem làm trải qua sương mù thời điểm, ba trên thân người ngọc giản đều hơi hơi một hồi nhảy lên, phát ra một vòng nhàn nhạt bạch sắc quang mang đem ba người riêng phần mình thân thể thủ hộ ở, mà đang ở cái này trong tích tắc, Dịch Thiên Tinh nguyên thần có thể nhạy cảm chênh lệch đến một tia kỳ dị thiên địa lực lượng theo ba người thân thể nhìn quét mà qua, rất hiển nhiên đúng là cô gái kia trong miệng cái gọi là hộ sơn đại trận. Xương trắng ở trong cái gì đều thấy không rõ, quanh thân càng là phảng phất là bị một cổ kỳ dị năng lượng chỗ trói buộc giống như, mà ngay cả nguyên thần lực đều chỉ có thể kéo dài ra 40-50 m, bất quá dựa vào nguyên thần ở trong hỗn độn bổn nguyên, Dịch Thiên Tinh hay vẫn là cảm nhận được một tia nước mộc chi lực luật động. Cái này đại trận hẳn là dùng nước mộc chi lực làm cơ sở, mượn từ cái này đặc thù địa hình xây dựng mà thành. Dịch Thiên Tinh thoáng suy tư về sau, trong lòng cũng là âm thầm được ra kết luận. Tốt rồi. Tại đây là được Doanh Châu rồi, đấu giá hội tiếp qua 3 ngày sẽ gặp cử hành, tại trong khoảng thời gian này ở trong, các ngươi có thể tại đây thiên nhiên cư chung quanh hoạt động, nhưng không thể ly khai cái này thiên nhiên cư phạm vi, nếu không sinh tử tự phụ. Tại ước chừng tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, thiếu nữ cũng là mang theo hai người theo bạch trong sương mù xuyên thẳng qua mà ra, đi tới một cái tên là Thiên Nhiên Cư trước cửa, đồng thời nghiêm khắc khuyên bảo lấy Dịch Thiên Tinh hai người. Tiên tử yên tâm, chúng ta minh bạch, đây là một điểm nhỏ ý tứ, kính xin tiên tử xin vui lòng nhận cho. Mạch tòa nhà nhưng lại ha ha cười cười, đồng thời đưa lên không sai biệt lắm 10 khối hạ đẳng linh tinh. Ngươi người này cũng là thông minh, hỏi đi, có cái gì có thể nói ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Cô gái kia cũng là một tiếng cười khẽ, ống tay áo vung lên liền đem cái này 10 khối hạ đẳng linh tinh lấy đi, đồng thời đối với mạch tòa nhà vừa cười vừa nói. Ha ha, tiên tử yên tâm, ta chỉ là muốn hỏi một chút, lúc này đây đấu giá hội đại khái hội cử hành bao nhiêu thời gian? 5 canh giờ. Cô gái kia nhìn mạch tòa nhà, nhất hổ cũng là nhẹ giọng nói, theo mặc dù là quay người đã đi ra, bất quá mạch tòa nhà đang nghe cái này trả lời thời điểm, ánh mắt lại là sáng ngời, trên mặt cũng là mang theo phần vẻ hưng phấn. Mạch huynh, chứng kiến mạch tòa nhà thần sắc ở trong biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi nghi hoặc, thấp giọng mà hỏi. Dịch huynh đệ, chúng ta vận khí không tệ, lúc này đây đấu giá hội vậy mà hội cử hành 5 canh giờ. Cái này đa bảo các cử hành đấu giá hội cũng phân là đẳng cấp. Tiểu nhân đấu giá hội nhiều lắm là chỉ là một canh giờ, dị vãng tam tiên đảo châu đấu giá hội cũng nhiều lắm thì 3-4 canh giờ, 5 canh giờ bán đấu giá đã là cực kỳ hiếm thấy. Mạch tòa nhà cũng là đệ thấp lấy thanh âm nói ra, đấu giá hội thời gian càng dài, đấu giá đồ vật càng nhiều, tìm được thích hợp cơ hội của mình cũng càng nhiều. Đi, Dịch huynh đệ, ta trước mang ngươi đi đăng ký. Dịch Thiên Tinh biết được mạch tòa nhà đã từng với tư cách hộ vệ cùng Cổ Biển Vân đã tới một lần doanh châu đảo, cho nên cũng là không nói thêm gì. Dịch huynh đệ, ta biết rõ trong lòng ngươi khó chịu, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, cái này doanh châu người trên đảo đều là kiêu ngạo, không đem chúng ta những người khác để ở trong mắt, coi như là thần đạo người trong cũng là như thế, kỳ thật không chỉ là doanh châu đảo, còn lại lưỡng đảo cũng là không sai biệt lắm. Trên đường, mạch tòa nhà có chút liếc qua Dịch Thiên Tinh, chứng kiến trên mặt hắn có chút không vui sự tình, cũng là thấp giọng giải thích nói, bất quá chứng kiến Dịch Thiên Tinh không nói thêm gì, cho nên cũng là lựa chọn ngậm miệng. Tại mạch tòa nhà dưới sự dẫn dắt, hai người rất nhanh là được đi vào một chỗ gọi là đa bảo các địa phương, thì ra là 3 ngày sau cử hành đấu giá hội địa phương, xuyên qua cửa nhỏ, hai người là được tiến vào trong đó đem lúc này đây muốn đấu giá đồ vật làm đăng ký. Dịch Thiên Tinh tại một chút suy tư sau đem 30 căn cố sức đối thứ đặt ở đa bảo các, theo mặc dù là ly khai cùng đợi 3 ngày sau đấu giá hội. Đi thôi, Dịch huynh đệ, 3 ngày này thời gian, ta mang ngươi hảo hảo dạo chơi cái này thiên nhiên cư. Theo đa bảo các ở trong đi ra, mạch tòa nhà cũng là vô Dịch Thiên Tinh bả vai, vừa cười vừa nói. Đúng rồi, mạch huynh, cái này đa bảo các là doanh châu đảo ở trong bán đấu giá sao? Nhìn phía sau đa bảo các, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng mà hỏi. Không phải, nghiêm khắc mà nói cái này đa bảo các cũng không phải tam tiên đảo vùng biển thế lực, cụ thể ta đây cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là duy nhất dám khẳng định là được cái này đa bảo các rất cường, thậm chí coi như là tam tiên đảo chủ. Bảy võ biển chi lưu đối với đa bảo các quản sự đều cực kỳ tôn kính. Mạch tòa nhà cũng là lắc đầu, thấp giọng nói. Nghe được mạch tòa nhà lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng là thật không ngờ cái này đa bảo các thậm chí có to lớn như thế năng lực, có thể làm cho toàn bộ tam tiên đảo chủ cùng bảy võ biển người như vậy đều cực kỳ tôn kính. Lan, người lão bất tử kia, mỗi ngày ở chỗ này hết ăn lại uống, nếu như không phải ngại tại ở trên đảo quy củ, cũng không biết chết bao nhiêu trở về ngay tại Dịch Thiên Tinh cùng mạch tòa nhà đi thời điểm ra đi, một tiếng chửi bới thanh âm nhưng lại bỗng nhiên từ một bên mặt tiền cửa hàng ở trong vang lên. Chương 54, lôi thôi tử quỷ. Lan, nếu như lại cho ta xem đến ngươi, cho dù không thể giết ngươi, cũng tất nhiên đem ngươi đánh cho nửa đời bất toại. Ngay tại Dịch Thiên Tinh cùng mạch tòa nhà đi ngang qua thời điểm, một tiếng thanh âm tức giận nhưng lại trong giây lát từ một bên truyền đến, mà rất tự nhiên. Dịch Thiên Tinh cùng mạch tòa nhà cũng đều là hướng về kia phát ra tiếng vang phương hướng nhìn lại, hai con ngươi ở trong tràn ngập một phần hiếu kỳ. Tại đây chính là Doanh Châu, là cả tam tiên đảo vùng biển tất cả mọi người trong lòng thánh địa, nhưng là hết lần này tới lần khác ở chỗ này đã nghe được như thế không hài hòa thanh âm, cái này cũng không khỏi không lại để cho người cảm thấy hiếu kỳ. Theo Dịch Thiên Tinh ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy thiên nhiên cư chính phía trước, một cái lao giả chính ngã nhào trên đất lên. Toàn thân lượn lờ lấy một cổ đau xót hủ chi khí cùng nồng đậm mùi rượu, mà một cái vẻ mặt bất đắc dĩ trung niên nhân chính đứng ở chỗ đó, rất hiển nhiên hắn đúng là vừa mới mở miệng chửi bới chính là cái người kia. Một bên đi ngang qua rất nhiều người đều là nghe thế hết thảy, bất quá trong đó một nhóm người nhưng lại cũng không có ngừng chân, mà là đang một tiếng cười khẽ về sau cũng là lắc đầu ly khai, chỉ có số rất ít người còn ngừng ở lại nơi đó, đương nhiên trong đó tiểu kể cả Dịch Thiên Tinh cùng mạch tòa nhà. Lam Lũ quần áo hôn tạp lấy đau xót hủ chi khí cùng mùi rượu, khô quắt trên mặt càng là phảng phất không hề sinh khí, cả người càng là như là xương bọc da, phảng phất một trận gió cũng là có thể đem hắn thổi tới, có thể hết lần này tới lần khác như vậy một cái lao nhân thân cao lại vẫn tiếp cận 2m, cùng Dịch Thiên Tinh đều không kịp nhiều lại để cho. Theo trung niên hán tử kia chửi tới, lao giả này nhưng lại phảng phất không có nghe được, mà là nhân thể nằm trên mặt đất, chai rượu trong tay càng là hướng về cuối cùng nhất chạy đến rượu, khô quắt trên mặt lộ ra phần say rượu hồng nhuận phân phớt. Một cái thẳng cật thẳng hát, ăn nhờ ở đầu, tiểu quỷ. Tin tưởng rất nhiều người đang nhìn đến cái này bộ hình dáng thời điểm, cái thứ nhất phản ánh đã là như thế, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh xin ở trong đều là lộ ra phần ngạc nhiên, bởi vì nơi này thế nhưng mà Doanh Châu ở trên đảo, lại vẫn có người dám ở chỗ này thẳng cật thẳng hát, ăn nhờ ở đầu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, người trung niên hán tử kia còn cầm lão đầu này một chút biện pháp đều không có. Sáng nay có rượu sáng nay say, ha ha, thống khoái a. Đem trong bình cuối cùng một giọt rượu hoàn toàn đổ vào trong miệng, cái kia nằm trên mặt đất lão đầu cũng là lộ ra phần vô cùng sảng khoái, đối với bầu trời lớn tiếng hô, đồng thời đem chai rượu trong tay cũng là hướng lên trời không ném đi. Tiểu nhị, một lần nữa cho ta bổn đạo ra đến một bình. Người tới, cho ta đem hắn ném tới bên kia trong sông. Lại để cho hắn thanh tỉnh nghe được lão đầu lời này, trung niên hán tử kia càng là vẻ mặt tức giận, phàm là phảng phất lại là liền nghĩ tới điều gì, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng sau lưng cái kia ba cái tiểu nhị lắc lắc tay. Còn có người như vậy, thật sự là một bên mạch tòa nhà chứng kiến lão đầu cử động, cũng là dở khóc dở cười, lại vẫn có người tại thánh địa Doanh Châu ở trên đảo hết ăn lại uống, hơn nữa bãi túc một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dáng. Vị bằng hữu kia, ngươi cũng không muốn quá giật mình rồi. Xem thói quen thế là được rồi, lao đầu này tại đây thiên nhiên cư một đời coi như là cực kỳ nổi danh, hình như là không sai biệt lắm 7 tháng trước lại tới đây, sau đó vẫn ở chỗ này ăn uống miễn phí, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, lao đầu này không biết cái gì đối với rượu ngon có một loại trời sinh cảm giác lực, bất luận người nơi này cất giấu cỡ nào tốt, hắn luôn có thể tìm được, lúc này đây chỉ sợ lại là đem chọn cái chủ tiệm chân. Tàng rượu ngon cho uống. Có lẽ là chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng mạch tòa nhà cái kia kinh ngạc xin, đứng khi bọn hắn bên cạnh một người cũng là thấp giọng nói, lời nói ở trong cũng là mang theo phần kỳ dị dáng tươi cười. Có thể bộ dạng như vậy người sao có thể đủ tiến vào Doanh Châu đảo hay sao? Mạch tòa nhà cũng là thấp giọng mà hỏi. Ai biết, lão nhân này là đại tiểu thư mang trở lại, chỉ có điều theo hắn tới nơi này về sau, đại tiểu thư cũng là không có ở quản qua hắn, cho nên người nơi này tuy nhiên đối với lão đầu này đều là cực kỳ phẫn nộ. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào đưa hắn như thế nào. Thương Nguyệt tiên tử. Mạch tòa nhà cũng là ngạc nhiên nói. Ân, đoán chừng lại là đại tiểu thư thiện tâm đại phát. Người nọ cũng là nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng rất là khó hiểu. Thương Nguyệt tiên tử là đảo chủ Trần Hòa Thuận duy nhất thân truyền đệ tử, nghe nói thực lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa năm nay bất quá mới hơn 70 tuổi là được đã đạt đến nhân thần đỉnh phong chi cảnh. Hơn nữa tính cách rất là ôn hòa thiện lương, tại đây Tam Tiên đảo vùng biển cũng là cực kỳ nổi danh. Rất nhiều thanh niên tài tuấn đều muốn hắn tôn sùng là trong lòng nữ thần, mà ngay cả cái kia Tiêu Long cũng là một mực đang theo đuổi nàng. Mạch tòa nhà cũng là hướng Dịch Thiên Tinh linh hồn truyền âm đến, bất quá tại nâng lên Tiêu Long thời điểm tiếng nói ở trong cũng là mang theo phân khinh thường. Cái kia ba cái điếm tiểu nhị cũng là một hồi lắc đầu, theo mặc dù là đem lão đầu kia dựng lên, chuẩn bị dựa theo chủ tiệm nói, đưa hắn ném vào trong sông, mà lão đầu kia cũng đã sớm uống như là một bãi bùn nhão, căn bản vô lực chống cự. Đợi một chút. Mà đang ở cái này thời điểm mấu chốt nhất, một đạo tiếng vang nhưng lại trong giây lát vang lên, lập tức một đạo thân ảnh mà là trong giây lát ngăn ở ba người kia trước người. Chủ quán, ngươi tội gì khó làm một cái lao nhân, hắn phần này tiền thưởng ta ra. Dịch huynh đệ, chứng kiến cái này ra tay ngăn cả người, mạch tòa nhà cũng là một hồi ngạc nhiên, bởi vì này ra tay không phải người khác, chính là vừa vặn vẫn còn bên cạnh hắn Dịch Thiên Tinh. Đang nói chuyện đồng thời, cũng là đem lão đầu kia vịt. Kỳ thật. Dịch Thiên Tinh tại lần đầu tiên chứng kiến lão đầu này thời điểm, trong lòng cũng là hơi động một chút, bởi vì theo lão đầu này trên người, Dịch Thiên Tinh phảng phất lại là về tới năm đó hắn và Mục Minh, Tần Huyên cùng nhau đi tới Thiên Kiếm học phủ, tại Khải Minh thành gặp được Viên Thừa Chí một màn kia. Năm đó Viên Thừa Chí cùng trước mắt lão đầu này theo ngoại hình bên trên đều là cực kỳ tương tự, đây cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh trong nội tâm nổi lên một cổ hình mặt bên chi tâm, chỉ chẳng qua hiện nay người và vật không còn, Viên Thừa Chí sớm đã tiến vào hồng hoang. Không biết tung tích, dùng hồng hoang chi mênh mông, Dịch Thiên Tinh muốn tại đụng với Viên Thừa Chí tóm tắt cơ hồ có thể không cần tính, hơn nữa hồng hoang ở trong nguy hiểm dị thường, tuy nhiên Viên Thừa Chí thực lực không kém, nhưng ở cái này hồng hoang lại cũng không quá đáng là một người bình thường. Theo viên thừa chí trên người, Dịch Thiên Tinh lại nghĩ tới sớm đã tan thành mây khói hồng bá, trong nội tâm không khỏi hơi có chút thương cảm, cho nên cũng là không có lo lắng nhiều là được cản lại cái này. Ba cái điếm tiểu nhị. Ngươi cho, ngươi có thể biết rõ hắn uống có thể là của ta trấn điếm chi bảo, chân quý bách niên rượu ngon, ít nhất là một cái trung đẳng linh tinh. Lão bản kia nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lập tức nói ra, rất hiển nhiên cũng là cũng không tin Dịch Thiên Tinh. Nơi này là năm khỏa yêu thú nội đan, tổng đỉnh coi trọng ngươi cái kia bình rượu đi à nha. Dịch Thiên Tinh cũng là vung tay lên, năm miếng lóe ra nhàn nhạt hào quang nội đan cũng là đã rơi vào chủ tiệm trước người. Cái này năm khỏa nội đan đều là do sơ Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp tại vùng biển phía trên phi hành thời điểm liên thủ chém giết, bất quá tia chấp trướng mắt, cho nên một mực tiểu đặt ở Dịch Thiên Tinh hồn giới ở trong. Chứng kiến bất thình lình biến cố, điếm chủ kia cũng là sửng sờ, yêu thú nội đan tuy nhiên cũng không tính hiếm thấy chân bảo, nhưng là cũng không phải tùy chỗ có thể thấy được đồ vật. Cái này năm khỏa yêu thú nội đan chất lượng chỉ có thể coi là, nhưng ít ra giá trị 7-8 cái trung đẳng linh tinh, tuyệt đối chống đỡ mà vượt lão nhân này uống hết một bầu rượu, thậm chí còn có dư thừa. Chương 55, im lặng mạch tòa nhà. Nhìn xem trôi nổi tại trước mắt cái này năm miếng nội đan, điếm chủ kia lập tức sững sờ. Yêu thú nội đan tại đây doanh châu đảo tuy nhiên chưa nói tới cỡ nào chân quý, nhưng là tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng. Những này nội đan tuy nhiên đều là cực kỳ bình thường nội đan, nhưng là một quả nội đan đổi lại 1-2 miếng trung đẳng linh tinh hay vẫn là không thành vấn đề. Cái này 5 miếng ma hoạch, nói như thế nào đều giá trị cái 7-8 miếng linh tinh, chớ nói chỉ là một vò rượu, coi như là lưỡng đản cũng vậy là đủ rồi. Vị công tử này, cái này 5 miếng ma hoạch nói như thế nào đều có 7-8 miếng linh tinh giá trị, cái này hơi nhiều rồi. Cái này lão bản cũng là thật sự người, cũng không có trực tiếp thu, mà là đối với Dịch Thiên Tinh nói ra, lời nói ở trong cũng là mang theo phần khách khí, tuy nhiên không biết Dịch Thiên Tinh chi tiết, nhưng là có thể dễ dàng như thế ném ra 5 miếng nội đan. Mặc kệ như thế nào cái này lão bản cũng không dám đơn giản đắc tội. Không sao, cái kia còn lại ngươi tiểu đổi thành rượu cho vị này lão bá a. Dịch Thiên Tinh tướng lão đầu kia vịn tựa vào công tắc điện hàm lên, cũng là bình tĩnh nói. Đã như vậy, cái kia tiểu điếm là hơn chút ít vị công tử này rồi. Cái này lão bản cũng là không nói thêm gì, tại đây doanh châu mở cửa tiệm, điểm ấy nhãn lực hắn vẫn phải có. Lão bá, chính ngươi bảo trọng. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, theo mặc dù là quay người rời đi. Đồng thời khe khẽ thở dài, mặc kệ như thế nào, lão giả này dù sao không phải viên thừa chí. Cũng không biết hiện tại tại viên gia gia tại đâu đó Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là một hồi cảm khái, viên thừa chí kia mà hồng hoang thời điểm chỉ là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, tuy nhiên bởi vì huyết thuộc tính nguyên nhân có thể thời gian ngắn tăng lên chiến lực, nhưng là tại đây hồng hoang ở trong nhưng lại thuộc về bình thường nhất cái kia loại người, thậm chí hơi không cẩn thận là được có thể sẽ vỡ lạc, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng biết, đến hồng hoang lưu lạc, đây là viên thừa chí lựa chọn, cũng là viên thừa chí mộng tưởng, càng là đại biểu cho Tản Thiên Bá Địa bốn người một loại mộng tưởng. Dịch huynh đệ mạch tòa nhà nhìn xem Dịch Thiên Tinh trên mặt cái kia thoáng biến hóa cái kia phần cảm xúc chấn động, cũng là thấp giọng kêu một tiếng, cái này hay là hắn lần thứ nhất theo Dịch Thiên Tinh trên người chứng kiến như thế biến hóa, dù sao tại trong ấn tượng của hắn, Dịch Thiên Tinh vĩnh viễn là như vậy tự tin, như vậy bình tĩnh. Không có gì, chỉ là muốn đến đi một tí nhớ lại mà thôi. Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu. Nhẹ vừa cười vừa nói, theo mặc dù là cùng mạch tòa nhà rời đi. Cái kia lôi thôi lão giả dựa ở đằng kia điếm trên cửa, mê ly hai mắt cũng là liếc qua Dịch Thiên Tinh rời đi phương hướng, sau đó liền lại ôm chủ tiệm đưa lên uống rượu. Thú vị tiểu tử, bất quá còn là của ta rượu tốt nhất, ha ha. Rong chơi tại đây thiên nhiên cư chung quanh, Dịch Thiên Tinh cũng là không khỏi không cảm khái cái này doanh châu đảo xinh đẹp cùng cái kia nồng đậm thiên địa nguyên khí, hơn nữa căn cứ mạch tòa nhà nói. Cái này thiên nhiên cư vẫn chỉ là ở vào doanh châu đảo biên giới khu vực, cũng không phải chân chính hạch tâm khu vực. Nghe nói cái này doanh châu đảo hạch tâm khu vực nội thiên địa linh khí nồng độ ít nhất là tại đây 3-4 lần. Dịch huynh đệ, cái này thừa hạ tam thiên có tính toán gì không? Tuy nhiên không thể ly khai cái này thiên nhiên cư chung quanh, bất quá cái này thiên nhiên cư phạm vi nhưng cũng là thật lớn, chạy một vòng cũng muốn cái một ngày nhiều thời giờ. Vừa đi, mạch tòa nhà cũng là thấp giọng mà hỏi. Không cần. Mấy ngày nay ta đứng ở trong khách điếm là được rồi, tại đây thiên địa nguyên khí như thế nồng đậm ngược lại là một cái không tệ nơi tu luyện. Dịch Thiên Tinh hôm nay trong nội tâm nhất bức thiết đúng là tăng lên thực lực của mình, bất quá hắn cũng biết tình huống của mình cực kỳ đặc thù, tuy nhiên thực lực chân chính hoàn toàn là có thể so với người thần cảnh, thậm chí sức chiến đấu so về người bình thường thần cảnh đều yếu thắng, nhưng là mình tại giai vị bên trên cuối cùng hay vẫn là ngụy thần cảnh, năng lượng trong cơ thể không có chuyển hóa làm thần đạo chi lực. Một khi gặp được bền bị cuộc chiến là được sẽ đối với Dịch Thiên tinh cực kỳ bất lợi, cho nên hắn cũng là hy vọng có thể mau chóng đem chính mình tăng lên tới thần cảnh, mà cơ hở. Ý đó cũng không sai biệt lắm là Dịch Thiên Tinh ly khai cái này Tam Tiên Đảo vùng biển, chính thức tiến về trước trong Hồng Hoang Đại Lục lúc sau. Tu luyện mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Mạch Tòa Nhà nhưng lại sững sờ, ngơ ngác nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Kỳ thật hắn vừa rồi ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, cái kia chính là hy vọng trong 3 ngày qua có thể du lãm thoáng một phát cái này Doanh Châu Đảo phong cảnh, dù sao hắn cũng không biết mình tiếp theo còn không có cơ hội lại lần nữa leo lên cái này Doanh Châu Đảo. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, thần sắc không có chút nào dị thường. Ai, Dịch huynh đệ quả nhiên là Mạch Tòa Nhà nói tới chỗ này cũng không biết nên nói cái gì, trên mặt tràn đầy một phần cười khổ chi ý, tuy nhiên cái này Doanh Châu ở trên đảo Thiên Địa Nguyên Khí là không tệ, nhưng là 3 ngày thời gian lại có thể đủ làm cái gì đấy, nếu như khiến người khác biết rõ Dịch Thiên Tinh đi tới nơi này Doanh Châu đảo sau nhưng lại lựa chọn tu luyện đến vượt qua còn thật không biết nên làm cảm tưởng gì. Dù sao thân phận của bọn hắn lệnh phù chỉ có thể lại để cho bọn hắn tại ở trên đảo ngưng lại 5 ngày thời gian, nếu như 5 ngày trong thời gian bọn hắn còn chưa từng rời đi, là được sẽ bị cho rằng người xâm nhập đối đãi. Kỳ thật, Mạch Tòa Nhà chỉ là dùng suy nghĩ của hắn đến cân nhắc, bất quá đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, hắn cũng không phải sinh trưởng ở địa phương Tam Tiên Đảo chi nhân, cho nên đối với cái này Doanh Châu cũng là không có gì đặc thù cảm giác, ngược lại là tại đây thiên địa nguyên khí càng thêm hấp dẫn Dịch Thiên Tinh. Hơn nữa 3 ngày thời gian có lẽ đối với thường nhân thư đến đích thật là làm không được cái gì, thế nhưng mà đối với Dịch Thiên Tinh mà nói lại cũng không là như thế, ít nhất. Tại cái này trong thời gian 3 ngày, Dịch Thiên Tinh tuyệt đối có thể lại lần nữa ngưng kết năng lượng trong cơ thể. Mạch huynh, ngươi tùy ý là được, không cần phải xen vào ta. Dịch Thiên Tinh cũng là đối với Mạch Tòa Nhà nhẹ giọng cười cười. Được rồi, bất quá Dịch huynh đệ, ngươi cũng không nên tu luyện quên thời gian, đấu giá hội thế nhưng mà tại 3 ngày sau đó. Mạch Tòa Nhà nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là trịnh trọng nói. Yên tâm đi, ta cũng không phải bế tử quan. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, lập tức thân ảnh là được tại một hồi lập lòe bên trong hướng lên trời nhưng cư nội khách sạn mà đi. Thật đúng là một người tu luyện cùng nhân, ta còn tưởng rằng chính mình tu luyện đã đủ khoa trương, không nghĩ tới Dịch huynh đệ càng thêm lợi hại. Nhìn qua Dịch Thiên Tinh bóng lưng rời đi, Mạch Tòa Nhà trong lòng cũng là một hồi cảm khái, đồng thời cũng là có thể lý giải Dịch Thiên Tinh cường đại như thế thực lực nơi phát ra. Trong nội tâm đối với Dịch Thiên Tinh kính ý cũng là càng thêm nồng đậm thêm vài phần, dù sao không phải ai cũng có thể nhẫn mại phần này trong khi tu luyện tịch mịch, mà không hề nghi ngờ, tại Mạch Tòa Nhà trong nội tâm, Dịch Thiên Tinh tiểu là một người như vậy. Đi vào phòng về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là không được một cái đơn giản trận pháp, phòng ngừa người khác quấy rầy chính mình, theo mặc dù là thật sâu hít và một hơi, khoanh chân mà ngồi, chỗ mi tâm một cổ nhàn nhạt tím màu xám quang diễm bắt đầu chậm rãi hiển hiện mà ra, đúng là Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên. Mà theo cái này hỗn độn bổn nguyên hiện hiện, chung quanh linh khí lập tức cảm thấy một hồi chấn động, chậm rãi hướng về Dịch Thiên Tinh chui vào. Dịch Thiên Tinh người mang hỗn độn bổn nguyên chính là thiên địa bổn nguyên, đối với bất luận cái gì năng lượng đều có được rất mạnh lực hấp dẫn, đây cũng là vì cái gì Dịch Thiên Tinh sẽ chọn tại đây tại Doanh Châu ở trong tu luyện nguyên nhân, dù sao cái này Doanh Châu thiên địa nguyên khí tại đây Tam Tiên Đảo vùng biển đích thật là được cho đỉnh tiêm. Chương 56, Đại Động Tĩnh. Tại Thiên Nhiên Cư khách sạn ở trong, Dịch Thiên Tinh rất nhanh là được tiến nhập một loại tiềm thức trạng thái tu luyện, mà chỗ mi tâm tím màu xám hỗn độn bổn nguyên cũng là không ngừng lập lòe, lộ ra phần thần bí thâm thúy chi sắc. Tại hỗn độn bổn nguyên hấp dẫn phía dưới, Dịch Thiên Tinh lập tức như là hóa thân thành một cái cự đại vòng xoáy, không ngừng cắn nuốt tại đây linh khí, tuyệt đối là người bình thường luyện hóa tốc độ gấp 5-6 lần, mà đối với cái này một điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là hồn nhiên chưa phát giác ra. Tiến vào cái này Tam Tiên Đảo vùng biển cũng sắp hơn 1 tháng thời gian. Lại để cho Dịch Thiên Tinh khó hiểu chính là, trong cơ thể hắn kiếm hồn lực cũng không có như cùng hắn trong tưởng tượng như vậy hướng về thần đạo chi lực lột xác, ngược lại là tại một chút ngưng kết tích lũy, đối với cái này một điểm Dịch Thiên Tinh cũng chỉ có thể đủ quy kết tại trong cơ thể mình cái kia một tia hỗn độn chi lực nguyên nhân, bất quá Dịch Thiên Tinh trong mơ hồ cũng là có loại cảm giác, mình muốn tiến vào. Người kiếm chi cảnh chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Lại để cho Dịch Thiên Tinh thật không ngờ chính là, tại hắn tiến vào bế quan về sau. Tất cả mọi người tại thiên nhiên cư mọi người là nhạy cảm đã nhận ra chung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng về mỗi một cái phương hướng ngưng kết, thậm chí loại tốc độ này đều là lại để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, bất quá tốt ở loại tình huống này chỉ là cực hạn tại thiên nhiên cư chung quanh, cho nên cũng không có khiến cho quá lớn oanh động, nhưng ngay cả như vậy tất cả mọi người cũng đều là đối với khiến cho phần này năng lượng chấn động Dịch Thiên Tinh cảm thấy thập phần rất hiếu kỳ. Dù sao có thể tại trong thời gian ngắn khiến cho to lớn như thế năng lượng chấn động, bọn họ đều là dám cờ hở. Ảng định, Dịch Thiên Tinh tất nhiên là tu luyện một loại cực kỳ cao thâm pháp quyết, dù sao đẳng cấp càng cao phương pháp tu luyện đối với tại thiên địa nguyên khí lực hấp dẫn là được càng cường. Mà ở Dịch Thiên Tinh tu luyện chung quanh, rất nhiều người cũng là không muốn buông tha cho một cái như thế chuyện tốt tu luyện cơ hội, cũng là đều nhao nhao tiến nhập trạng thái tu luyện, dù sao loại cơ hội này thế nhưng mà ngàn năm khó gặp gỡ, thậm chí còn đến cuối cùng, rất nhiều người đều là văn phong tới, cũng bắt đầu tại thiên nhiên cư Dịch Thiên Tinh tu luyện cái kia kiện phòng chung quanh tiến nhập trạng thái tu luyện. Ba ngày thời gian rất nhanh liền là quá khứ, mà Dịch Thiên Tinh cũng là tại ngày thứ ba sáng sớm chậm rãi tỉnh lại, vốn là tại chỗ mi tâm lập lòe nhảy lên tím cho sắc quang mang cũng là chậm rãi biến mất. Dịch Thiên Tinh cũng không có lập tức đứng dậy, mà là chậm rãi cảm thụ một nội biến hóa, bất quá chính như trước khi Dịch Thiên Tinh suy đoán cái kia giống như, ba ngày này tu luyện cũng không có lại để cho trong cơ thể mình kiếm hồn lực hướng về thần đạo chi lực chuyển biến, chỉ là vốn là hắc bạch phân minh âm dương năng lượng đã một chút bị tím màu xám hỗn độn chi lực chỗ thay thế. Có lẽ đem làm chính mình năng lượng trong cơ thể hoàn toàn chuyển biến làm hỗn độn chi lực thời điểm thì ra. Là Dịch Thiên Tinh hướng về người kiếm chi cảnh khởi xướng trùng kích thời gian. Kia chấp thằng này, đến bây giờ còn không có có thức tỉnh. Tại cảm nhận được trong cơ thể tình huống đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thụ thoáng một phát nguyên thần ở trong cùng kia chấp cái kia tơ, tí tì, liên hệ, bất quá rất hiển nhiên kia chấp cũng không có thức tỉnh dấu hiệu, như cũng là tại trong lúc ngủ say, bất quá khí tức nhưng lại một chút ổn định lại. Nghĩ đến khoảng cách thức tỉnh thời gian cũng là không xa. Kia chấp tình huống cùng Dịch Thiên Tinh đồng dạng, cũng là cực kỳ kỳ quái, tuy nhiên như trước hay vẫn là tại phàm cảnh, thậm chí còn không có ký kết nguyên thần, bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại biết rõ, kia chấp thực lực chân chính hoàn toàn là có thể so với thần cảnh, cái này vượt cấp năng lực chiến đấu so về mình cũng là muốn tới khủng bố. Dịch Thiên Tinh chậm rãi đứng dậy, triệt hồi chung quanh lúc thời điểm tu luyện bố trí xuống kiếm trận, sau đó liền cất bước mà ra, chuẩn bị hướng về kia đấu giá hội mà đi. Bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh kinh ngạc chính là, đem làm hắn vừa mới mở cửa nháy mắt, hắn phát hiện mình phòng chung quanh nhưng lại hiện đầy người, thậm chí rất nhiều cũng đều là theo trong khi tu luyện tỉnh lại, giờ phút này rất lớn một bộ phận đều là đem ánh mắt đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, mỗi cái ánh mắt của ngươi ở trong đều là lóe ra kỳ dị hào quang. Dịch huynh đệ, ngươi tu luyện quả nhiên là không giống người thường, vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như không phải ta trở lại sớm, chỉ sợ tiểu bỏ qua điểm này rồi. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng mang theo phần treo chọc thanh âm cũng là bỗng nhiên từ nơi không xa vang lên, đúng là dáng người khôi ngô Mạch Tòa Nhà, giờ phút này Mạch Tòa Nhà nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong cũng là mang theo phần vui vẻ cùng một phần che giấu vẻ kinh ngạc. Đến tột cùng làm sao vậy? Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm cau lại, hướng về Mạch Tòa Nhà linh hồn truyền âm nói, mà Mạch Tòa Nhà cũng là ngắn gọn đem sự tình nói cho Dịch Thiên Tinh. Đi thôi, đi đấu giá hội. Nghe được Mạch Tòa Nhà lời mà nói, Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là theo trước mắt mấy người trên người nhìn quét mà qua, cuối cùng thấp giọng nói. Đối với chuyện này, Dịch Thiên Tinh cũng đích thật là có chút kinh ngạc, bất quá cũng không hơn. Đối với Dịch Thiên Tinh biểu hiện, Mạch Tòa Nhà cũng là tập mãi thành thói quen, hai người rất nhanh là được biến mất tại trong đám người. Mà còn lại những người kia cũng đều là chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Họ Dịch, gần đây giống như cũng chưa nghe nói qua tại vùng này có cái gì họ Dịch cường giả. Có người cũng là thấp giọng nói, hiện tại không có nghĩa là về sau không có thể tại trong khi tu luyện khiến cho phạm vi lớn như thế thiên địa năng lượng chấn động, cái này cá nhân tu luyện pháp quyết tuyệt đối là cực kỳ cao đẳng tồn tại, nếu như hết thảy thuận lợi, tương lai trưởng thành là người thần cảnh, thậm chí địa thần cảnh đều lại khả năng. Cũng có người đón lấy người này nói ra, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong cũng là lộ ra phần ánh mắt kỳ dị, bất quá cũng muốn trước sống sót mới được. Dịch huynh đệ, lúc này đây sự tình ngươi khiến cho có chút lớn hơn, về sau hay vẫn là chú ý một chút, tuy nhiên tại đây Doanh Châu trong đảo bọn hắn không sẽ như thế nào, bất quá đã đi ra cái này Doanh Châu đảo sẽ rất khó nói, một bộ tốt phương pháp tu luyện đối với rất nhiều người lực hấp dẫn là khó có thể đánh giá đấy. Ly khai cái kia khách sạn thời điểm, Mạch Tòa Nhà cũng là thay đổi vừa rồi cái kia phần thần sắc, thấp giọng đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên có thể minh bạch trong đó mấu chốt. Tại đây Tam Tiên đảo khu vực, rất nhiều người tu luyện đều là một ít cực kỳ cấp thấp pháp quyết, thật giống như Lữ Thuận Dương tu luyện đại địa bí quyết, cho nên rất nhiều người đã bị điểm này hạn chế, chỉ có thể cả đời vô vọng thần cảnh, cố đã làm một bộ cao đẳng tiếp pháp quyết tu luyện mà vây công chuyện riêng tình cũng không phải là không có phát sinh qua. Mạch Tòa Nhà vừa rồi tuy nhiên biểu hiện thập phần nhẹ nhõm, kỳ thật tiểu là cố ý chấn nhiếp bọn hắn, phóng xuất ra chính mình thần đạo uy áp, bất quá giờ phút này cũng là thấp giọng hướng Dịch Thiên Tinh nhắc nhở. Ha ha, ta ngược lại là rất kỳ đợi bọn hắn đến, bất quá đáng tiếc, bọn hắn còn kém một chút. Dịch Thiên Tinh nghe được mạch tòa nhà tự nhiên cũng là minh bạch trong đó mấu chốt, bất quá Dịch Thiên Tinh nói cũng đích thật là tình hình thực tế, cũng không phải hắn cuồng vọng, bằng vào những người này còn đích thật là không cách nào đem Dịch Thiên Tinh như thế nào. Đối với Dịch Thiên Tinh biến hiện, mạch tòa nhà cũng là không nói gì thêm, dù sao hắn cũng biết Dịch Thiên Tinh thực lực không phải của hắn đẳng cấp có thể thể hiện, hơn nữa hắn có thể làm đều là đã làm. Tại mạch tòa nhà dưới sự dẫn dắt, Dịch Thiên Tinh hai người rất nhanh là được đi tới trước khi gửi cái kia cố sức bối thứ đa bảo cát, đồng thời từ nhỏ môn ở trong mà vào, đưa ra chính mình cái kia miếng thân phận lệnh phù về sau cũng là tiến nhập lúc này đây đấu giá hội tràng. Chương 57, Đại nhân vật. Dịch huynh đệ, nơi này chính là đấu giá hội hiện trường rồi. Tại thông qua tầng tầng kiểm tra đo lường về sau, Dịch Thiên Tinh cùng mạch tòa nhà hai người cũng là thuận lợi tiến nhập đa bảo các đại sảnh, thì ra là lúc này đây cử hành đấu giá hội chỗ. So với việc đa bảo các đẹp đẽ quý giá trang trí, cái này đại sảnh nhưng lại ngược lại lộ ra cực kỳ chất phác, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Toàn bộ đại sảnh tổng cộng chia làm còn lại hai tầng, thượng diện là ghế lô, mà phía dưới thì là bình thường chỗ ngồi. Dịch Thiên Tinh cùng mạch tòa nhà hai người vị trí không cần hỏi tự nhiên là tại lầu 1, hơn nữa là cực kỳ tới gần biên giới khu vực. Rất không ngờ, tại Dịch Thiên Tinh cùng mạch tòa nhà tiến vào cái này đấu giá sảnh thời điểm cũng là đã có không ít người đã đến. Bất quá phần lớn đều là lầu một người, mà lầu hai ghế lô tắc thì đều là không lấy, rất hiển nhiên những người kia cũng không đến. Chứng kiến mạch tòa nhà cùng Dịch Thiên Tinh nói tới, người ở chỗ này cũng là không có nhiều làm phản ứng gì, chỉ có số ít mấy người có chút hướng hai người gật đầu ý bảo, mà càng nhiều nữa người chỉ là phiết qua mà thôi, mà Dịch Thiên Tinh hai người cũng là không có để ý, tìm tới chính mình vị trí là được làm xuống dưới. Lúc này đây đấu giá hội, Dịch Thiên Tinh hai người dẫn tới mã số là 36 số. Tại đây thực không đơn giản, theo ta cảm ứng được các loại trận pháp tiểu không dưới 15 loại. Ngồi xuống về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, hai con ngươi ở trong lộ ra phần vẻ mặt ngưng trọng. Dịch Thiên Tinh đối với kiếm trận lĩnh ngộ cực cao, đây cũng là lại để cho hắn đối với trận pháp khí tức cực kỳ mẫn cảm. Theo vừa tiến vào cái này đại sảnh bắt đầu, Dịch Thiên Tinh nguyên thần mà có thể mơ hồ phát giác được ước chừng 15 loại tả hữu trận pháp, thậm chí có một hai chủng mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều là chỉ có thể mơ hồ phát giác được, một khi gây ra hiệu quả có thể nghĩ. Tại đây dù sao cũng là đấu giá hội hiện trường, phòng ngừa xuất hiện hết thể biến hóa, những điều này đều là rất tất yếu, bất quá chỉ cần ngươi dựa theo đa bảo các quy củ đến, cũng sẽ không có vấn đề gì. Mạch huynh, cái này đa bảo các thực lực thật sự có mạnh như vậy sao? Liền Tam Tiên đảo chủ cùng bảy võ biển chi lưu ở chỗ này đều là không dám tùy ý gây nên. Dịch Thiên Tinh trước khi cũng nghe mạch tòa nhà nói về điểm này, cho nên trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ, dù sao tại đây Tam Tiên đảo vùng biển. Tam Tiên đảo chủ cùng bảy võ biển đã là đại biểu cho thực lực tuyệt đối, chỉ có như vậy tử thực lực tại đây đa bảo các vậy mà cũng không dám như thế nào, cái này không thể không khiến Dịch Thiên Tinh tưởng tượng cái này đa bảo các thực lực. Điểm ấy ta cũng là không dám xác nhận, bất quá ta đích thật là theo cổ biển vân trong miệng thoáng nghe nói qua một điểm. Mạch tòa nhà nhìn tà hữu, cũng là hướng Dịch Thiên Tinh linh hồn truyền âm đến. Cổ xuyên núi đảo đảo chủ cổ biển vân thực lực tuy nhiên so ra kém bảy võ biển chi lưu, nhưng là cũng là gần với bọn hắn. Tại đây Tam Tiên đảo vùng biển cũng tuyệt đối xem như một phương bá chủ cấp bậc đích nhân vật. Tuy nhiên không rõ ràng lắm, bất quá có một điểm ta dám khẳng định, cái này đa bảo các cực kỳ công chính, dù là ngươi là bảy võ biển lớn như vậy nhân vật ở chỗ này cũng chỉ có thể dựa theo đa bảo các quy củ đến làm việc, người trả giá cao được, phóng nhãn Tam Tiên đảo vùng biển, chỉ sợ có thể làm được điểm này cũng chỉ có cái này đa bảo các rồi. Mạch tòa nhà cũng là mang theo phần cảm khái nói. Đích thật là, Dịch Thiên Tinh cũng là gật đầu thừa nhận. Đồng thời trong nội tâm đối với cái này đa bảo các cũng là nhiều hơn phần lòng hiếu kỳ, hơn nữa mạch tòa nhà cũng là minh xác nói cho Dịch Thiên Tinh, cái này đa bảo các cũng không phải Tam Tiên đảo nội thế lực, mà là tới từ ở Tam Tiên đảo bên ngoài. Kỳ Liên Sơn. Mà tại lúc này, mạch tòa nhà ánh mắt nhưng lại trong giây lát đã rơi vào hai trên lầu một cái gian phòng ở trong, thấp giọng nói, lời nói ở trong cũng là mang theo phần sợ hãi thán phục. Theo mạch tòa nhà ánh mắt mà đi, Dịch Thiên Tinh cũng là quét mắt liếc nam tử kia. Bất quá cũng không có lợi dụng nguyên thần của mình đi cảm giác, dù sao tuy nhiên nguyên thần của mình thập phần tinh diệu, nhưng dù sao cấp bậc của mình quá thấp, khó giữ được hội bị đối phương phát hiện. Cái này mạch tòa nhà trong miệng Kỳ Liên đảo chủ là một cái nhìn về phía trên cực kỳ bình thường nam tử, thuộc về tại rơi vào trong đám người căn bản tìm không thấy biết dùng người, nhưng là theo hắn quanh thân không lưu loát năng lượng chấn động đến xem, cái này Kỳ Liên đảo chủ thực lực tuyệt đối khủng bố. Kỳ Liên Sơn là phương trượng đảo trong hải vực Thiên Nguyên đảo đảo chủ. Tu luyện chính là ma tổ nhất mạch thủy hệ công pháp, một thân thực lực có lẽ là trước khi là được đã đạt đến nhân ma đỉnh phong chi cảnh, cùng Cổ Biển Vân đồng dạng đều là gần với bảy võ biển cường giả. Mạch tòa nhà cũng là thấp giọng hướng Dịch Thiên Tinh giải thích nói, cái này đấu giá hội tới tham gia đảo chủ rất nhiều sao? Dịch Thiên Tinh mày kiếm hơi run, hướng về kia Kỳ Liên Sơn phương hướng nhìn lại, trong mắt cũng là nhảy qua một phần kỳ dị hào quang. Đây là một loại thần sắc hưng phấn. Thân là kiếm người, Dịch Thiên Tinh khát vọng nhất là được chiến đấu, tuy nhiên thực lực bây giờ trong thời gian ngắn còn không cách nào đột phá, nhưng là cái này cũng không đại biểu Dịch Thiên Tinh thực lực tiểu không cách nào thiếu đột phá, dù sao tại thường nhân trong mắt, giai vị là cùng thực lực hoa ngang bằng nhận định tại Dịch Thiên Tinh tại đây hoàn toàn là bị đả đảo đấy. Giai vị cũng không có nghĩa là thực lực. Nhân thần đỉnh phong hôm nay mới được là Dịch Thiên Tinh khát vọng nhất chiến đấu đối tượng. Cái này rất khó nói, bất quá tuyệt đối sẽ không thiểu, kỳ thật Tam Tiên đảo vùng biển hòn đảo phần đông, thậm chí một ít đảo chủ thực lực phi thường yếu, thậm chí khả năng còn không bằng ta, cũng chỉ có số ít như là Thiên Nguyên đảo, Cổ Xuyên núi đảo như vậy đảo chủ mới sẽ có được thực lực cường đại. Mạch tòa nhà cũng là thấp giọng nói ra. Phảng phất là cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, Kỳ Liên Sơn cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh chỗ liếc qua, tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh cùng hắn đối mặt. Đảo chủ, Kỳ Liên Sơn sau lưng trung niên nhân kia cũng là thấp giọng mà hỏi, hắn cũng là người thần cảnh tu vi, tự nhiên cũng là cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt. Không có việc gì, một cái thú vị tiểu tử mà thôi. Kỳ Liên Sơn cũng là cười nhạt một tiếng, mà người trung niên kia tắc thì hơi hơi liếc qua Dịch Thiên Tinh phương hướng, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Dịch Thiên Tinh đúng là ngụy thần cảnh tu vi, tuy nhiên lại có thể cùng nhân thần đỉnh phong Kỳ Liên Sơn đối mặt, phần này gan phách cùng ý chí cũng không phải người bình thường có thể làm được. Dù sao đối mặt thần đạo khí tức, ngụy thần cảnh cuối cùng cũng không phải chân chính thần cảnh. Tại kế tiếp trong thời gian, trên lầu cái kia mấy gian ghế lô chủ nhân cũng đều là lục tục ngao ngoe xuất hiện, mà mạch tòa nhà cũng đều là từng cái hướng Dịch Thiên Tinh giới thiệu cái này lai lịch của bọn hắn, mà đối với mạch tòa nhà phần này năng lực, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút kinh ngạc, cái mới nhìn qua này thô lỗ mạch tòa nhà dĩ nhiên là một cái tâm tư như ở trước mắt chi nhân, đối với rất nhiều người lai lịch đều là biết sơ lược. Lầu hai ghế lô chủ nhân cơ bản đều là nhân thần đỉnh phong chi cảnh tu luyện giả, thậm chí rất nhiều đều là một phương đảo chủ, còn lại cho dù không phải đảo chủ cũng tuyệt đối là một phương bá chủ cấp bậc tán tu. Nói tóm lại, có thể ngồi trên cái này phòng mọi người là Tam Tiên đảo vùng biển đại nhân vật. Ông mà đang ở cái này đấu giá hội sắp lúc mới bắt đầu, một tiếng cực lớn oanh động thanh âm nhưng lại bỗng nhiên theo lối vào vang lên, mà tùy theo rất nhiều ánh mắt của người đều là hướng về kia phát ra tiếng vang phương hướng nhìn lại. Đập vào mắt chỗ, một đạo thân ảnh màu trắng cũng là lập tức liền là xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt, mà chứng kiến bóng người này, Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là hơi có chút hoảng hốt. Chương 58, Yểu Điệu Thục Nữ. Một bộ màu trắng quần lụa mỏng, thướt tha dáng người theo bước liên tục nhẹ nhàng nổi bật đầm địa tinh xảo, đen nhánh xinh đẹp tóc dài phê rơi vãi mà hạ lộ ra phần ôn nhu cảm giác, nước trong da bông sen giống như thanh nhã tú lệ dung mạo hướng chi đem cái kia như là tuyết liên giống như tiên linh khí chất nắm lộ ra càng thêm xuất chúng. Hoàn mỹ. Cái này theo nơi cửa vào nữ tử chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung, hoa vi cho, tuyết vi cơ, nguyệt vi thần. Tại thời khắc này, phảng phất nhật nguyệt đều là chịu thất sắc, đây là một cái dung mạo không chút nào kém cỏi hơn tuyết phỉ nhã nữ tử, hơn nữa theo khí chất bên trên cũng là cùng tuyết phỉ nhã cực kỳ tương tự, đang nhìn đến cô gái này nháy mắt, thậm chí mà ngay cả ý chí như thế kiên định Dịch Thiên Tinh cũng là xuất hiện một tia hoảng hốt. Ở đây tất cả mọi người là đem ánh mắt đã rơi vào nữ tử này trên người. Thậm chí mà ngay cả trên lầu những cái kia đại nhân vật cũng là như thế, dù sao cô gái này tựu như là trong đêm tối minh châu như vậy chói mắt, mà cô gái này phảng phất cũng là sớm thành thói quen đây hết thảy, mang theo phần không hề bắt bẻ thanh nhã dáng tươi cười, chỉ là hai đầu lông mày nhưng lại lộ ra phần sinh ra chớ gần chi ý. Ai Dịch Thiên Tinh chỉ là thoáng một cái hoảng hốt, theo mặc dù là đem ánh mắt thu trở lại, tay trái cũng là sờ lên trên tay phải cái kia cái nhẫn, than khẽ. Bất quá lập tức ánh mắt ở trong là được phóng ra một phần vô cùng kiên định. Dịch Thiên Tinh trong nội tâm chỉ có một tuyết phỉ nhã, dù là người thiếu nữ này như thế nào theo khí chất bên trên như thế nào tương tự, đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, tuyết phỉ nhã chỉ có một. Dương Nhâm cùng hắn đã từng nói qua, tuyết phỉ nhã tuy nhiên cùng tiên đế chính là một đôi tịnh đế liên, sống còn, nhưng là có lẽ là thiên ý khó dò, tuyết phỉ nhã với tư cách một đám nguyên thần phân thân vậy mà đã đản sinh ra ý chí của mình. Cho nên cũng là cho Dịch Thiên Tinh để lại một tia hy vọng, cái kia chính là bỏ chạy một, chỉ cần Dịch Thiên Tinh tìm được phần này biến mất số trời, đó chính là có thể mượn này đem tuyết phỉ nhã phục sinh. Thật tình không biết đem làm Dịch Thiên Tinh ánh mắt lộ ra một phần vẻ ảm đạm thời điểm, nàng kia ánh mắt nhưng lại trùng hợp theo Dịch Thiên Tinh phương hướng đảo qua, cắt nước trong hai tròng mắt cũng là lộ ra một phần nghi hoặc, tại Dịch Thiên Tinh trên người cũng hơi hơi dừng lại một hồi. Ai, không hổ là Tam Tiên Đảo phần đông thanh niên tài tuấn trong lòng thần nữ, phần này phong thái quả nhiên là không thể ngăn cản. Tại sau một lát, Mạch tòa nhà cũng là thấp giọng nói, bất quá hai mắt nhưng lại như trước ngừng lưu tại cái kia hiểu điệu nữ tử trên người, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần cảm khái cùng tán thưởng. Mạch tòa nhà, cô gái này hẳn là chính là ngươi trước khi nói cái vị kia Thương Nguyệt, Doanh Châu đảo đảo chủ Trần đảo chủ thân truyền đệ tử. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng mà hỏi, bất quá giờ phút này thần sắc nhưng lại sớm đã khôi phục gợn sóng không sợ hãi trạng thái. Kiếm người tâm hạng gì cứng cỏi, kỳ thật vốn coi như là tuy đẹp nữ nhân Dịch Thiên Tinh cũng sẽ không biết thất thần, chỉ là tại nữ tử này trên người có quá nồng tuyết phỉ nhã bóng dáng. Ân, cái này là Thương Nguyệt tiên tử. Mạch tòa nhà cũng là nhẹ gật đầu. Cái này Thương Nguyệt tiên tử nghe nói chính là Trần đảo chủ một lần ra ngoài du lịch lúc theo sóng biển bên trong nhặt được trẻ mới sinh, hơn nữa lại để cho Trần đảo chủ kinh ngạc chính là, cái này trẻ mới sinh vậy mà một cái hiếm thấy tiên thiên linh thể, cho nên Trần đảo chủ là được lập tức nhận cái này trẻ mới sinh làm vì chính mình thân truyền đệ tử, mà cái này trẻ mới sinh là được hôm nay Thương Nguyệt. Mạch tòa nhà cũng là như là trước khi hướng về Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói đến đây Thương Nguyệt thân thế. Bất quá cái này Thương Nguyệt cũng không hổ là tiên thiên linh thể. Tốc độ tu luyện có thể nói là nghe rợn cả người, tại hơn 30 tuổi là được đạt đến phàm cảnh đỉnh phong, hơn 40 tuổi là được thành công đặt chân ngụy thần cảnh, hơn nữa là cùng Dịch huynh đệ đồng dạng loại thứ 2 ngụy thần cảnh, cuối cùng nhất lại bỏ ra 30 năm thời gian thành công đột phá đã đến nhân tiên chi cảnh, hiện tại nghe nói đã là đạt đến nhân tiên cảnh đỉnh phong, bị tất cả mọi người công nhận là Doanh Châu đảo kế tiếp nhiệm đảo chủ. Hơi trọng yếu hơn chính là, cái này Thương Nguyệt không chỉ là tu vi cao thâm, hơn nữa dung mạo cực đẹp. Tính cách càng là cực kỳ ôn hòa thiện lương, thường xuyên hội đem một ít nhỏ yếu yêu thú mang về Doanh Châu đảo, cho nên cũng là trở thành Tam Tiên đảo vùng biển sở hữu tất cả thanh niên tài tuấn mục tiêu. Bất quá đến bây giờ mới thôi, Thương Nguyệt tiên tử nhưng lại chưa từng có như bất luận kẻ nào lấy lòng qua. Ha ha, Thương Nguyệt tiên tử, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy giai nhân, đúng là để cho ta rất cảm thấy vinh hạnh. Mà đúng lúc này, một tiếng nho nhã thanh âm cũng là chậm rãi vang lên. Chỉ là thanh âm này ở trong lại rõ ràng cho thấy tận lực chịu, mà nghe được thanh âm này, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức đã đoán được người tới, chính là trước kia tại Doanh Châu đảo ngoài có qua gặp mặt một lần Tiêu Long. Giờ phút này, Tiêu Long cũng đồng dạng là từ ngoài phòng tiến đến, chứng kiến Thương Nguyệt, đôi mắt lập tức sáng ngời, lập tức chậm rãi mà khai, mà ở phía sau của hắn, cái kia đồ thị ba hung thì là như trước đi theo ở bên, một bước không rời. Tiểu tử này tiểu là phần đông người theo đuổi bên trong đích một cái. Thương Nguyệt tiên tử cơ hồ đi tới chỗ nào hắn sẽ cùng ở đâu, đúng là cũng không cầm cái gương chiếu chiếu chính mình. Mạch tòa nhà thanh âm cũng là vang vọng tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần ở trong, trong lời nói đối với Tiêu Long tràn đầy một phần khinh thường, bất quá trở ngại thân phận của hắn, cũng không có mở miệng, chỉ là nguyên thần truyền âm. Tiêu công tử, nếu như Thương Nguyệt không có nhớ lầm, hơn 10 ngày trước chúng ta vừa mới tại thi đấu phổ đảo bái kiến A. Thương Nguyệt nhìn xem Tiêu Long, cũng là mang theo phần ôn hòa mỉm cười. Bất quá lời này nhưng lại để cho Tiêu Long một hồi xấu hổ, chỉ có thể cười hát hát qua. Đối với những này, Dịch Thiên Tinh tự nhiên là không cảm thấy hứng thú, cũng là mắt nhìn phía trước, căn bản cũng không có để ý tới. Mà cái kia Thương Nguyệt nhưng lại không biết vì cái gì, thoáng liếc qua Dịch Thiên Tinh phương hướng, như có điều suy nghĩ, theo mặc dù là đem Tiêu Long có chút ý bảo là được leo lên lầu hai bọc của mình, mà cái kia Tiêu Long cũng là đồng dạng đi theo, rất không trùng hợp, bọc của hắn mái hiên vừa mới là ở Thương Nguyệt bên tay phải. Mà Thương Nguyệt bên tay trái tắc thì là trước kia cái kia Kỳ Liên Sơn, Thương Nguyệt cũng rất là khách khí hướng Kỳ Liên Sơn có chút hành lễ, mà Kỳ Liên Sơn cũng là cười nhạt một tiếng. Hai người tuy nhiên tại giai vị bên trên đều là nhân thần đỉnh phong, nhưng Kỳ Liên Sơn tại nơi này giai vị bên trên nhưng lại đã cờ hở. NG biết dừng lại bao nhiêu thời gian, xa không phải Thương Nguyệt có thể so sánh với, huống chi theo bối phận bên trên mà nói, Thương Nguyệt cũng đích thật là văn bối. Cái này Tiêu Long đích thật là lợi hại. Chỉ sợ sớm đã biết rõ tin tức này mới có thể cố ý chạy đến A. Chứng kiến Tiêu Long ghế lâu ngay tại Thương Nguyệt bên trái, Mạch tòa nhà cũng là thấp giọng nói. Tại Thương Nguyệt ngồi xuống về sau, trên lầu ghế luôn là được đã toàn bộ đến đông đủ, mà dưới đấy cũng là đến không sai biệt lắm. Rốt cục tại lại qua một chiếc tra công phu về sau, một người mặc kim sắc trưởng bảo nam tử cũng là theo phía sau màn đi ra, mang theo phần khách khí mỉm cười quét một vòng ở đây tất cả mọi người. Ta đại biểu đa bảo các cảm tạ các vị có thể rút sạch tham gia lúc này đây đấu giá hội, ta là lúc này đây đấu giá hội kẻ chủ trì Lương Đạo Thanh. Trung niên nhân kia cũng là giản yếu hướng đang ngồi tất cả mọi người khẽ cười nói. Lúc này đây đấu giá hội tổng cộng hội cử hành 5 canh giờ, tổng cộng chuẩn bị vật phẩm bán đấu giá 376 kiện, ta đa bảo các quy củ tin tưởng mọi người đều hiểu rõ, vô luận các vị trước khi thân phận như thế nào. tại ta đa bảo các tại đây đều là đối xử như nhau, muốn đạt được hợp ý vật phẩm cũng chỉ có người trả giá cao được. Đồng thời ta cũng hy vọng các vị có thể cho ta đa bảo các một cái mặt mũi, không cần có cái gì còn lại nghĩ cách, nếu không hậu quả không phải ta có thể quyết định được rồi. Nếu như các vị không có đáng nghi, như vậy lúc này đây đấu giá hội như vậy bắt đầu. Chương 59, sống chết mặc bay. Nếu như các vị không có gì đáng nghi, như vậy ta làm cho này một lần đa bảo các đấu giá hội người phụ trách tuyên bố, lúc này đây đấu giá bắt đầu. Cái này Lương Đạo Thanh ánh mắt theo đang ngồi tất cả mọi người trên người nhìn quét mà qua, tại một lát dừng lại về sau cũng là lập tức tuyên bố trận này đấu giá hội bắt đầu. Mà ở Lương Đạo Thanh thoại âm rơi xuống đồng thời, sau lưng một cái tú lệ nữ tử cũng là phụ giúp một chiếc xe nhỏ xuất hiện ở trong tràng, xe nhỏ này phía trên còn có một cái bị màu đỏ vải tơ bao trùm thay. Bên này là hôm nay đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, Bách Niên Phục Linh Căn. Theo Lương Đạo Thanh thoại âm rơi xuống, cái kia tú lệ nữ tử cũng là triệt hồi này khối bao trùm vải tơ, tại đây nắm trên bàn, một cái cùng loại với một căn đồng dạng vật cũng là hiện ra mà ra, dựa theo Lương Đạo Thanh nói, chính là Bách Niên Phục Linh Căn. Bách Niên Phục Linh Căn là một loại thượng giai dược liệu, coi như là cực kỳ thực dụng luyện đan tài liệu, cũng là luyện chế tụ nguyên đan chủ yếu tài liệu, đấu giá giá 100 cái các loại, đợi linh tinh, mỗi một lần tăng giá ít nhất 5 cái linh tinh. 105 cái linh tinh. Tại Lương Đạo Thanh thoại âm rơi xuống không sai biệt lắm sau một lát liền là có người giơ tay lên bên trong đích số bài. 110. Bất quá rất nhanh là được lại có người đem giá tiền này nói ra đi lên. Về Bách Niên Phục Linh Căn, Dịch Thiên Tinh cũng biết một chút, chính như Lương Đạo Thanh nói, đây là một loại cực kỳ thực dụng dược liệu, cũng là luyện chế tụ nguyên đan chủ yếu tài liệu. Tụ nguyên đan là một loại trong thời gian ngắn dành dụng đại lượng linh khí đan dược, vô luận là tại tu luyện hay vẫn là tại đối chiến trong đều là cực kỳ hữu dụng, nhất là đối với ngụy thần cảnh tu luyện giả mà nói càng phải như vậy, cho nên cũng có không ít tu luyện giả lựa chọn chụp được kiện vật phẩm này. Cuối cùng nhất kiện vật phẩm này cũng là dùng 170 hạ đẳng linh tinh bị 52 số 1 gã ngụy thần cảnh chụp được. Lần này đấu giá hội kiện vật phẩm thứ 2 chính là 3 khỏa phong hạt thông, ăn vào luyện hóa sau có thể rất lớn trình độ tăng lên thân thể cường độ, khởi đập giá 100 cái các loại, đợi linh tinh, mỗi một lần tăng giá đồng dạng ít nhất 5 cái linh tinh. Tại đập đi kiện vật phẩm thứ nhất về sau, Lương Đạo Thanh lại là lập tức đem kiện vật phẩm thứ 2 công bố. Dịch huynh đệ, kỳ thật vừa mới bắt đầu những này vật phẩm đều cũng không phải một ít rất thứ đăng giá, chỉ có điều đều so sánh thực dụng, càng nhiều nữa đều là châm đối với bình thường ngụy thần cảnh. Dù sao nói chung, một cái ngụy thần cảnh có thể có được tiền tài cũng là có hạn, chính thức thứ tốt đều là đặt ở cuối cùng một canh giờ ở trong chụp ảnh đấy. Có lẽ là bởi vì Dịch Thiên Tinh thái quá mức chú ý thần sắc, cho nên bên cạnh mạch tòa nhà cũng là nguyên thần truyền âm nói. Dịch Thiên Tinh nghe được mạch tòa nhà lời mà nói, cũng là khẽ gật đầu, bất qua ánh mắt nhưng lại thu trở lại. Dịch huynh đệ, dựa theo suy đoán của ta, lúc này đây chỉ sợ cuối cùng vài kiện đồ vật chỉ sợ không đơn giản. Bằng không thì như kỳ liền đảo chủ lớn như vậy nhân vật cũng sẽ không biết đã đến nhiều như vậy. Cuối cùng vài món sao, Mạch Huynh nói không chừng cũng có thể chụp được một hai kiện. Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười khẽ, bất quá rất rõ ràng mang theo phần trêu chọc chi ý, dù sao Dịch Thiên Tinh cũng biết Mạch tòa nhà tuy nhiên không thiếu tiễn, nhưng là tuyệt đối chưa nói tới có dư. Ha ha, Dịch Huynh đệ ngươi cũng đừng có rêu cợt ta rồi. Dựa theo Mạch tòa nhà tính cách, nếu như là gọi là, tên là người bình thường nói như vậy. Nói không chừng trước hết cho hắn một quyền, nhưng vấn đề là nói lời này thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh, mạch tòa nhà cũng là chỉ có thể cười cười mà qua. Ta lúc này đây tiểu hy vọng có thể tìm được một cái tiện tay trọng binh khí, tốt nhất là bớ loại, nguyên lai chiến phủ hiện tại quá nhẹ rồi. Sau khi cười xong, mạch tòa nhà cũng là thấp giọng nói. Mạch tòa nhà chính là vu tổ nhất mạch, lực lượng cực kỳ to lớn, cho nên cũng đúng như hắn nói dường như thích hợp trọng binh khí, thật giống như lúc trước hắn cái kia chui chiến phủ. Chỉ là hôm nay hắn tiến giai thần đạo, lực lượng tại nguyên lai chủ cột phía trên cũng là hiện lên bao nhiêu lần tăng lên, cho nên trước khi cái kia chuôi chiến phủ cũng là không hề thích hợp rồi. Đúng rồi, Dịch huynh đệ, ngươi có cái gì muốn mua, tiễn ta tại đây còn có một chút. Mạch tòa nhà cũng là nhẹ giọng hướng Dịch Thiên Tinh hỏi. Ta, cái này ta cũng không biết, nhìn xem có cái gì phù hợp à, dù sao ta tại đây cũng còn có chút. Dịch Thiên Tinh nghĩ nghĩ, cuối cùng hay vẫn là lắc đầu. Đa bảo các đấu giá đồ vật đơn giản là đan dược, binh khí, pháp quyết tu luyện cùng các loại thiên tài địa bảo, nhưng vấn đề là những vật này Dịch Thiên Tinh đều là không thiếu, dù sao Dịch Thiên Tinh mặc dù chỉ là ngụy thần cảnh, nhưng vô danh lúc trước lưu lại cái kia miếng hồn giới ở trong có thể là có thêm không ít thứ tốt, huống chi Dịch Thiên Tinh mình cũng đích thật là không dùng được những cái kia, cho nên lúc này đây Dịch Thiên Tinh cũng đích thật là không biết muốn đấu giá cái gì. Mà ở Dịch Thiên Tinh cùng mạch tòa nhà nói chuyện với nhau thời điểm, đấu giá hội cũng là đã đập đã đến thứ 17 kiện vật phẩm. Trước khi 16 kiện vật phẩm Dịch Thiên Tinh phát hiện cơ bản đều là bị dưới lầu những cái kia ngụy thần cảnh cho mua đi rồi, về phần những cái kia A thần cảnh cùng trên lầu ghế lô ở trong khách quý đều là không có động thủ. HTTP. Thời gian tiểu cái này như vậy trong một chút hướng về sau chuyển rời cái này, thẳng đến đệ ba canh giờ thời điểm, Dịch Thiên Tinh mới đem ánh mắt lại là rơi xuống cái kia trên đài đấu giá, bởi vì giờ phút này đấu giá đúng là 376 kiện vật phẩm bên trong đích đệ 281 kiện. Thì ra là Dịch Thiên Tinh đặt ở đa bảo các cái kia 30 căn cố sức bối thứ. Kế tiếp kiện vật phẩm này, cũng là lần này đấu giá hội đệ 281 kiện vật phẩm chính là 30 căn cố sức bối thứ. Hơn nữa trải qua ta đa bảo các nhân viên chuyên nghiệp kiểm tra đo lường, cái này 30 căn bối thứ đều là cực kỳ nguyên vẹn, không có chút nào tổn hại. Hơn nữa hẳn là xuất từ một đầu ngụy thần cảnh cố sức trên người. 30 căn cố sức bối thứ phân 3 tổ đấu giá, 10 căn một tổ, mỗi một tổ khởi đập giá đều là 100 trung đẳng linh tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5. Trong đó các loại, đợi linh tinh. Lương Đạo Thanh cũng là nói thập phần tinh tưởng, bất quá mặc dù biết cái này cố sức bối thứ giá cả rất cao, nhưng là Dịch Thiên Tinh cũng nhưng lại thật không ngờ vậy mà khởi đập giá thì đến được 100 trung đẳng linh tinh. Cái này đa bảo các quả nhiên hảo thủ đoạn, Dịch huynh đệ, lần này ngươi thế nhưng mà phát, cái này 30 căn cố sức bối thứ tuyệt đối có thể đập đến 700 tả hữu trung đẳng linh tinh, vận khí tốt nói không chừng còn có thể đạt tới 100. Mạch tòa nhà nghe thế Lương Đạo Thanh lời mà nói, cũng là cười đối với Dịch Thiên Tinh nói ra, mà Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, dù sao Dịch Thiên Tinh nhưng là chân chính trên ý nghĩa kẻ có tiền, hắn hồn giới ở trong có thể là có thêm chồng chất như núi siêu hạng linh tinh. Cố sức với tư cách một loại lực phòng ngự rất mạnh yêu thú, muốn đạt được hắn bối thứ hay vẫn là tương đương khó khăn, hơn nữa hay vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì bối thứ. Cho nên khi cái này ba tổ tổng cộng 30 căn cố sức bối thứ sau khi xuất hiện rất nhanh những cái kia thần đạo cường giả là được nhau nhau ra tay, thậm chí mà ngay cả lầu hai ghế lô bên trên những cái kia khách quý cũng là hào không ngoại lệ, cuối cùng nhất Dịch Thiên Tinh cái này 30 căn cố sức bối thứ vậy mà đấu giá được chọn. Vẹn 840 khối trung đẳng linh tinh, so về mạch tòa nhà đoán chừng cao hơn 100 trung đẳng linh tinh, cái này quả thực cũng là lại để cho mạch tòa nhà một hồi cảm khái. Kế tiếp đấu giá cũng không phải một cái cơ hội, mà là 5 cái danh ngạch, 5 cái có thể tại thiên linh con suối tu luyện danh ngạch, từng danh ngạch khởi đập giá 150 trung đẳng linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 trong đó các loại, đợi linh tinh. Chương 60, thiên linh con suối. Thiên linh con suối. Nghe được cái danh từ này, Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sở, theo mặc dù là thói quen đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh như là bách khoa mạch tòa nhà. Lại vẫn có đấu giá thiên linh con suối danh ngạch. Cái này đa bảo các thật đúng là mà mạch tòa nhà nghe thế Lương Đạo Thanh lời mà nói, trên mặt nhưng lại lộ ra phần kỳ dị thần sắc. Dịch Thiên Tinh kỳ dị phát hiện không chỉ là mạch tòa nhà, thậm chí chung quanh rất nhiều người sắc mặt đều là đều phần này quái dị, mà có ít người tắc thì hình như là như có chút suy nghĩ, bất quá cuối cùng đều hơi hơi thở dài, trong lúc nhất thời vốn là náo nhiệt tràng diện thoang cái đều là yên tĩnh trở lại. Trên mặt bàn, cái kia Lương Đạo Thanh phảng phất đã sớm dự tính đến nơi này cái chẳng diện. Nụ cười trên mặt không có chút nào thu liễm, ngược lại hình như là tại cùng đợi dưới trận chi nhân ứng giá. 150. Sau một lát, một tiếng có chút do dự thanh âm cũng là chậm rãi vang lên, mà nghe được thanh âm này, ánh mắt mọi người đều là hội tụ đi qua. Dịch Thiên Tinh phát hiện đây là một cái hình thể cường tráng nam tử, tuy nhiên so ra kém mạch tòa nhà, nhưng là thần sắc ở trong thực sự lộ ra phần bưu hãn chi sắc, rất rõ ràng cũng là tu luyện vu tổ nhất mạch tu luyện công pháp người. Mạch huynh. Cái này thiên linh con suối rốt cuộc là cái thứ gì, vì cái gì giống như tất cả mọi người đối với bốn chữ này cảm tình đều có điểm kỳ quái. Dịch Thiên Tinh quét một vòng ở đây tất cả mọi người biểu lộ về sau, cũng là thấp giọng mà hỏi. Này làm sao nói, kỳ quái, hẳn là vừa yêu vừa hận a. Mạch tòa nhà cũng là mang theo phần kỳ dị mỉm cười, hướng Dịch Thiên Tinh nguyên thần truyền âm đến. Dịch Thiên Tinh hết lên tả hữu, phát hiện có đích thật là có điểm giống mạch tòa nhà nói như vậy. Cái này thiên linh con suối là tam tiên đảo phạm vi hải vực một cái kỳ dị chi địa, ở vào Doanh Châu, Đồng Lai, Phương Trượng ba đảo chỗ làm thành hình tam giác trung ương, tuy nhiên cứ gọi là con suối, nhưng kỳ thật là một chỗ suối phun. Mạch tòa nhà cũng là lại chậm rãi hướng Dịch Thiên Tinh giải thích nói. Suối phun. Trên biển suối phun. Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sờ, suối phun Dịch Thiên Tinh cũng không phải chưa thấy qua, nhưng là trên biển suối phun cái này xác thực còn là lần đầu tiên nghe được. Dịch huynh. Ngươi không cần kinh ngạc, hồng hoang ở trong cái gì kỳ quái dị tượng không có, cái này thiên linh con suối thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, thậm chí có người cho rằng, chính là bởi vì này thiên linh con suối tồn tại mới có thể lại để cho chung quanh tam tiên đảo có như thế rồi rào linh khí. Nói như vậy, cái này thiên linh con suối hẳn là một người tu luyện phúc địa, bất quá xem hắn ánh mắt của hắn, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy, nếu quả thật như ngươi nói, đoán chừng chớ nói 150 trung đẳng linh tinh, coi như là 150 thượng đẳng linh tinh cũng có người đoạt phá đầu a. Dịch Thiên Tinh cũng là liếc qua mạch tòa nhà, đồng dạng nguyên thần truyền âm. Hắc hắc, tự nhiên không có đơn giản như vậy. Mạch tòa nhà cũng là một tiếng cười khẽ, cái này thiên linh con suối không gian chung quanh cực kỳ không ổn định, thậm chí thường xuyên sẽ xuất hiện vết nứt không gian, một khi đụng với coi như là nhân thần đỉnh phong cũng khó thoát khỏi cái chết, đoán chừng chỉ có địa thần cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng đào thoát. Hơn nữa cái này thiên linh trong con suối giật tán mà ra thiên địa linh khí đích thật là hùng hậu vô cùng, nhưng vấn đề là cái này thiên địa linh khí đồng dạng vô cùng cuồng bạo, người bình thường căn bản không cách nào hấp thu luyện hóa, cưỡng ép thu nạp, chỉ biết rơi vào cái bạo thể mà vong kết cục. Hơn nữa thực lực càng cường, cái này cắn trả chi lực cũng càng cường. Mạch tòa nhà cũng là thấp gì. NG thở dài, bằng không thì như vậy một cái động thiên phúc địa đủ để cho tất cả mọi người đỏ mắt. Không đến mức cái kia đi ra đấu giá cũng không có người hỏi thăm. Người cũng không được sao. Dịch Thiên Tinh cũng là lườm hướng về phía mạch tòa nhà, thâm thúy trong mắt hiện lên một phần kỳ dị hào quang. Không được. Mạch tòa nhà cũng là cực kỳ khẳng định nói. Ta tuy nhiên tu luyện chính là vu tổ công pháp, nhưng là dùng ta thực lực bây giờ đi cái này thiên linh con suối quyết định là muốn chết. Ba hơn trăm năm trước, đã từng bảy võ biển một trong đồng vân chính là địa vu chi cảnh. Tu luyện cũng là công pháp tuy nhiên không kịp nổi của ta Lam Hải chiến quyết nhưng là tuyệt đối không kém. Lúc trước hắn vì nhanh hơn đột phá cuối cùng lựa chọn mạo hiểm đi thiên linh con suối, thế nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng chỗ đó nhưng lại trở thành hắn chết chi. Địa. Mạch tòa nhà cũng là chậm rãi nói, lời nói ở trong cực kỳ ngưng trọng, bất quá cũng không phải tất cả mọi người sẽ có kết quả như vậy. Cũng có người từng tại thiên linh con suối tu luyện 2-3 ngày thành công còn sống, cuối cùng tại trong thời gian ngắn đã trở thành một đê. Ơi cương giả. Ít nhất Đồng Lai đảo từng đã là một vị đảo chủ liền làm đến qua điểm này, cho nên đi thiên linh con suối hoàn toàn giống như là một hồi đánh bạc, một hồi cái kia chính mình mệnh với tư cách tiền đặt cược đánh bạc, thắng, có thể thăng chức rất nhanh, mà thua tiểu là tử vong. Đánh bạc sao Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, khoe miệng mang theo phần kỳ dị vui vẻ. Tại hắn cùng Nhịp Đập nói chuyện với nhau thời điểm, ở đây lại là có 7 người lục tục ngo ngoe hô lên báo giá, cơ bản thành giao khoản độ đều là tại 180 tả hữu trung đẳng linh tinh. Lương đạo thanh yên tĩnh nhìn phía dưới người, đối với cái này năm cái danh ngạch, hắn cũng biết cực kỳ khôn cái đó, nhưng là đồng dạng hắn cũng biết, toàn bộ hồng hoang nhất không thiếu tiểu là một loại người, cái kiếp nhưng lại không sợ chết, rất nhiều người có lẽ tu luyện cả đời đều chỉ có thể tầm thường, cuối cùng nhất ra đi, mà loại người này tiểu là tiềm ẩn đấu giá mục tiêu, dù sao đối với bọn hắn mà nói, cùng hắn như vậy tầm thường sống sót còn không bằng đi đụng một cái, nếu như vận khí tốt, nói không chừng về sau lập tức có thể trở thành người trên người. Thậm chí là tại đây Tam Tiên đảo vùng biển hô phong hoán vũ, cho nên dù là đây là một cái cựu tử nhất sinh cơ hội, vẫn có rất nhiều người nguyện ý đi nếm thử. 200 trung đẳng linh tinh. Mà đang ở Lương Đạo Thanh chuẩn bị rơi truy thời điểm, một tiếng nhàn nhạt thanh âm nhưng lại tùy theo vang lên, mà 200 cái số này cũng là lại để cho ánh mắt hắn sáng ngời, lập tức là được báo ra cái này dãy số. 36 số, 200 trung đẳng linh tinh. Đúng vậy, báo ra cái số này đúng là 36 số. Thì ra là Dịch Thiên Tinh. Giờ phút này mạch tòa nhà cũng là sửng sờ ở này ở bên trong, ngây ngốc nhìn xem bên cạnh mây trôi nước chảy Dịch Thiên Tinh, mà những người còn lại thì là mang theo phần cười lạnh cùng khinh thường nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Rất hiển nhiên đây là một cái xem người chết thời điểm mới dùng ánh mắt, khi bọn hắn xem ra, Dịch Thiên Tinh cử động lần này hoàn toàn là tại tìm chết. Trên lầu Thương Nguyệt ánh mắt cũng hơi hơi lườm hướng về phía Dịch Thiên Tinh, mày ngài cau lại, nhưng ngay cả như vậy hay vẫn là lộ ra phần vô cùng xinh đẹp. 200 trung đẳng linh tinh, thành giao, chúc mừng 36 số lấy được một cái đi thiên linh con suối cơ hội. Thấy không người tại báo giá, Lương Đạo Thanh cũng rất là thời điểm rơi xuống trong tay đấu giá truy. Dịch huynh đệ, ngươi mạch tòa nhà nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là hoàn toàn không biết nên nói cái gì, mà Dịch Thiên Tinh cũng là không nói thêm gì, nhếch miệng mỉm cười. Dịch Thiên Tinh hôm nay nhất gấp gáp cần phải luyện hóa dò xét thiên địa linh khí đến lại để cho trong cơ thể mình kiếm hồn lực lột xác vì thần đạo chi lực. Mà cái này thiên linh con suối tuyệt đối là tốt nhất một cái nơi, dù sao như mạch tòa nhà nói, đây chính là một cái có thể tại linh khí bên trên có thể so với Tam Tiên Đảo, thậm chí còn hơn Tam Tiên Đảo nơi, mà về phần mạch tòa nhà nâng lên vấn đề, cái này đối với Dịch Thiên Tinh mà nói lại là căn bản không cần lo lắng, bởi vì có hỗn độn. Bốn nguyên, Dịch Thiên Tinh căn bản không cần lo lắng điểm ấy, huống chi Dịch Thiên Tinh mà ngay cả càng thêm gian nan hồng mông tử khí đều là đã luyện hóa, như thế nào lại lo lắng chính là cuồng bạo linh khí. có thể nói cái này thiên linh con suối hoàn toàn là vì dịch thiên tinh hôm nay tê. Nhờ hướng lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Chương 61, Trọng Minh Điểu. Tại tất cả mọi người rễu cợt cùng mạch tòa nhà kinh ngạc thần sắc bên trong, dịch thiên tinh nhưng lại lộ ra cực kỳ bình tĩnh, tốt như cái gì đều là không có phát sinh qua, thậm chí khỏe miệng còn mơ hồ lộ ra phần nụ cười thản nhiên. Dịch huynh đệ, ngươi đây cũng là cần gì chứ, ta thừa nhận ngươi thực lực cường đại, nhưng là cái này thiên linh con suối cũng không phải là thú vị địa phương, mà là một cái hung thần chi địa a. Mạch tòa nhà cũng là hướng dịch thiên tinh linh hồn truyền âm đến, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần lo lắng cùng khẩn trương. Yên tâm đi, Mạch huynh, ta tự do chủ trương, hơn nữa ta cũng không quá đáng là cảm thấy hứng thú mà thôi, chụp được người này ngạch không có nghĩa là ta sẽ đi. Dịch thiên tinh cũng là hướng mạch tòa nhà cười nhẹ giải thích nói, hắn tự nhiên có thể nghe được ra vừa rồi mạch tòa nhà lời này đích thật là xuất phát từ chân tâm, hoàn toàn là tại lo lắng cho mình. Ai nghe được dịch thiên tinh nói như thế, mạch tòa nhà cũng là khẽ lắc đầu là được trầm mặc không nói, tuy nhiên cùng dịch thiên tinh tiếp xúc thời gian cũng không phải rất dài. Nhưng là mạch tòa nhà nhưng lại có thể phát giác được dịch thiên tinh là một cái vô cùng có chủ trương người, nếu là chuyện hắn quyết định như vậy tiểu sẽ không dễ dàng cải biến. Thiên linh con suối, cái này tại người khác trong mắt như là ác ngộng địa phương đối với dịch thiên tinh mà nói nhưng lại hoàn toàn tương phản, hoàn toàn là thiên đường một bên tồn tại. Hôm nay dịch thiên tinh cần có nhất là được mênh mông thiên địa nguyên khí, để cho mình trong cơ thể kiếm hồn lực tẫn nhanh hướng về thần đạo chi lực lột xác, mà không hề nghi ngờ, cái này thiên linh con suối tiểu là chỗ tốt nhất. Về phần cái kia thiên linh trong con suối cuồng bạo linh khí đối với dịch thiên tinh mà nói nhưng lại không có nửa điểm uy hiếp, dù sao có vạn vật chi nguyên hỗn độn bổn nguyên tại thân, những này linh khí đối với dịch thiên tinh mà nói căn bản không có vấn đề gì. Huống hồ mà ngay cả hồng mông tử khí dịch thiên tinh đều là đã luyện hóa, căn bản không tồn tại luyện. Hóa không được cuồng bạo linh khí vấn đề. Thiên linh con suối, chỉ mong không để cho ta thất vọng a. Dịch thiên tinh trong lòng cũng là ám thầm thở dài nói. Có lẽ là bởi vì chính mình trụ cột thật sự là quá hùng hậu, cho nên dịch thiên tinh tấn cấp thần đạo đường xá so về người khác cũng là muốn gian nan nhiều, mà ở cái này tràn đầy nguy cơ hồng hoang, dịch thiên tinh tuy nhiên hiện tại còn không có gặp được cái gì quá lớn nguy hiểm, nhưng là dịch thiên tinh biết rõ, đây chẳng qua là vấn đề thời gian, cho nên đối với thực lực tăng lên, dịch thiên tinh cũng là vô cùng bức thiết. Tại trải qua cái này một lát thiên tinh về sau, đấu giá hội lại là tiến nhập liên tiếp, đương nhiên càng là đến đằng sau vật phẩm lại càng là chân quý, dưới lầu người bình thường trên cơ bản đều là đã thối lui ra khỏi giác chủ, đấu võ, thêm nữa. Tại báo giá đúng là lầu 2 trong dạp những cái kia khách quý, mà dưới lầu người cũng chỉ có thể trở thành quan khách, dù sao hiện tại vật phẩm đấu giá giá cả phổ biến đều là đã đạt tới 200 trung đẳng linh tinh đã ngoài, giá tiền này đối với phổ thông thần cảnh mà nói đều là cực kỳ to lớn đấy. Ai, xem ra là không có hy vọng rồi hồi lâu sau. Dịch thiên tinh bên cạnh mạch tòa nhà cũng là khe khẽ thở dài, thần sắc ở trong tràn ngập một phần ảm đạm. Hắn việc này hoàn toàn chính là vì có thể tìm được một thanh tiện tay binh khí, thế nhưng mà cho tới bây giờ hắn nhưng lại cũng không có tìm được thích hợp. Tuy nhiên đấu giá hội vừa rồi cũng đích thật là xuất hiện vài món coi như không tệ trọng binh khí, đặt ở trước kia mạch tòa nhà tuyệt đối là thượng giai chi tuyển, nhưng vấn đề là những này binh khí hiện tại căn bản không cách nào cùng tiến giai thần đạo mạch tòa nhà hướng xứng đôi. Thậm chí tại rất lớn trình độ bên trên còn sẽ ảnh hưởng đến mạch tòa nhà thực lực. Mạch huynh, tại xem một chút đi, nói không chừng vẫn có, đấu giá hội còn không có chấm dứt. Dịch thiên tinh tự nhiên cũng là phát hiện mạch tòa nhà cái kia âm thanh thở dài, cũng chỉ có thể nói như thế, dù sao mạch tòa nhà là sử dụng chiến phủ loại trọng binh khí, dịch thiên tinh hồn giới ở trong tuy nhiên cũng có được mấy chuôi không tệ trọng binh khí, nhưng đều là kiếm, căn bản không thích hợp mạch tòa nhà. Ai, xuống lần nữa đi đồ vật, coi như là có. Ta cũng mua không nổi rồi. Hiện tại chụp được giá cả cơ bản đều là đã ổn định tại 5-600 trung đẳng linh tinh rồi, dùng mạch tòa nhà tài lực hoàn toàn chính xác đã ít khả năng. Thiện ta tại đây còn có chút. Dịch thiên tinh cũng là thấp giọng nói, mà mạch tòa nhà cũng là khẽ gật đầu, nếu như là người khác hắn tự nhiên sẽ không cần, nhưng là hắn và dịch thiên tinh coi như là cùng sinh cùng tử, cho nên đối với những chuyện này, mạch tòa nhà cũng là rất thản nhiên, huống chi hắn cũng đích thật là cần một kiện tiện tay chính là binh khí tốt. Nhưng mà, lại để cho mạch tòa nhà bất đắc dĩ chính là, lần này đấu giá hội giống như căn bản cũng không có cái gì tốt đúa loại trọng binh khí, thẳng đến cuối cùng đều là không có xuất hiện qua, mà đối với này, dịch thiên tinh cũng là chỉ có thể khẽ lắc đầu. Tốt, lần này đấu giá hội còn thừa lại cuối cùng 5 kiện đặc thù vật đấu giá, hơn nữa ta tin tưởng mọi người cũng là đã chờ đợi thật lâu. Lương đạo thanh tại đập hết trong tay vật phẩm về sau, cũng là vừa cười vừa nói. Đặc thù vật đấu giá. Dịch thiên tinh cũng là mày kiếm nhân lại. đồng thời lập tức cũng là hướng về trên lầu những cái kia ghế lô hết lên. Hôm nay nhiều như vậy đại nhân vật hội tụ một đường, chỉ sợ sẽ là vì cái này năm kiện đặc thù vật đấu giá a. Dù sao trước khi cái kia ghi vật phẩm tuy nhiên chân quý, thế nhưng mà còn xa xa không đạt được lại để cho lớn như thế nhân vật nói tới trình độ. Ha ha, Lương Mô Tiểu không chỉ hoán mọi người trong lòng lòng hiếu kỳ rồi tại Lương Đạo Thanh thoại âm rơi xuống lập tức, sau lưng thiếu nữ cũng là đem lấy một lồng sắt lui đi ra, mà ở cái này lồng sắt ở trong rõ ràng là một chỉ toàn thân đỏ bừng, nhìn về phía trên vô cùng dữ tợn chim to. Cái này kiện vật phẩm thứ nhất tiểu là cái này đầu còn nhỏ yêu thu trọng minh điểu. Lương Đạo Thanh cũng là lập tức giải thích nói ra. Cái này trọng minh điểu chính là một loại yêu thú, trong cơ thể chạy xuôi theo thượng cổ thần thú chu tức huyết mạch, hoang dại trọng minh điểu phát triển tuyệt đối là có thể đạt tới thiên thần cảnh, bất quá coi như là nuôi dưỡng lên trọng minh điểu cũng tuyệt đối có thể đạt tới địa thần chi cảnh. Lương Đạo Thanh cũng là vừa cười vừa nói, nheo lại con mắt ở trong tràn đầy một phần vui vẻ, mà ở hắn cái này tiếng nói hạ xuống xong, toàn trường lập tức một mảnh yên tĩnh. Phát triển có thể đạt tới địa thần chi cảnh, đây là cái gì khái niệm? Địa thần cảnh tu vi tại đây Tam Tiên đảo vùng biển hoàn toàn là có thể đi ngang, thì ra là chỉ cần chụp được cái này trọng minh điểu, đại thời cơ chín muồi hoàn toàn liền là có thể trở thành Tam Tiên đảo một phương bá chủ, đây là một cái không cách nào cự tuyệt hấp dẫn. Bất quá có một điểm chuyện ta tuyên bố trước, cái này trọng minh điểu phát triển chu kỳ cực kỳ dài dằng dặc, muốn hắn trưởng thành ít nhất cần 1.000 năm tả hữu, khởi đập 1.000.000 trung đẳng linh tinh, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 1.000.000 trung đẳng linh tinh. Lương Đạo Thanh cũng là tức thời nói ra. Giá tiền này thật đúng là khủng bố, 1.000.000 trung đẳng linh tinh. Nghe thế Lương Đạo Thanh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là hơi có vẻ kinh ngạc, đồng thời lườm cái này trọng minh điểu, cuối cùng cười nhạt một tiếng. Một cái có thể trưởng thành là địa thần cảnh yêu thú, cũng trách không được có thể làm cho những này đại nhân vật nhao nhao ra mặt, dù sao một chỗ thần cảnh xuất hiện cũng có thể sẽ đánh vỡ cái này Tam Tiên đảo vùng biển cân đối. Bất quá đối với cái này trọng minh điểu, Dịch Thiên Tinh lại là căn bản không thèm để ý. Một đầu nuôi dưỡng yêu thú coi như là đạt tới địa thần cảnh lại có thể đủ như thế nào, Dịch Thiên Tinh dám khẳng định nặng như vậy minh điểu căn vốn cũng không phải là địa thần cảnh đối thủ, thậm chí một ít lợi hại nhân thần đỉnh phong cũng là không sợ chút nào, dù sao bộ dạng như vậy yêu thú rời xa hắn sinh tồn hoàn cảnh căn bản là không cách nào kích phát trong cơ thể hắn tiềm lực đấy. Chương 62, đệ tam kiện đặc thù vật đấu giá. 1.000.000. Tại một lát yên tĩnh về sau, trên lầu số 2 trong dạp dẫn đầu báo giá. 130.000. Mà cơ hồ theo sát tại về sau, số 6 ghế lô cũng là lập tức chuyển ra chính mình báo giá. Cái này số 6 ghế lô đúng là cái kia Bồng Lai đảo đảo chủ Tiêu Rất Chi tử Tiêu Long ghế lô. Cái này là vừa để xuống thế lực lớn nội tình. Mạch tòa nhà nghe được những này báo giá, cũng là lộ ra một phần cười khổ. Hiện tại những này con số đã hoàn toàn là vượt ra khỏi mạch tòa nhà tưởng tượng, dù sao hơn vạn trung đẳng linh tinh. Đặt ở Tam Tiên đảo vùng biển chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia có mấy ngàn mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn năm thế lực mới có thể không xem ra gì, thậm chí mà ngay cả được xưng Tam Tiên đảo vùng biển thập đại hòn đảo một trong cổ xuyên núi đảo thực tế chúa tể giả, cổ gia, cũng là tuyệt đối không có phần này. Nội tình. Đối với mạch tòa nhà cảm khái, Dịch Thiên Tinh chỉ là cười nhạt một tiếng, đối với kiếm người mà nói, thực lực của mình mới được là mấu chốt nhất, huống chi Dịch Thiên Tinh khế ước đồng bọn thế nhưng mà yêu linh kia chớp. Hơn nữa hay vẫn là yêu linh hai đại vương giả hậu đại. Tại đây ngắn ngủn một thời gian ngắn ở trong, giá tiền này là được đã bị lên ào ào đã đến 37.000 trung đẳng linh tinh rồi, phần này tốc độ cũng quả thực là lại để cho dưới lầu những người này một hồi cảm khái, ngoại trừ Dịch Thiên Tinh như trước có thể bình tĩnh tự nhiên ngoài ý muốn, những người còn lại đều là lộ ra phần đắng chát vui vẻ, 3.000.000 hơn 7.000 trung đẳng linh tinh chỉ sợ coi như là dùng để nện người cũng đều là vậy là đủ rồi. 5.000.000 trung đẳng linh tinh. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng càng thêm lại để cho tất cả mọi người im lặng tiếng la cũng là tùy theo vang lên, thanh âm này đến từ chính địa 13 số ghế lô, Dịch Thiên Tinh nhớ rõ, cái này ghế lô ở trong hình như là một cái phương trượng đảo vùng biển đảo chủ, nhân thần đỉnh phong tu vi. Cái này vông đảo chủ thật đúng là thật can đảm phách. Mạch tòa nhà liếc qua cái kia 13 số ghế lô, cũng là thấp giọng nói. Tại đây 5.000.000 báo giá về sau, hiện trường lập tức lâm vào một lát yên tĩnh bên trong. Trọng Minh Điểu đích thật là có thể trưởng thành là địa thần cảnh trình độ, nhưng vấn đề là, cái này Trọng Minh Điểu dù sao cũng là nuôi dưỡng, không có khả năng có hoang dại Trọng Minh Điểu như vậy thực lực cường đại, hắn chiến đấu chân chính lực cũng hoàn toàn là ở vào khoảng giữa nhân thần đỉnh phong cùng địa thần tâm đó, hơn nữa muốn đem cái này Trọng Minh Điểu nuôi lớn cũng tuyệt đối không phải một cái sự tình đơn giản, tiêu hao tài nguyên cũng là cực kỳ khổng lồ, cho nên 5.000.000 báo giá đã tính toán là phi thường cao. 5.000.000. Tại một lát yên tĩnh bên trong, số 10 ghế lô ở trong cũng là thấp giọng hô. 6 vạn. Bất quá ở này số 10 ghế lô báo giá vừa mới rơi xuống, cái kia 13 số ghế lô vông đảo chủ nhưng lại lập tức lại hô, khí thế hoàn toàn không thể ngăn cản. Xem ra cái này 13 số ghế lô đối với cái này trọng minh điểu hoàn toàn là nguyện nhất định phải có. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, mà bên cạnh hắn mạch tòa nhà cũng là nhẹ gật đầu. Người ở chỗ này cũng đều không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra vông đảo chủ đối với trọng minh điểu hoàn toàn là nguyện nhất định phải có. Huống hồ 6 vạn báo giá cũng là đã có chút vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, cho nên tại đây báo giá về sau, hiện trường lập tức là được lâm vào yên tĩnh bên trong, không có người đang tiến hành báo giá. Trọng minh điểu, 6 vạn, thành giao. Cái kia Lương Đạo Thanh nhìn về phía trước yên tĩnh chẳng diện, lập tức cũng biết đây đã là cực hạn giá tiền, cho nên cũng là không có chút nào chần chờ, lập tức là được rơi xuống đấu giá truy. Chậc chậc, 6 vạn trung đẳng linh tinh, coi như là ông Bắc Thông là một đảo chi chủ. Cái này chỉ sợ cũng là hắn cái này hơn 1.000 năm đến toàn bộ tích xúc đi à nha, quả nhiên là có gan phách. Mạch tòa nhà nghe thế cuối cùng báo giá, trong lòng cũng là có một phần liễu lưới. Bất quá 6 vạn mua được một cái có thể so với điệu thần cảnh yêu thú, khoản này mua bán cũng rất khó nói là thiếu là lợi nhuận. Đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá chính là một bộ tu luyện công pháp, truyền thừa tự đạo tổ nhất mạch Thái Thanh môn hạ 12 kim tiên đứng đầu quảng thành tử, dường như thích hợp một thuộc tính cùng thủy thuộc tính thể chế người. Về phần những thứ khác tiểu thứ cho ta không thể quá nhiều lộ ra, ta chỉ có thể nói cái này bản công pháp tuy nhiên cũng không tính là một bản đỉnh tiêm công pháp, nhưng là một bộ nguyên vẹn công pháp, một đường tu luyện đạt tới địa thần cảnh là không có vấn đề gì, thậm chí cơ duyên xảo hợp nói không chừng còn có thể đột phá đến thiên thần cảnh. Lương Đạo Thanh cũng là mang theo phần kỳ dị dáng tươi cười nói. Khởi đập giá, 5 vạn trung đẳng linh tinh, mỗi một lần tăng giá không thua kém 1.000 linh tinh. Nghe thế Lương Đạo Thanh lời mà nói. Dịch Thiên Tinh trong nội tâm đối với cái này đa bảo các tồn tại cũng là có một phần hiếu kỳ, sự thật một đầu phát triển có thể so với địa thần cảnh trọng minh điểu, rồi sau đó lại là một bản năng đủ tu luyện tới địa thần cảnh tu luyện công pháp, cái này đa bảo các hoàn toàn là đại thủ bút, nếu như là thế lực, chỉ sợ đã có một trong số đó cũng đủ để trở thành tam tiên đảo vùng biển một phương bá chủ, thế nhưng mà cái này đa bảo các vậy mà lấy ra. Đấu giá. Nước, một thuộc tính thể chế. Dịch Thiên Tinh dám khẳng định cái này bản tu luyện công pháp tất nhiên không phải dùng công kích chứ danh, bất quá ngay cả như vậy, một đạo có thể tu luyện đến địa thần cảnh, cái gì chí thiên thần cảnh pháp quyết, hơn nữa là đạo tổ nhất mạch đích truyền cũng đủ làm cho những này đại nhân vật lẫn nhau điên đoạt, mà sự thật cũng đích thật là như Dịch Thiên Tinh suy đoán cái kia giống như, tại ngắn ngủn thời gian uống cạn chung trà ở trong, cái này bản công pháp giá chỉ là được đã bị đẩy lên 10 vạn trung đẳng linh tinh. 13 vạn trung đẳng linh tinh. Kính xin các vị có thể cho tiểu nữ tử một cái mặt mũi. Mà nhưng vào lúc này, số 7 ghế lô Thương Nguyệt nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, mà theo hắn thoại âm rơi xuống, vốn là còn đang không ngừng kéo lên thế nhưng lại lập tức im bặt mà dừng. Thương Nguyệt là ai? Đây chính là toàn bộ Tam Tiên Đảo trong hải vực sở hữu tất cả thanh niên tài tuấn tha thiết ước mơ nữ thần. Hôm nay nữ thần mở miệng, lại có bao nhiêu người dám không để cho hắn cái này mặt mũi? Ha ha, đã Thương Nguyệt tiên tử cần cái này bản công pháp. Ta đây Tiêu Long cũng chỉ có thể dứt bỏ rồi, không biết còn có vị kia cần cái này bản công pháp. Tiêu Long lời này mặc dù nói mây trôi nước chảy, nhưng là lời nói ở trong cái kia phần ý uy hiếp nhưng lại vô cùng rõ ràng, điển hình quần là áo lượt tiến hành. Tuy nhiên Tiêu Long trang nho nhã lễ độ, nhưng này phần cử động nhưng lại đem bản tính của hắn hiện lộ không thể nghi ngờ. Tại Tiêu Long về sau, hiện trường lập tức là được lâm vào yên tĩnh bên trong, không có người tại báo giá, bỏ qua một bên Thương Nguyệt mặt mũi, Tiêu Long tuy nhiên không là vấn đề. Nhưng Tiêu Long thân sau đích Tiêu Rất, người ở chỗ này có thể không có một cái nào có thể nhắm chúng lên, dù sao Tiêu Rất sát thần tên tuổi cũng không phải là đến không, tu luyện huyết ma đạo công pháp, cái kia phần sát lục chi khí căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận được khởi đấy. 13 vạn, thành giao. Lương Đạo Thanh chứng kiến hiện trường đều là yên tĩnh trở lại, cũng là bất đắc dĩ rơi xuống đấu giá truy, dựa theo suy đoán của hắn, cái này bản công pháp vốn là hoàn toàn có thể đem giá trị tăng lên tới chừng 20 vạn. Nhưng là hắn thật không ngờ gần kề chỉ là hai câu nói liền để cho giá tiền này định tại 13 vạn phía trên. Kế tiếp là được cái này để tam kiện vật đấu giá bất quá thân là đa bảo các đấu giá hội kẻ chủ trì, Lương Đạo Thanh rất nhanh là được điều chỉnh tốt tâm tình của mình, mang theo phần dáng tươi cười giới thiệu khởi kiện vật phẩm thứ 3. Cái này kiện vật phẩm thứ 3 chính là một cái ngụy thần cảnh nữ tử. Theo Lương Đạo Thanh thoại âm rơi xuống, sau lưng một nữ tử cũng là bị dẫn theo đi ra. Đây là một cái dung mạo cũng coi như tuyệt mỹ nữ tử. Lộ ra phần nhu nhu yếu ớt khí chất, bất quá giờ phút này hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần phẫn hận, nhưng là rất rõ ràng, nữ tử này thực lực đều là đã bị chế trụ, giờ phút này cùng một cái tay trói gà không chặt nữ tử không có bất kỳ khác nhau. Đồng thời, ở đây tất cả mọi người là cảm thấy một cổ lạnh như băng tới cực điểm xâm lãnh chi khí lập tức lan tràn, tại cổ hơi thở này phía dưới, thậm chí rất nhiều người đều là cảm thấy nguyên thần của mình một hồi rét lạnh, giống như rơi vào cựu u. Chương 63, địa vị. Bàn đấu ra phía trên, bị lưỡng đại hán đẩy ra nữ tử chính vẻ mặt phẫn hận nhìn xem dưới trận tất cả mọi người, nhu nhược thần sắc ở trong tràn đầy một phần tuyệt vọng, bất quá toàn thân thực lực bị phong ấn, giờ phút này cùng một cái tay trói gà không chặt người bình thường không hề khác nhau, chỉ có thể nhìn chính mình mặc người chém giết. Cô gái này dung mạo tuy nhiên so không được Thương Nguyệt như vậy rung động lòng người, nhưng cũng là một cái chính cống mỹ nữ, mảnh khảnh dáng người cũng là lộ ra phần nhu nhược mỹ cảm, phối hợp giờ phút này thần sắc, ngược lại là càng thêm làm cho người ta chịu mến. Cùng lúc đó, tại nữ tử này xuất hiện ngay mắt, ở đây tất cả mọi người nhưng đều là lập tức cảm nhận được một cổ vô cùng xâm lãnh, không che giấu chút nào sát ý, tại đây phần khí tức ảnh hưởng phía dưới, rất nhiều người đều là cảm thấy nguyên thần của mình phảng phất cảm nhận được cái gì cực kỳ sợ hãi đồ vật, lập tức đều là tránh lui mà khai, căn bản chính là không hề chống cự chi lực, thậm chí mà ngay cả trên đài Lương Đạo Thanh cũng hơi hơi nhăn lại lông mày, bất quá hay vẫn là như trước như. Thường giới thiệu, cô gái này chính là ngụy thần cảnh đỉnh phong tu vi, không để ý giờ phút này bị chúng ta cưỡng ép phong ấn. Nữ tử này chính là trời sinh thiên linh thân thể, ta muốn những chuyện khác cũng không cần ta nhiều lời, khởi đập giá 10 vạn trung đẳng linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 trung đẳng linh tinh. Lương Đạo Thanh cũng là như trước như thường nói. Hồng hoang ở trong không thiếu cái lạ, đương nhiên cũng kể cả cái này các loại thể chất người, mà cái này thiên linh thân thể tiểu là một loại trong đó. Thiên linh thân thể cùng tiên thiên linh thể tuy nhiên theo tên bên trên cực kỳ tương tự, nhưng là cả hai lại cũng không là cùng một sự việc. Tiên thiên linh thể đại biểu cho một người đối với vì loại nào đó thuộc tính có trời sinh lực tương tác, tu luyện loại này thuộc tính công pháp thường thường hội làm chơi ăn thật. Về phần thiên linh thân thể nhưng lại hoàn toàn bất đồng, bởi vì thiên linh thân thể trời sinh thì có thu nạp thiên địa nguyên khí tác dụng, ít dùng tu luyện cũng sẽ tự động thu nạp chung quanh thiên địa nguyên khí, hơn nữa là không thuộc tính thiên địa nguyên khí. Phàm là có được thiên linh thân thể người một khi phê hát triển, đây tuyệt đối là cực đoan khủng bố tồn tại, dù sao loại tu luyện này tốc độ hoàn toàn là lại để cho người không thể tưởng tượng, càng thêm mấu chốt chính là, cái này thiên linh thân thể cũng hoàn toàn có thể để làm một người tu luyện đỉnh lô sử dụng, nói cách khác, chỉ cần có được một cái thiên linh thân thể người tương đương với tiểu đã có được một cái khác loại tồn tại thiên linh con suối, hơn nữa hay vẫn là một cái không hề uy hiếp thiên linh con suối. Gần kề chỉ là một cái thiên linh thân thể tiểu tuyệt đối là một cái làm cho không người nào có thể ngăn cản hấp dẫn, huống chi cô gái này hay vẫn là một cái hiếm thấy mỹ nữ. Bành mà cơ hồ ở này Lương Đạo Thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống lập tức, vừa rồi vẻ này sát khí nhưng lại tại thời khắc này trong giây lát bạo liệt mà khai, một cổ kinh khủng khí tức lập tức tại đây trong tràng lập tức giật tán mà khai, vẻ này lợi hại không thể địch nổi khí tức càng làm cho ở đây tất cả mọi người là lập tức sững sờ. Thậm chí mà ngay cả ghế lô ở trong những cái kia đại nhân vật đều là cảm nhận được phần này làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức, mỗi người đều là thần sắc ngưng tụ. Ghế lô ở trong đều là một phương bá chủ ngang ngược cấp bậc đích nhân vật, tự nhiên có thể cảm nhận được phần này khí tức ở trong ẩn chứa cái kia phần khủng bố năng lượng chấn động, đây là một cái không chút nào kém cỏi hơn nhân thần đỉnh phong khí tức, hơn nữa khí tức nội cái kia tơ, tí tì, lợi hại càng là bọn hắn cho tới bây giờ đều không có cảm thụ qua chấn động. Thật cương đại khí tức, hơn nữa rất là quỷ dị, gần kề bằng phần này lợi hại chi ý, coi như là có sắt thần danh xưng là tiêu rất cũng tuyệt đối thúc ngựa đều cản không nổi. Số 8 ghế lô kỳ liên sơn cảm nhận được phần này khí tức, cũng là khó được ngưng trọng nói ra. Không chỉ là lầu 2 trong dạp những này đại nhân vật, mà ngay cả trên đài Lương Đạo Thanh đều là bị cổ hơi thở này đột nhiên xuất hiện như vậy sức sở, dù sao nơi này chính là đa bảo các đấu giá hội, mà mấy trăm năm qua còn thực không người nào dám tại đây đa bảo các lô mãng làm việc. Dù sao tuy nhiên đa bảo các chưa từng có hiện lộ ra cỡ nào lại để cho người sợ hãi thán phục thực lực, có thể gần kề theo Tam Tiên Đảo chủ đối với đa bảo các thái độ liền là đó có thể thấy được cái này đa bảo các. Đến tột cùng đến cỡ nào cường đại, cho nên chưa từng có người dám tại đây đa bảo các náo sự. Dịch huynh đệ, ngươi làm gì giờ phút này mạch tòa nhà khiếp sợ trong lòng có thể nói là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hắn chỉ biết là tại vừa rồi nữ tử này vừa xuất hiện nháy mắt. Vốn là mây trôi nước chảy ngồi ở bên cạnh Dịch Thiên Tinh nhưng lại trong giây lát buộc phát ra một cổ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khủng bố sát khí, hắn thậm chí cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này Dịch Thiên Tinh, đứng thẳng ở trong đám người, hiển nhiên như thế đột ngột, tuấn lãng bề ngoài phối hợp cái kia cường hãn khí tức càng làm cho người cảm thấy một loại khác uy hiếp, thâm thúy hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần lạnh lùng, từng đạo mắt thường không thể gặp lưỡi dao sắc bén chính xoay quanh tại hắn quanh thân, lại để cho bất luận cái gì tới gần Dịch Thiên Tinh năng lượng đều là trong khoảnh khắc là được bị quấy toái. 36 số bằng hữu, xin hỏi có vấn đề gì sao? Lương Đạo Thanh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là như trước mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười hỏi, tuy nhiên vừa rồi hắn cũng là sửng sờ, nhưng lập tức là được hồi phục thần trí, dù sao nơi này chính là đa bảo các phòng đấu giá, hơn nữa đối với lại để cho cũng không quá đáng là một cái chính là ngụy thần cảnh, kỳ thật đem làm Dịch Thiên Tinh phóng xuất ra chính mình khí tức thời điểm, cái kia vốn là hai con ngươi ở trong tràn ngập. Tuyệt vọng nữ tử cũng là toát ra một phần hy vọng hào quang, chẳng qua là khi thấy rõ Dịch Thiên Tinh thực lực về sau, phần này hào quang là được lại lập tức cảm đạm. Tuy nhiên thực lực bị phong ấn, nhưng là cô gái này tầm mắt vẫn còn, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Dịch Thiên Tinh bất quá là ngụy thần cảnh tu vi, thậm chí khoảng cách ngụy thần cảnh đỉnh phong còn một điều khoảng cách. Vung nàng ra. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lương Đạo Thanh, cũng là thấp giọng nói. Thanh âm trầm thấp nhưng lại lộ ra phần khác lực uy hiếp, cái kia phần nguyên thần áp bách thậm chí lại để cho Lương Đạo Thanh cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Bất quá trên trận đột nhiên bạch sắc quang mang lóe lên, một đạo quang mang nhàn nhạt lập tức liền đem bản đấu giá cùng dưới trận ghế phân cách mà mở. Dịch huynh đệ, mặc kệ chuyện gì xảy ra, nơi này là đa bảo cát, ngươi không muốn sảng bậy mà nhưng vào lúc này, mạch tòa nhà cũng là lập tức đứng, bắt tay đặt tại Dịch Thiên Tinh đầu vai, thấp giọng nghiêm khắc nói ra. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh trong nội tâm tràn đầy ngập trời tức giận, tại nữ tử này vừa mới xuất hiện nháy mắt, Dịch Thiên Tinh là được cảm nhận được nữ tử này trên người cái kia phần cực độ yếu ớt khí tức. Chuẩn xác mà nói, là kiếm người khí tức, cũng tiểu nói trước mắt nữ tử này cùng Dịch Thiên Tinh đồng dạng, đều là kiếm tổ nhất mạch truyền nhân. Cô gái này toàn thân thực lực tuy nhiên bị phong ấn, nhưng là thân là kiếm người cái kia phần khí tức lại là căn bản không có khả năng bị che giấu, mà cũng chính bởi vì điểm này, Dịch Thiên Tinh triệt để phẫn nộ rồi. Cô gái này là Dịch Thiên Tinh tiến vào hồng hoang ở trong gặp được cái thứ nhất kiếm người, nhưng cả hai gặp nhau nhưng lại trong một rưỡi tình huống, nhìn xem nữ tử cái kia bất lực thần sắc. Dịch Thiên Tinh lập tức trong lòng có một cổ khó có thể ngăn chặn tức giận. Dịch Thiên Tinh là ai? Nhưng hắn là kiếm tổ truyền người, gánh vác hưng thịnh kiếm tổ nhất mạch trách nhiệm, thế nhưng mà hắn tiến vào hồng hoang, cái thứ nhất đụng phải kiếm người cũng là bị trở thành hàng hóa đặt ở nơi nào đấu giá, này làm sao có thể không cho Dịch Thiên Tinh phẫn nộ, chẳng lẽ kiếm tổ nhất mạch hôm nay đã luân lạc tới mặc người nô dịch. Vung nàng ra Dịch Thiên Tinh không có để ý mạch tòa nhà, quanh thân khí tức càng là lập tức tăng vọt, hai mắt ở trong càng là buộc phát ra hai đạo sáng ngời hào quang. Như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng phía trước màn sáng. Chương 64, Chân Hỏa Đạo Nhân. Vung nàng ra. Dịch Thiên Tinh chầm chầm vào Lương Đạo Thanh, thấp giọng nói, nhưng là thanh âm ở trong nhưng lại lộ ra phần khác thường uy áp, thậm chí ở đây tất cả mọi người là cảm nhận được một loại không hiểu áp lực cùng tim đập nhanh. Xíu. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong cũng là lập tức buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang. Hai đạo lợi hại vô cùng hào quang như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén điện xạ mà ra, trong không gian linh khí càng là một hồi chấn động, lập tức là được đánh trúng vào cái kia giật tán mà ra màn sáng. Bang bang tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, theo Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong bộc phát ra cái kia đạo thực chất tính điện mang vậy mà lập tức oanh kích tại cái kia màn sáng phía trên, lập tức toàn bộ màn sáng đều là nổi lên tí ti kịch liệt chấn động, cuối cùng trong giây lát vỡ vụn mà khai, cùng Dịch Thiên Tinh trong đôi mắt bắn tỉa ra hào quang đồng thời chôn vùi. Hảo cường lực công kích, gần kề chỉ là ngụy thần cảnh là được có phần này thực lực, thậm chí so về chính thức thần cảnh đều là không kịp nhiều lại để cho, kẻ này tuyệt không đơn giản. Kỳ Liên Sơn nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng, trong mắt cũng là khó được chảy ra một phần khác thường hào quang, khỏe miệng có chút dơ lên. Kỳ Liên Sơn mặc dù không có đặt chân địa thần cảnh, nhưng là dừng lại tại nhân thần đỉnh phong đã mấy trăm năm, phần này nhãn lực tuyệt đối là nhất lưu, theo Dịch Thiên Tinh vừa mới ra tay nháy mắt, là được cảm nhận được Dịch Thiên Tinh không tầm thường. Vị bằng hữu kia, ngươi đây là đang hướng ta đa bảo các khiêu khích. Lương Đạo Thanh cũng chỉ là bình thường thần cảnh tu vi, hiển nhiên cũng là thật không ngờ Dịch Thiên Tinh lại có thể gần kề nương tựa theo ánh mắt liền đem cái này thủ hộ màn sáng đánh bại, bất quá như cũng là đứng ở trên đài, chấn định nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Ta chỉ là hy vọng ngươi buông nàng ra, hắn là tộc nhân của ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lương Đạo Thanh, cũng là lạnh nhạt nói, đồng thời cũng là một bước về phía trước, cùng bạo khí tức lập tức giật tán mà khai. Hướng về Lương Đạo Thanh áp bách mà đến. Thực xin lỗi, hắn hiện tại chỉ là của ta đa bảo các vật phẩm đấu giá, như lời ngươi nói ta đây làm không được, ngươi có quy củ của ngươi, ta đa bảo các có ta đa bảo các quy củ. Lương Đạo Thanh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là tơ, tí ti, không hề sợ, lập tức ghi nhớ nói nói. Ân ân mà ở Lương Đạo Thanh sau lưng, nàng kia cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh lắc đầu, trong mắt tràn đầy một phần bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Xíu. Tại Lương Đạo Thanh thoại âm rơi xuống lập tức, một đạo mông lung bóng kiếm nhưng lại trong giây lát theo Dịch Thiên Tinh sau lưng bộc phát ra, hướng về kia bản đấu giá lăng không chém xuống, cái kia phần sắc bén khí tức càng làm cho trong không gian linh khí đều là lập tức phá vỡ. Tiểu hữu, kính xin thích hợp mà dừng, tại đây không phải ngươi có thể làm càn địa phương. Mà nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh nhưng lại trong giây lát thoáng hiện mà ra, chắn cái kia bản đấu giá trước khi, một đạo cực nóng màu đỏ hỏa diễm lập tức phóng xạ, cùng Dịch Thiên Tinh bóng kiếm lập tức trùng kích lại với nhau, cuối cùng tiêu tán ở hư vô. Hào quang tán lại, một vị lao nhân cũng là chậm rãi thoáng hiện mà ra, bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, già nua đôi mắt ở trong nhìn không tới chút nào ánh sáng, nhưng là chỉ là đứng ở chỗ nào thân hình liền để cho Dịch Thiên Tinh có loại như là núi cao khí tức, phần này khí tức cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh hai hàng lông mày lập tức ngưng tụ. Địa thân cảnh. Dịch Thiên Tinh nhìn xem lão giả này, cũng là thấp giọng nói. Lão giả này tuyệt đối là một gã địa thần cảnh cường giả, nếu không tuyệt đối không có khả năng sẽ để cho Dịch Thiên Tinh có như thế áp lực. Chân Hỏa đạo nhân. Mà ở lão giả này xuất hiện nháy mắt, trên lầu Kỳ Liên Sơn nhưng lại một hồi kinh hô, có chút khó có thể tin nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện lão nhân. Kỳ Liên huynh, hơn 700 năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lão nhân tự nhiên cũng là thấy được trên lầu Kỳ Liên Sơn, thanh âm giản mua thản nhiên nói. Không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này sẽ đụng phải Chân Hỏa đạo huynh. Kỳ Liên Sơn nhìn xem lão giả này, cũng hơi hơi báo một trong cười, mà nghe giữa hai người nói chuyện với nhau. Ở đây tất cả mọi người càng là để lộ ra khó có thể ngăn chặn khiếp sợ, nhất là nhìn về phía cái kia lão, ánh mắt của người hoàn toàn là thay đổi. Chân Hỏa đạo nhân, không nghĩ tới trước mắt lão giả này dĩ nhiên cũng làm là Chân Hỏa đạo nhân, năm đó bảy võ biển một trong. Phải biết rằng cái này Tam Tiên đảo vùng biển người tu luyện cơ bản hay vẫn là dùng thủy hệ làm chủ, mà hỏa hệ công pháp tại đây Tam Tiên đảo vùng biển cực kỳ chế ngự chế, nhưng là cái này Chân Hỏa đạo nhân nhưng lại hết lần này tới lần khác tương phản. Dùng một tiếng tinh xảo hỏa hệ công pháp danh chấn Tam Tiên đảo vùng biển, càng là chiếm lấy bảy võ biển vị trọn vẹn mấy trăm năm thời gian, chỉ là về sau nhưng lại đều bị tung tích, thậm chí rất nhiều người nhưng lại cho là hắn đã vẫn lạc. Không nghĩ tới hắn nhưng lại tiến nhập Đa Bảo Các. Vị tiểu hữu này, ta Đa Bảo Các có ta Đa Bảo Các quý củ, dù là vị tiểu thư này là tộc nhân của ngươi, nhưng hôm nay thân phận của nàng cũng chỉ là ta Đa Bảo Các vật phẩm đấu giá, nếu như tiểu hữu muốn cứu tộc nhân của ngươi. Như vậy chỉ có thông qua đấu giá cái này một đường kính, nếu như tiểu hữu còn muốn động thủ, như vậy hậu quả tiểu đừng trách lao phu vô tình. Chân Hỏa đạo nhân tại hướng Kỳ Liên Sơn ý bảo về sau, cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh cực kỳ bình thản nói. Dịch Thiên Tinh giờ phút này cũng là không sợ hai chút nào nhìn thẳng Chân Hỏa đạo nhân, tuy nhiên hôm nay Dịch Thiên Tinh hoàn toàn chính xác không phải địa thần cảnh đối thủ, nhưng lại cũng tự tin đối phương cũng đồng dạng không làm gì được chính mình, ít nhất hoàn toàn có thể toàn thân trở ra, bất quá. Dịch Thiên Tinh liếc qua trên đài nàng kia, cũng là khẽ gật đầu. Đắc tội. Dịch Thiên Tinh hướng về Lương Đạo Thanh cũng là thấp giọng nói, theo mặc dù là quay người rời đi, một lần nữa làm đến vị trí rồi phía trên, bất quá giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là đã hoàn toàn bất động, đối mặt địa thần cảnh còn có thể làm được như thế thông dong, phần này gan phách đích ý chí tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, hơn nữa Dịch Thiên Tinh vừa rồi mặc dù chỉ là thoáng động ra tay, nhưng này phần bài sơn đảo hải khí tức. Bọn hắn nhưng lại khắc sâu cảm nhận được điểm này, rất hiển nhiên, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh chỉ là ngụy thần cảnh, thậm chí còn không đến ngụy thần cảnh đỉnh phong, nhưng rất nhiều người đấu tin tưởng, người này sức chiến đấu tuyệt đối không thua kém thần cảnh. Tố tố, ngươi lại để cho người cha thoáng một phát người này lai lịch. Số 7 ghế lô ở trong, Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng, cũng là như có điều suy nghĩ, cuối cùng thấp giọng đối với đứng thẳng ở phía sau nàng thiếp thân tùy tùng tì nói ra. Ta đã biết, tiểu thư. Cái kia được xưng là tố tố nữ tử liếc qua Dịch Thiên Tinh, cuối cùng lại dẫn phần kỳ quái hào quang nhìn mình tiểu thư bóng lưng, nhẹ gật đầu. Mạch tòa nhà nhìn xem bên cạnh Dịch Thiên Tinh, há to miệng, nhưng là cuối cùng nhất nhưng lại cái gì cũng chưa nói, kỳ thật cũng không phải hắn không muốn nói, mà là mạch tòa nhà căn bản cũng không biết nên đối với Dịch Thiên Tinh nói cái gì, dù sao dám ở Đa Bảo các phòng đấu giá người xuất thủ mấy trăm năm qua Dịch Thiên Tinh tuyệt đối là độc nhất phần, hơn nữa ở đây đều không phải người ngu. Tự nhiên có thể nhìn ra cái này Chân Hỏa đạo nhân sở dĩ có thể đối với Dịch Thiên Tinh mở một mặt. Lưới hoàn toàn là vì Dịch Thiên Tinh chỗ bày ra thực lực. Thực xin lỗi vừa mới xảy ra một ít tiểu biến cố, bất quá đấu giá hội hiện tại lại lần nữa bắt đầu. Đệ tam kiện đặc thù vật phẩm khởi đập giá 10 vạn trung đẳng linh tinh, mỗi một lần tăng giá không ít hơn 1 vạn trung đẳng linh tinh. Sau một lát, Lương Đạo Thanh cũng là ổn định thoáng một phát cảm xúc, lần nữa đã phủ lên chức nghiệp tính mỉm cười. Chương 65, điên cuồng ra giá. Đấu giá hội một lần nữa bắt đầu, khởi đập giá 10 vạn trung đẳng linh tinh, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn linh tinh. Lương Đạo Thanh nhìn xem ở đây tất cả mọi người, cũng là lần nữa đã phủ lên chức nghiệp tính mỉm cười, như trước dùng một loại vững vàng lời của nói ra, phảng phất vừa rồi sự tình gì đều là không có phát sinh qua. Cùng thời khắc đó, Mạch tòa nhà cũng hơi hơi liếc qua bên cạnh Dịch Thiên Tinh, bất quá lại để cho hắn kinh ngạc chính là, mới vừa rồi còn lộ ra lạnh như băng sát ý Dịch Thiên Tinh giờ phút này cũng đồng dạng cũng là hoàn toàn thu liễm, chỉ có điều đôi mắt ở chỗ sâu trong cái kia phần rét lạnh cùng sảng rộng hay để cho Mạch tòa nhà cảm thấy một hồi thu liễm. 15 vạn. Tại Lương Đạo Thanh thoại âm rơi xuống không lâu, trên lầu số 1 ghế lô là được truyền ra báo giá, số 1 ghế lô chủ nhân chính là Bồng Lai đảo vùng biển một vị tán tu, gọi là Ngưu Lực. Mặc dù nhưng cái này tên người chữ cực kỳ bình thường, nhưng là thực lực của hắn nhưng lại chút nào không thể bỏ qua. 18 vạn. Mà ở cái này Ngưu Lực thoại âm rơi xuống lập tức, lại là một tiếng báo giá lập tức vang lên. Thiên linh thân thể chính là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chế, càng thêm mấu chốt chính là, đã có cái này thiên linh thân thể nữ tử tiểu tương đương với đã có một cái liên tục không ngừng cung cấp thiên địa linh khí nơi phát ra, cái này đối với bất luận cái gì tu luyện giả mà nói đều là một cái không thể ngăn cản hấp dẫn. Vô luận là tu luyện cái gì pháp quyết, là cái kia nhất mạch công pháp, đối với tại thiên địa linh khí hấp thu đều là không thể tránh né, nhất là đẳng cấp càng cao pháp quyết tu luyện đối với tại thiên địa linh khí nhu cầu liền càng là khổng lồ, cho nên cái này thiên linh thân thể đối với như bọn hắn những người này thần đỉnh phong, thậm chí là địa thần cảnh tồn tại lộ ra càng thêm có ý nghĩa, dù sao từ loại nào góc độ đi lên nói, cái này liên quan đến bọn hắn tương lai tốc độ tu luyện tốc độ, có thể đạt tới như thế nào một cái độ cao. 20 vạn, 22 vạn, thiên linh thân thể hấp dẫn cũng là lại để cho những này đại nhân vật đều nhao nhao báo giá, mà về phần vừa rồi chuyện đã xảy ra, một cái ngụy thần cảnh căn bản không trong mắt bọn hắn, dù là cái này ngụy thần cảnh giống như thực lực còn không yếu, nhưng là ngụy thần cảnh cuối cùng không phải chân chính thần cảnh, những này đại nhân vật đối với Dịch Thiên Tinh cũng không để bụng, nếu như Dịch Thiên Tinh thật sự lại tìm phiền toái, giết là được. Ha ha, Dịch Thiên Tinh nghe những này báo giá, khóe miệng cũng là lộ ra một phần vô cùng tà mị dáng tươi cười, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên phần nhàn nhạt tím cho sắc quan mang, nếu như Thiên Sơn Thất Kiếm còn thừa 5 người ở chỗ này, chứng kiến cái nụ cười này, bọn hắn là được minh bạch, giờ phút này Dịch Thiên Tinh mới được là nhất uy hiếp đấy. Đây cũng là hồng hoang, thực lực là hết thảy, thực lực nhược thậm chí liền cuối cùng một tia tôn nghiêm đều là không có. Cho đến giờ phút này, Dịch Thiên Tinh tâm tính cũng rốt cục hoàn toàn chuyển biến đi qua, trong nội tâm cuối cùng một tia kiêng kỵ cũng là đã bông. Mới tới hồng hoang, Dịch Thiên Tinh vốn không muốn thái quá mức rêu rao, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, mà khởi tiền đồ mênh mông, Dịch Thiên Tinh không muốn quá sớm lại để cho chính mình lâm vào các loại phiền toái bên trong, nhưng là hiện tại xem ra, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đột nhiên phát hiện, chính mình muốn quá đơn thuần rồi, ngươi không đi tìm người khác phiền toái, nhưng là người khác nhưng lại chủ động tìm tới ngươi. Nơi này là hồng hoang, ngươi muốn người khác không tìm làm phiền ngươi, cái kia chỉ có một biện pháp, cái kia chính là tại trên thực lực áp chế đối phương. Hơn nữa là gắt gao ngăn chặn đối phương, lại để cho bọn hắn không dám đối với chính mình sinh ra chút nào địch ý, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể tại đây hồng hoang hảo hảo sống sót. Nói trắng ra là được tên. Nếu như hôm nay ở chỗ này chính là Tam Tiên Đảo một vị đảo chủ hoặc là bảy võ biển một trong, cái kia lầu hai ghế lô ở trong những người kia còn dám không kiêng nể gì như thế ở chỗ này báo giá sao, rất hiển nhiên cái này là không thể nào, dù sao bất luận kẻ nào đều sẽ xem xét đến thực lực của đối phương. Nhưng là hôm nay trong mắt bọn hắn, Dịch Thiên Tinh bất quá là một tiểu nhân vật không quan trọng, một tiểu nhân vật chết sống bọn hắn căn bản không tại ở, cái này là tàn khốc sự thật. Rất tốt, quả nhiên rất tốt, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi cũng là một thanh lạnh như băng, khỏe miệng mang theo phần nụ cười thản nhiên, một cổ lại để cho hắn đã lâu cảm giác cũng là tại trong cơ thể hắn chậm rãi nhảy lên hội tụ. 30 vạn, kính xin các vị xem tại cha ta nhan trên mặt cho tiểu chất một cái cơ hội. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng mang theo phần nho nhã thanh âm nhưng lại trong giây lát theo số 6 ghế lô ở trong truyền ra, đúng là Tiêu Dật chi tử Tiêu Long thanh âm. Nghe được Tiêu Long lời mà nói, hiện trường vốn là liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ cũng là thoáng lâm vào một cái ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Tiêu Long cố nhiên là không thể sợ, nhưng là phụ thân của hắn, Đồng Lai đảo đảo chủ Tiêu Dật nhưng lại Tam Tiên đảo vùng biển hàng thật giá thật sát thần, cái này danh hào cũng không phải là không công được đến, mà là đang ngàn vạn thi hài huyết thủy trong vinh dự nhận được. Nếu như chọc mặt khác hai vị đảo chủ nói không chừng còn không coi vào đâu, nhưng là chọc phải Tiêu Dật, cái này hậu quả tiểu không thể không khiến bọn hắn lo lắng lắng rồi, huống chi Tiêu Dật đối với cái này cái con trai. Độc nhất có thể nói là sủng đã đến tột đỉnh tình trạng. Ha ha, cái kia tiểu chất ở chỗ này là hơn tạ các vị rồi. Chứng kiến tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, vốn là ồn ào tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại, Tiêu Long tại đã chờ đợi sau một lát cũng là lập tức nói ra, tiếng nói ở trong mang theo phần khó có thể che giấu đắc ý. Hắc hắc, tiểu hoa nhi, người khác sợ ngươi lao tử, ta tiểu lão nhân có thể không sợ, nơi này chính là đấu giá hội, người trả giá cao được. Ta mắt xanh ra giá 31 vạn. Mà nhưng vào lúc này, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ chưa từng có xảy ra thanh âm số 3 ghế lột nhưng lại đột nhiên truyền ra một tiếng quái dị thanh âm, hơn nữa tiếng nói ở trong tràn đầy một phần khiêu khích chi ý. Số 3 ghế lô mang chủ nhân, mạch tòa nhà cũng là cho Dịch Thiên Tinh giới thiệu qua, cũng là một người thần đỉnh phong lão quái, tại Doanh Châu đảo vùng biển coi như là một cái cực kỳ cường đại tồn tại, gọi là mắt xanh lão nhân, bất quá rất nhiều người đều thì nguyện ý đưa hắn gọi là, tên là mắt xanh lão yêu, vì vậy người bản thể cũng không phải nhân loại, mà là một con yêu thú, mắt xanh thiểm thử, một loại độc tính thập phần mãnh liệt yêu thú, coi như là địa thần cảnh cường giả đều là không dám. Đơn giản chọc tới cái này lão quái vật. Ngươi nếu như là những người khác nói như vậy, Tiêu Long nói không chừng còn dám đối chọi gay gắt, nhưng là đối phương thế nhưng mà hung danh rõ ràng mắt xanh lão quái, cái này không thể không khiến Tiêu Long khiếp đảm. Hơn nữa Tiêu Long có thể hoành hành tam tiên đảo cũng không phải một đứa ngốc, hắn cũng biết ai có thể gây, ai không thể gây. 31 vạn, còn có rất cao giá sao? Lương Đạo Thanh chứng kiến tràng diện có chút tiến tĩnh, cũng là lập tức cao giọng hỏi, thiên linh thân thể thế nhưng mà khó gặp, tiếp theo gặp được có thể là hoàn toàn bằng cơ duyên rồi. Mắt xanh tiền bối, vốn tiền bối mở miệng vãn bối tự nhiên nhượng bộ, nhưng là cái này thiên linh thân thể đối với vãn bối thật sự là thập phần trọng yếu, chính như tiền bối nói, nơi này là đa bảo các đấu giá hội, người trả giá cao được, vãn bối ra giá 35 vạn. Mà như vậy lúc, cái kia Tiêu Long nhưng lại không chút nào chịu buông lỏng, cũng là lập tức hô. 38 vạn. Cái kia mắt xanh láo quái cũng là không chút nào chịu buông lỏng, cũng là lập tức tăng giá. Hắn kẹt tại nhân thần đỉnh phong đã sắp 300 năm. Cái này thiên linh thân thể xuất hiện hoàn toàn là một phần cơ hội, một phần lại để cho hắn tăng lên cơ hội, cho nên hắn tự nhiên khả năng buông tha cho. Đồng dạng, đối với Tiêu Long mà nói, hắn tiên thiên tư chất không tốt, khó coi, dù là phụ thân của hắn Tiêu rất từ nhỏ cho hắn phục dụng các loại linh dược, cưỡng ép đưa hắn trồng chất đã đến ngụy thần cảnh, nhưng cái này cũng không cải biến được điểm này, mà hắn huyết ma đạo nhưng lại có một loại bí pháp, gọi là huyết hồn tái giá, hoàn toàn có thể đem người khác thể chế tái giá đến trên người của mình. Tuy nhiên loại này công pháp xác suất thành công rất thấp, hơn nữa rất là tàn nhẫn, nhưng là vì mình, Tiêu Long thế nhưng mà không quản được người khác chết sống. Chương 66, rất nhiều sao. 38 vạn, mắt xanh lão nhân ra giá 38 vạn trung đẳng linh tinh. Lương Đạo Thanh ở thời điểm này cũng là tức thời cao giọng hô. 45 vạn. Bất quá ở này tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, Tiêu Long nhưng lại rồi lập tức hô, không chút nào chịu nhượng bộ, mà về phần những người khác. Tại giá tiền này phía trên cân nhắc liên tục sau là được buông tha cho giác chủ, đấu võ, dù sao vô luận đắc tội phương nào cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt, huống chi đối với cái này thiên linh thân thể nhu cầu của bọn hắn muốn xa xa so mắt xanh lão quái cùng Tiêu Long thấp. Hổ phụ không khuyến tử, quả nhiên không hổ là sát thần Tiêu rất nhi tử, thật can đảm phách. Nghe được Tiêu Long ra giá, cái kia mắt xanh lão nhân đã trầm mặc sau một lát cũng là ưu ám nói, mà nghe được câu này, Tiêu Long sắc mặt lập tức biến đổi. Hổ phụ không khuyến tử. Thật là hổ phụ không khuyển tử sao? Người ở chỗ này đều là người biết chuyện, tự nhiên biết rõ Tiêu rất cùng Tiêu Long khác nhau. Những lời này hoàn toàn là mắt xanh lão quái tại châm chọc Tiêu Long. Dù sao Tiêu Long biểu hiện hoàn toàn không xứng với bị hắn giết thần Tiêu rất chi tử thân phận. Hơn nữa nếu như không là vì vậy thân phận, nói không chừng hắn Tiêu Long sớm cũng không biết đã bị chết ở tại cái này Tam Tiên Đảo chính là cái kia góc rắc góc ở bên trong. Chỗ đó còn lại ở chỗ này ra vẻ ta đây. Hừ, mắt xanh lão nhân, nếu như ngươi lại không ra giá. Cái này thiên linh thân thể nhưng chỉ có quy ta sở hữu tất cả rồi, bất quá ta nhìn ngươi hay là thôi đi, ngươi một cái tán tu, tích lũy ít tiền cũng không dễ dàng, hay vẫn là giữ lại dưỡng lão a. Tại mắt xanh láo quái thoại âm rơi xuống chẳng phải, Tiêu Long cũng là lập tức nói ra, tiếng nói ở trong cũng hoàn toàn không che giấu trong lòng cái kia phần tức giận. Lời này cùng vừa rồi mắt xanh láo quái đồng dạng ngon độc, hoàn toàn tiểu là tại chú hắn chết, nếu như là tại bình thường. Tiêu Long tự nhiên là không muốn đơn giản đắc tội bộ dạng như vậy một cái khó chơi đích nhân vật, nhưng là hôm nay tại thiên linh thân thể cái này hấp dẫn trước khi, hắn tự nhiên là không muốn buông tha cho, huống chi phía sau hắn còn có đồ thị ba hung như vậy mánh nhân. 50 vạn, ngươi tăng giá nữa cho ta xem một chút có lẽ là nhận lấy Tiêu Long kích thích, mắt xanh láo quái cũng là mang theo phần bén nhọn thanh âm hô, tiếng nói ở trong càng là mang theo phần hung hãn khí tức, lập tức hướng về Tiêu Long chỗ số 6 ghế lô sông tới mà đi. Không đủ ngay tại vừa mới tới gần thời điểm, ba cổ cơ hồ nhất trí khí tức cũng là lập tức mãnh liệt mà ra, cùng mắt xanh lão quái khí tức đụng vào nhau, cuối cùng đồng thời tiêu tán, đúng là cái kia đồ thị ba hung khí. Tức, bất quá mới được là chính là 50 vạn, bổn công tử hôm nay với ngươi hao tổn lên 60 vạn. Tiêu Long cũng là liếc qua số 3 ghế lô, cười lạnh nói. So tài phú, phụ thân hắn thế nhưng mà Tam Tiên Đảo Tam Đại Đảo chủ một trong sát thần Tiêu Dật, mà về phần mắt xanh lão quái, tuy nhiên còn sống thời gian thật dài, nhưng là nói cho cùng như trước hay vẫn là một cái tán tu, căn bản không có khả năng địch nổi một phương truyền thừa vài vạn năm thế lực. Tốt, ngươi điên rồi, chỉ mong ngươi có thể hảo hảo còn sống. Nghe được Tiêu Long cái này rõ ràng khiêu khích chi ý, mắt xanh lão quái cũng là một tiếng nộ cười, lập tức một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát lan tràn mà ra, lập tức mắt xanh lão quái cũng là lập tức ly khai phòng đấu giá này. Rất hiển nhiên, so tiễn, hắn thật đúng là không phải cái này Tiêu Long đối thủ. Chân hỏa đạo nhân liếc qua mắt xanh lão quái biến mất địa phương, lập tức quanh thân một cổ lộ ra cực nóng khí tức ánh sáng màu đỏ lập lòe, lập tức liền đem vẻ này hương vị ngọt ngào khí tức là được tiêu tán. Cổ hơi thở này chính là cái này mắt xanh lão quái trong lúc vô tình toát ra đến, tuy nhiên thập phần đích dễ chịu, nhưng là có chí mạng nguy hiểm, thần cảnh hút vào trong cơ thể cũng sẽ ở trong thời gian ngắn đánh chết vong. Dù sao cái này mắt xanh lão quái độc khí cũng không phải là tất cả mọi người có thể thừa nhận được đấy. Chân hỏa đạo nhân cũng không hổ là từng đã là bảy võ biển, cái kia nóng rực hồng sắc quang mang tại đụng phải cái kia hương vị ngọt ngào khí tức thời điểm, lập tức liền đem cổ hơi thở này cho cháy hầu như không còn, một chút cũng không có giật tán mà ra, tại người khác trong mắt khó lòng phòng bị độc khí lại là căn bản nhịn hắn không được như thế nào, gần kề chỉ là phần này thủ đoạn cũng không lỗ thân phận của hắn. 60 vạn, Tiêu Long công tử ra giá 60 vạn, nếu như không có giá tiền cao hơn. Cái này thiên linh thân thể nữ tử là được muốn quy Tiêu công tử sở hữu tất cả rồi. Trên đài, Lương Đạo Thanh cũng là mang theo phần cảm giác hưng phấn hô. Bởi vì Tiêu Long cùng mắt xanh láo quái đối chọi gay gắt, cái này đấu giá giá cả cũng sớm đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, cho nên hắn cũng là lộ ra vô cùng hưng phấn. Mà ở phía sau hắn, nàng kia hai con ngươi ở trong thần sắc thì là theo vừa rồi bi phẫn biến thành hiện tại tuyệt vọng, thậm chí nhìn không tới bất luận cái gì thần sắc, chỉ là thoáng liếc qua Dịch Thiên Tinh chỗ. Phát hiện Dịch Thiên Tinh như cũng là như vậy vô cùng bình tĩnh thần sắc, khóe miệng cũng là lộ ra một phần tràn đầy phức tạp cảm xúc dáng tươi cười. Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng là cảm nhận được nàng kia ánh mắt, thậm chí mà ngay cả Dịch Thiên Tinh bên cạnh mạch tòa nhà cũng là đồng dạng cảm nhận được, đồng thời cũng có chút liếc qua Dịch Thiên Tinh, cuối cùng trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Tại trong ấn tượng của hắn, Dịch Thiên Tinh cường thịnh trở lại cũng không quá đáng là một cái không hề bối cảnh tán tu, hắn có thế nào có thể cùng Tiêu Long tranh phong. Cái này nhất định là một cái bi kịch, bất quá tại Hồng Hoang ở trong, như vậy bi kịch mỗi ngày đều ở trên diễn, hắn cũng vô lực cải biến cái gì. Đã như vậy chứng kiến trong tràng không còn có người báo giá, Lương Đạo Thanh trong tay đấu giá truy cũng là rốt cục lần nữa rơi xuống. Đợi một chút nhưng mà, vào thời khắc này, một tiếng đạm mạc thanh âm nhưng lại trong giây lát vang lên, mà ở thanh âm này ở trong càng là lộ ra phần đế vương giống như khí tức, lại để cho Lương Đạo Thanh tay bên trong nguyên bản thuận thế rơi xuống đấu giá truy liễu lo đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong. Thanh âm này, tự nhiên là Dịch Thiên Tinh hô lên đấy. 36 số, thỉnh không muốn quấy rầy đấu giá. Lương Đạo Thanh thần cảnh thực lực tự nhiên có thể đoán được phát ra cái này tiếng la chính là trước kia Dịch Thiên Tinh, cho nên cũng là hai hàng lông mày nhăn lại, bất quá hay vẫn là thói quen khách khí nói ra, chỉ là tiếng nói ở trong lại là căn bản không có cho Dịch Thiên Tinh một điểm sắc mặt tốt, dù sao tại Lương Đạo Thanh xem ra, chỉ cần cái này một truy xuống dưới, cái kiếp nhưng chỉ có 60 vạn trung đẳng linh tinh. Tại Lương Đạo Thanh bên cạnh, Chân Hỏa đạo nhân có chút liếc qua Dịch Thiên Tinh, bất quá nhưng lại không có cái gì nói, thật giống như không có chứng kiến trước mắt một màn này. Ta chỉ là muốn báo giá mà thôi. Dịch Thiên Tinh không tình cảm chút nào hai con ngươi liếc qua Lương Đạo Thanh, thản nhiên nói, nhưng là tại cái nhìn kia phía dưới, Lương Đạo Thanh nhưng lại phảng phất nguyên thần của mình một hồi rung động, giống như bị cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật theo dõi. Đơn giản chỉ cần cũng không nói đến một câu. Hiện trường lần nữa bởi vì Dịch Thiên Tinh mở miệng mà phát sinh kỳ quái biến hóa, rất nhiều người đều là đem ánh mắt quang hướng về phía Dịch Thiên Tinh chỗ, đôi mắt ở trong lộ ra phần kỳ dị hào quang. Rất hiển nhiên, Dịch Thiên Tinh hôm nay sở tác sở vi hoàn toàn là đang khiêu chiến Đa Bảo Các, thậm chí hiện tại càng là đang gây hấn với Tiêu Long. Báo giá, tiểu tử, ngươi chớ không phải là lỗ thai đức rồi, bổn công tử vừa rồi báo giá thế nhưng mà 60 vạn trung đẳng linh tinh. Không phải 600 hạ đẳng linh tinh. Tiêu Long giờ phút này đang tại đắc ý hưng trên đầu, chứng kiến Dịch Thiên Tinh phá hư chính mình hào hứng, cũng là lập tức cười lạnh nói. Tại Tiêu Long bên cạnh ghế lô ở trong, Thương Nguyệt xinh đẹp hai con ngươi nhưng lại chăm chú đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần vẻ tò mò, phảng phất Dịch Thiên Tinh trên người giống như cất giấu cái gì kinh thiên chi mê, khóe miệng càng là lộ ra một phần phong tình vạn chủng, đủ để mị hoặc chúng sinh dáng tươi cười. 60 vạn trung đẳng linh tinh, rất nhiều sao? Chương 67, tôm thép ngại nhép. 60 vạn trung đẳng linh tinh, rất nhiều sao. Tiêu Long khí diễm thập phần hung hăng càn quấy bá đạo, nhưng lại là bị Dịch Thiên Tinh cái này một lời nói cho ngạnh xanh xanh cho kẹt tại này ở bên trong, thậm chí mà ngay cả tiếng cười cũng là im bặt mà dừng, bởi vì Dịch Thiên Tinh những lời này so với hắn càng thêm hung hăng càn quấy, so với hắn càng thêm bá đạo. 60 vạn trung đẳng linh tinh, rất nhiều sao. Đây là đối với hắn Tiêu Long hoàn toàn miệt thị, một loại vô danh hỏa lập tức tại Tiêu Long trong cơ thể bay lên, mà dưới trận những người khác tắc thì đều là mang theo phần kỳ dị dáng tươi cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh, chỉ có điều mỗi người dáng tươi cười ở trong đều là mang theo phần dễ cợt, duy độc chỉ có Thương Nguyệt cùng Kỳ Liên Sơn nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong lộ ra phần khác thường khí tức. 60 vạn trung đẳng linh tinh, cái số này phóng nhãn Tam Tiên Đảo vùng biển tuyệt đối xem như trong khoảng, thậm chí còn rất nhiều đại gia tộc đều khó có khả năng thoáng cái xuất ra nhiều như vậy trước. Dù sao tại siêu hạng cùng thượng đẳng linh tinh khan hiếm Tam Tiên Đảo vùng biển, hạ đẳng linh tinh là hàng ngày sử dụng tối đa linh tinh, mà trung đẳng linh tinh cũng chỉ có tại mua một ít cực kỳ trọng yếu đồ vật lúc phương mới sẽ sử dụng, mà 60 vạn số này ngạch cũng là đã đổi mới năm gần đây đa. Bảo các giao dịch ngạch rồi, nếu như không phải Tiêu Long biết do phụ thân cực kỳ sủng nịch chính mình, chỉ sợ coi như là thân là Bồng Lai Đảo đảo chủ chi tử, hắn cũng không dám như thế tiêu giá. Dù sao 60 vạn cho dù ở Bồng Lai Đảo cũng là một phần thật lớn kim ngạch rồi. Nhưng hát, hết lần này tới lần khác thực lực này chỉ có ngụy thần cảnh tiểu tử vậy mà dùng một loại khinh thường ngữ khí như thế chất hỏi mình, cái này lại để cho Tiêu Long cảm thấy mình mặt như cùng là tại chỗ bị quạt hai cái tát như vậy, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong cũng là tràn đầy một phần rét lạnh sắc ý. Công tử, không cần thiết bị tiểu tử này chọc giận. Mà vào thời khắc này, một mực tại Tiêu Long thân bên cạnh chính là cái kia nam tử trẻ tuổi cũng là thấp giọng đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. Hừ, bổn công tử mới sẽ không cùng như vậy một cái đứa nhà quê so đo. Tiêu Long nghe được bên cạnh người trẻ tuổi lời mà nói, cũng là thoáng liếc qua bên cạnh ghế lô Thương Nguyệt, trong tay quạt xếp mở ra, phảng phất giống như không quan tâm, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về một bên người trẻ tuổi kia ý bảo. Vị bằng hữu kia, đã ngươi như thế nói như vậy, cái kia nghĩ đến ngươi ra giá tất nhiên cao hơn tại công tử nhà ta. Không biết người già giá bao nhiêu đâu này. Người trẻ tuổi chứng kiến Tiêu Long ánh mắt, cũng là khẽ gật đầu, theo mặc dù là hướng Dịch Thiên Tinh hỏi. Bất quá, ta hay vẫn là nhắc nhở thoáng một phát các hạ, nơi này chính là đa bảo các, nếu như cố ý quấy rối, như vậy ta muốn cái này hậu quả cũng không phải là ngươi chính là một cái ngụy thần cảnh có thể gánh chịu, chẳng qua nếu như ngươi thật sự ra giá so công tử nhà ta còn cao, công tử nhà ta nghĩ đến cam tâm tình nguyện kết giao một ít thanh niên tài tuấn. Có rảnh kính xin các hạ xuống đây ta Bồng Lai Đảo tụ lại, cũng tốt lại để cho công tử nhà ta tiến thoáng một phát người chủ địa phương. Người trẻ tuổi kia cũng không hổ là có thể làm bạn tại Tiêu Long thân bên cạnh, cái này buổi nói chuyện nói thập phần đúng chỗ, Dịch Thiên Tinh bên cạnh mạch tòa nhà thậm chí đều có chút nhíu mày. Tuy nhiên người này tốt như không có cái gì nói, nhưng kỳ thật cái này buổi nói chuyện nội lại tràn đầy một loại uy hiếp. Nếu như Dịch Thiên Tinh thật sự quấy rối, như vậy đa bảo các tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Đồng thời đây cũng là tại nhắc nhở Chân Hỏa đạo nhân cùng Lương đạo thành, mà nếu như Dịch Thiên Tinh thật sự ra giá so Tiêu Long cao, như vậy đằng sau những lời này đã làm cho cân nhắc rồi. Kết giao thanh niên tài tuấn, chỉ là điểm này liền đem Tiêu Long thân phận đặt ở Dịch Thiên Tinh phía trên, hơn nữa đi Bồng Lai đảo tụ lại càng là vô cùng ác độc, nếu như Dịch Thiên Tinh đáp ứng đi, đó chính là như là xâm nhập hang hổ, dùng Tiêu Long khỏe mắt nhai tất báo tính cách, căn bản không chịu có thể sẽ để cho Dịch Thiên Tinh an toàn ly khai, thế nhưng mà nếu như chẳng những ứng cái kia Dịch Thiên Tinh nhưng chỉ có sâu sắc ném đi mặt, phải biết rằng tại đây Tam Tiên Đảo vùng biển, mặt. Hai chữ thế nhưng mà thập phần bị người coi trọng đấy. Cho nên, người trẻ tuổi này buổi nói chuyện có thể nói là hoàn toàn đem vốn là bị động thế cục cho thay đổi, thậm chí còn phản đem Dịch Thiên Tinh một quân. Ngươi là người phương nào? Dịch Thiên Tinh nhàn nhạt liếc qua nam tử trẻ tuổi kia, lạnh lùng mà hỏi. Ta chính là Tiêu công tử phụ tá, Du Dương. Nam tử trẻ tuổi cũng là mang theo phần vẻ đắc ý nói. Phụ tá, hừ, nho nhỏ một kẻ gia phó, ngươi dựa vào cái gì cùng ta nói chuyện. Dịch Thiên Tinh cũng là khinh thường nhìn thoáng qua cái kia Du Dương, trong mắt một vòng sáng ngời hào quang hiện lên, cái kia lăng lệ ác liệt khí kình càng làm cho không gian đều là khẽ chấn động. Phụ tá chỉ là một cái dễ nghe xưng hô, nhưng là tại thực lực này vi tôn Tam Tiên Đảo vùng biển, lại có ai sẽ có cái này cái gọi là phụ tá, nói trắng ra là, cái này Du Dương cũng không quá đáng là Tiêu Long thân bên cạnh một kẻ người hầu. Theo thân phận bên trên đích thật là so Dịch Thiên Tinh thấp một bậc, dù sao vô luận nói như thế nào, Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà người tự do, mà cái này Du Dương lại là hoàn toàn thụ người chế trụ. Mà ở Dịch Thiên Tinh kia mắt kia ở trong, Du Dương giống như cảm nhận được linh hồn của mình lập tức bị một cổ vô cùng cường hãn năng lượng chô áp bách, quanh thân hô hấp đều là vô cùng khó khăn, linh hồn càng lại như là bị vạn kiếm đâm xuyên, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người đốn tư hể vải dưới đi. Dịch Thiên tinh nguyên thần lực hạng gì khổng lồ, càng là thai nghén lấy cùng kiếm ý dung hợp hỗn độn bổn nguyên, mà cái này Du Dương chẳng qua là một cái nguyên thần trương ngưng kết ngụy thần cảnh, cùng Dịch Thiên tinh tầm đó hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Tại Dịch Thiên tinh một ánh mắt phía dưới lập tức trọng thương. Làm càn, ngươi cũng dám tổn thương bổn công tử người, tàn sát một, cho ta đem hắn đã giết. Chứng kiến Du Dương tại trong chốc lát bị thương, Tiêu Long lập tức tức giận, hai tay vô lan can, lớn tiếng hò hét nói: "Tiêu công tử, nơi này là Đa Bảo Các." Mà nhưng vào lúc này, Chân Hỏa đạo nhân nhưng lại bỗng nhiên về phía trước bước ra một bước, thản nhiên nói, nhưng là địa thần cảnh khí thế nhưng lại tại thời khắc này lập tức đổ xuống mà ra. "Vị công tử này, ngươi một mà tiếp, lại mà ba khiêu chiến ta Đa Bảo Các, thật sự cho rằng lão hủ bắt ngươi không có cách sao?" Chân Hỏa đạo nhân nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cái kia bành trướng nóng rực khí thế cũng là toàn bộ hướng về Dịch Thiên Tinh áp bách mà đi. Ngay tại một chỗ thần cảnh cường giả áp chế phía dưới, Dịch Thiên Tinh lập tức tóc dài bay múa, bất quá ngay cả như vậy, lại sửng sốt cũng không lui lại một bước, chỉ có điều mặt đất nhưng lại lập tức dạn nước mà mở. Lão nhân ra quả nhiên lợi hại bất quá sau một khắc, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi nhưng lại cùng Chân Hỏa đạo nhân đối mặt, đồng thời vốn là bình tĩnh quanh thân lập tức kích động nổi lên một cổ kỳ dị năng lượng. Vậy mà đem Chân Hỏa đạo nhân khí thế như là vải vẽ tranh sơn dầu từ đó cương ép xé rách mà khai, thấy như vậy một màn, trên lầu Kỳ Liên Sơn hai con ngươi càng là rồi đột nhiên sáng ngời. Chân Hỏa đạo nhân cũng là thoáng kinh ngạc nhìn Dịch Thiên Tinh liếc, lập tức hai mắt lập tức dần dần hiện ra một phần màu hồng đỏ thẫm, chung quanh độ ấm cũng là từ từ đi lên, rất hiển nhiên, giờ phút này Chân Hỏa đạo nhân cũng đích thật là bị Dịch Thiên Tinh chọc giận. "Lão nhân gia, làm gì tức giận, ta bất quá là đến đấu giá mà thôi. Hơn nữa ta gọi ngừng thời điểm phảng phất cái kia một truy còn không có rơi xuống a, ta làm như vậy thế nhưng mà một chút cũng không có trái với Đa Bảo Các quy định, về phần sự tình vừa rồi, ta có ra tay sao?" Cảm nhận được chung quanh biến hóa, Dịch Thiên Tinh nhưng lại phảng phất hồn nhiên chưa phát giác ra, như trước bình tĩnh nói, thậm chí còn khỏe miệng còn mang theo phần nụ cười thản nhiên. "Xíu." Mà cơ hồ là tại đồng thời, Dịch Thiên Tinh tay phải vung lên, chói mắt hào quang cũng là nhanh chóng kích động mà ra. Vậy mà như là mũi tên xuyên thấu Chân Hỏa đạo nhân quanh thân hỏa hồng sắc quang mang, cuối cùng nhất nhìn xem đứng tại Lương đạo thanh trước người. Chương 68, Phong hồi lộ chuyện. Xíu. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là tay phải vung lên, một đạo lưu quang cũng là như là mũi tên gào thét mà ra, vậy mà tại trong chốc lát là được xuyên thấu Chân Hỏa đạo nhân quanh thân hỏa hồng sắc màn sáng, cuối cùng khó khăn lắm ngừng lưu tại cái kia Lương đạo thanh trước người. Chân Hỏa đạo nhân đích thật là địa thần cảnh cường giả. Nhưng là loại Hà Dịch Thiên Tinh vừa rồi cái này ném một cái ở trong mang lên một tia hỗn độn chi lực, dùng hắn chính là hỏa thuộc tính năng lượng vòng bảo hộ đích thật là ngăn không được. Đây cũng không phải nói Chân Hỏa đạo nhân thực lực nhược hoặc là Dịch Thiên Tinh thực lực đến cỡ nào cường, cái này gần kể chỉ là thuộc tính phía trên một loại áp chế. Nhưng là một màn này trong mắt mọi người xung quanh lại là hoàn toàn biến dạng rồi, thậm chí Dịch Thiên Tinh chiêu thức ấy xuống, mới vừa rồi còn lộ ra khinh thường những người kia lập tức sắc mặt trong nháy mắt biến, mà chuyển biến thành chính là một loại thật sâu rung động. Chân Hỏa đạo nhân chính là hàng thật giá thật địa thần cảnh, hơn nữa cũng đã từng kinh, trải qua, bảy võ biển một trong, nhưng là vừa rồi hắn bố trí xuống năng lượng phòng ngự cháo cũng là bị một cái ngụy thần cảnh tiểu tử dễ dàng là được xuyên thấu. Chớ nói những người khác, mà ngay cả Chân Hỏa đạo nhân mình cũng là thoáng sửng sốt, rất hiển nhiên, hắn cũng là không nghĩ đánh điểm này, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được, càng thêm chuẩn xác mà nói, vừa rồi năng lượng của mình cháo cũng không phải bị xuyên thấu, mà là đối phương năng lượng sáp nhập vào chính mình vòng bảo hộ ở trong, cái này tại hắn xem ra quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây là mà đang ở tất cả mọi người là chú ý tại Dịch Thiên Tinh vừa rồi chiêu thức ấy thời điểm, một tiếng tràn đầy sợ run thanh âm nhưng lại đột nhiên đưa bọn chúng suy tư đánh gãy, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trận này đấu giá hội kẻ chủ trì, gần đây trầm ổn bình tĩnh Lương đạo thanh giờ phút này chính toàn thân sợ run, hai tay càng là run rẩy bưng lấy cái gì. Trên mặt tràn đầy một phần không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rung động. "Vị công tử này, ngươi xác định?" Lương đạo thanh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khóe miệng cũng là một hồi run rẩy, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt càng là trong khoảnh khắc mang lên một tia kính sợ. "Đây cũng là của ta báo giá." Dịch Thiên Tinh liếc qua cái kia Lương đạo thanh, cũng là thản nhiên nói: "Hỏa lão, còn xin dừng tay." Mà chứng kiến giờ phút này cái kia Chân Hỏa đạo nhân quanh thân vẫn còn ngưng tụ lấy cực lớn hỏa nguyên tố năng lượng, Lương đạo thanh nhưng lại lập tức lên tiếng la lên nói. Giờ phút này, Lương đạo thanh nhưng thật ra là ở đây tất cả mọi người kinh ngạc nhất một người, bởi vì trong lòng hắn trước một khắc vẫn chỉ là một cái núi đứa nhà quê Dịch Thiên Tinh giờ phút này sớm đã biến hóa nhanh chóng, trở thành nhất không thể đắc tội một người, thậm chí cái kia Tiêu Long căn bản không có khả năng cùng hắn đánh đồng. Ân. Nghe được Lương Đạo Thanh lời mà nói, Chân Hỏa đạo nhân sắc mặt lập tức biến đổi. Bị Dịch Thiên Tinh như vậy một náo, tâm tình của hắn vốn là không tốt, nhưng hôm nay mà ngay cả đa bảo các mọi người là bác, bỏ, mặt mũi của hắn, đây cũng là lại để cho tâm tình của hắn lập tức té ngã băng điểm. Thân là đa bảo các đấu giá hội người chủ trì, Lương Đạo Thanh thực lực có lẽ thuốc ngựa đều là cản không nổi Chân Hỏa đạo nhân, nhưng là nhãn lực của hắn nhưng lại có thắng chi, hắn tự nhiên nhìn ra giờ phút này thật nhiều đạo nhân tâm tình phi thường không tốt. Dù sao vừa rồi một màn kia, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là khiêu chiến hắn địa thần cảnh tôn nghiêm, đổi lại bất luận kẻ nào đều là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, huống chi hỏa thuộc tính tu luyện giả cơ bản đều là tính cách tương đối vội vàng sao động, cái này Chân Hỏa đạo nhân tự nhiên cũng sẽ không biết ngoại lệ, tuy nhiên giờ phút này hắn đã kiệt lực khắc chế. Hỏa lão, ngươi xem trước một chút vị công tử này báo giá a. Lương Đạo Thanh cũng là thấp giọng nói, đồng thời cũng là đem trong tay thứ đồ vật đưa cho Chân Hỏa đạo nhân, bất quá quá trình nhưng lại thập phần che giấu. Chân Hỏa đạo nhân chứng kiến Lương Đạo Thanh cử động, cũng hơi nhíu mày, bất quá chứng kiến Lương Đạo Thanh trên mặt cái kia phần thần sắc, cuối cùng nhất hay vẫn là nhận lấy trong tay hắn đồ vật, bất quá tại sau một khắc, Chân Hỏa đạo nhân vốn là bất mãn thần sắc lập tức ngưng tụ, theo mặc dù là chuyển biến làm một phần khó có thể ngăn chặn khiếp sợ, thậm chí huống chi đem ánh mắt trong khoảnh khắc là được chuyển rời đến Dịch Thiên Tinh trên người, thần sắc ở trong vốn là bất mãn cùng phẫn. Nộ sớm đã tiêu tán, mà chuyển biến thành dĩ nhiên là một phần cung kính cùng sợ hãi. Là, tất cả mọi người là sững sờ nhìn xem một màn này nhìn như có chút hí kịch tính biến hóa, theo vừa rồi phẫn nộ cùng bất mãn đến bây giờ cung kính cùng sợ hãi, gần kề chỉ là cách một cái giây lát, chốc lát mà thôi. Tiểu hữu, vừa mới nhiều có đắc tội, bất quá ta cũng là trở ngại đa bảo các mặt, xin hãy tha lỗi. Chân Hỏa đạo nhân mang theo phần vô cùng phức tạp cảm xúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cực kỳ khách khí nói. Xem thần thái của hắn một chút cũng không giống như là một chỗ thần cảnh cùng một cái ngụy thần cảnh tại nói chuyện với nhau, ngược lại càng giống là cả hai thân phận lẫn nhau trao đổi. Không sao. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, lập tức lườm suy nghĩ Lương Đạo Thanh chỗ. Có thể công bố kết quả a. Công tử sau đó. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Lương Đạo Thanh cũng là khách khí nói, lập tức cũng là ổn định thoáng một phát tinh thần của mình, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi xuống trong tay hắn đấu giá truy. Cái này vi thiên linh thân thể cô nương do vị này vị công tử này đoạt được. Và anh, tại đây thoại âm rơi xuống lập tức, toàn bộ đấu giá hội hiện trường đều là lâm vào điên cuồng bên trong, mỗi người đều là kinh ngạc nhìn trước mắt biến hóa, bọn họ đều là không biết vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì hiện trường này tình thế hội phong hồi lộ chuyện, hoàn toàn là cùng bọn họ trong tưởng tượng tương lưng, vắt, mà chỉ. Người còn không qua đây Dịch Thiên Tinh nhìn thoáng qua đồng dạng sửng sờ ở trên đài nàng kia, cũng là thản nhiên nói. Còn nữ kia tử thì là phảng phất nhận lấy dẫn dắt, cũng là chậm rãi đi xuống, đi tới Dịch Thiên Tinh bên cạnh. Dịch Thiên Tinh tay phải vươn về trước, trực tiếp thân tại nàng kia chỗ mi tâm, mà ra tại bản năng nàng kia muốn né tránh, dù sao mi tâm có thể là linh hồn hoặc là nguyên thần chỗ, ngoại trừ chính thức vu tổ nhất mạch bên ngoài, đối với bất luận cái gì tu luyện giả mà nói đều là nhất chỗ mấu chốt. Bất quá tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế, cô gái này muốn trốn tránh cử động rất hiển nhiên là căn bản không thực tế. Xíu. Dịch Thiên Tinh quanh thân một đạo nhìn như có chút yêu dị tím cho sắc quang mang hiện lên, một đạo khắc thường khí tức cũng là lập tức lan tràn mà khai, trên đầu ngón tay cũng là nhúc nhích lấy một vòng đồng dạng tím cho sắc quang mang. Về phần Lương Đạo Thanh cùng Chân Hỏa đạo nhân hai người thì là lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức ánh mắt đều là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, đôi mắt ở trong toát ra đều là thật sâu rung động cùng nghi hoặc. Kỳ thật, vừa rồi theo Dịch Thiên Tinh trong tay điện xạ mà ra cũng không là vật gì, chỉ là một quả siêu hạng linh tinh. Thứ này tại Dịch Thiên Tinh hồn giới ở trong có thể nói là trồng chất như núi. Siêu hạng linh tinh đối với Dịch Thiên Tinh mà nói tự nhiên là không coi vào đâu, nhưng là tại Lương Đạo Thanh trong mắt, giờ phút này Dịch Thiên Tinh thân phận cũng đủ để lại để cho hắn cân nhắc. Hắn chủ trì đa bảo các đấu giá hội nhiều chàng như vậy, còn là lần đầu tiên thấy có người cái kia siêu hạng linh tinh cái kia đấu giá, hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng kia, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nói cách khác đối phương căn bản không quan tâm cái này một quả đủ để cho ở đây tất cả mọi người điên đoạt siêu hạng linh tinh, cái này là bực nào giá trị con người, hoặc là nói cách khác, đối phương đến tuột cùng đến từ chính ở đâu. Theo vừa mới động thủ quyết đoán lưu loát, tuy nhiên chỉ có ngụy thần cảnh nhưng lại đủ để so sánh thần cảnh thực lực, còn có cái này ra tay xa xỉ, liên tưởng đến một màn này màn, Lương Đạo Thanh lập tức tại Dịch Thiên Tinh trên người đánh lên một cái nhãn hiệu. Không thể trêu vào. Chương 69, xinh đẹp hiểu lầm. Người tên là gì? Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt cái này lộ ra phần mềm mại nữ tử, cũng là thấp giọng mà hỏi, ngựa khí cũng là lộ ra hòa hoãn rất nhiều, dù sao đối phương là hắn tiến vào hồng hoang về sau gặp được cái thứ nhất kiếm người. Ta gọi Điệp Ngữ. Nàng kia cũng là nhu nhu yếu ớt nói, tại thoại âm rơi xuống về sau, lại là thấp giọng bổ sung một câu. Cảm ơn ngươi. Vừa rồi Dịch Thiên Tinh lợi dụng chính mình hỗn độn bổn nguyên chi lực thoáng cái là được đã phá vỡ Điệp Ngữ trong cơ thể phong ấn, giờ phút này nàng năng lượng trong cơ thể cũng là đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy kinh ngạc chính là, đối phương hồn kiếm dĩ nhiên là địa giai, hơn nữa theo khí tức bên trên phán đoán cũng không phải thông thường nguyên tố thuộc tính loại hồn kiếm, mà hẳn là một loại đặc thù thuộc tính, luận phẩm chất tuyệt đối không thể so với thần kiếm trên đại lục 6 chí tôn gia tộc truyền thừa hồn kiếm chính lệnh. Ta và ngươi cùng thuộc nhất mạch, không cần khách khí như thế. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, theo mặc dù là đem Điệp Ngữ chắn sau lưng. Điệp Ngữ cũng là mang theo phần tò mò nhìn trước mắt Dịch Thiên Tinh, trong mắt tràn đầy một phần nghi hoặc cùng kính sợ. Theo vừa rồi ngắn ngủi khoảnh khắc, nàng có thể nhạy cảm chênh lệch đến đối phương tiến vào trong cơ thể mình cái kia phần khí tức chỗ mang cái kia phần khí phách, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là đế vương chi khí, tuy nhiên thập phần yếu ớt, nhưng là tại cổ hơi thở này phía dưới. Điệp Ngữ có thể cảm nhận được chính mình hồn kiếm đều hơi hơi sợ run, biểu hiện ra một phần kính sợ chi tình. Đây là một loại linh hồn cấp độ kính sợ, dù cho Điệp Ngữ giai vị là ngụy thần cảnh đỉnh phong, mà Dịch Thiên Tinh bất quá là bình thường ngụy thần cảnh. Lương Đạo Thanh nhìn xem Dịch Thiên Tinh mây trôi nước chảy tiểu giải khai đa bảo cắt trô ở dưới phong ấn, trong lòng cái kia phần suy đoán thì càng thêm khẳng định. Dù sao hạ tại nữ tử này trên người cấm tuy nhiên chưa nói tới rất mạnh, nhưng ít ra cũng là nhân thần đỉnh phong mới có thể cưỡng ép phá vỡ. Đồng thời cùng bên cạnh Chân Hỏa đạo nhân cũng là lẫn nhau trao đổi thoáng một phát ánh mắt, rất nhiều chuyện hai người đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Dựa vào cái gì, Lương Đạo Thanh, ngươi phải cho ta một lời giải thích, ta không tin tiểu tử này ra giá có thể so với ta còn cao, ta thế nhưng mà 60 vạn trung đẳng linh tinh. Mà tiểu cái này ngắn ngủi yên tĩnh phía trên, số 6 trong dạp Tiêu Long lập tức tức giận, mở miệng chất vấn, hai con ngươi ở trong càng là lộ ra phần hừng hực lửa giận. Tại thời khắc này, Tiêu Long chợt phát hiện, từ đầu đến muộn mình cũng hình như là một cái tôm tép nhãi nhép ở chỗ này trên nhảy dưới tránh, né đòn, còn đối với phương tốt như cái gì đều không có làm liền đem cái kia đưa hắn cho dựng lên xuống dưới. Cái này đối với từ nhỏ ngàn vạn sủng ái quấn thân Tiêu Long Tiêu đại công tử mà nói, im lặng là một loại triệt để coi rẻ, lớn nhất vũ nhục. Tiêu công tử, ta đa bảo các làm việc chưa bao giờ hội bất công bất luận kẻ nào, đa bảo các ba chữ tại đây Tam Tiên đảo vùng biển coi như là có chút danh vọng, ta các đấu giá hội điều thứ nhất quy định là được người trả giá cao được. Điểm ấy là vĩnh viễn không sẽ cải biến, ta sở dĩ cho rằng vị công tử này chụp được tự nhiên là cho rằng đối phương giá cả ra so ngươi cao, hơn nữa cao hơn nhiều. Nếu như là trước khi, Lương Đạo Thanh có lẽ không sẽ vì Dịch Thiên Tinh mà đắc tội Tiêu Long, nhưng là giờ phút này rồi lại là một loại khác tình huống. Tại Lương Đạo Thanh trong suy nghĩ, Dịch Thiên Tinh tất nhiên là cái nào đó thế lực lớn truyền nhân, lúc này đây đến Tam Tiên đảo vùng biển bất quá là đi ra du ngoạn mà thôi, dù sao ngoại trừ những cái kia trong truyền thuyết thế lực cường đại. Ai hội không đem siêu hạng linh tinh đem làm chuyện quan trọng, phải biết rằng hồng hoang ở trong siêu hạng linh tinh tuy nhiên không ít, nhưng cơ bản đều là nắm giữ ở những cái kia tầng cao nhất chi nhân trong tay, hướng Tam Tiên đảo vùng biển bực này. Xa xôi chi địa, coi như là thượng đẳng linh tinh đều là rất ít xuất hiện chớ đừng nói chi là siêu hạng linh tinh. Tiêu Long nói trắng ra là chẳng qua là Tam Tiên đảo một trong đồng lai đảo chủ nhi tử, bản thân thực lực càng là hoàn toàn có thể không đáng kể. Mà cái này vi thần bí công tử lại rất có thể là hồng hoang ở trong cái nào đó thế lực cường đại truyền nhân, thực lực tuy nhiên không rõ ràng lắm, nhưng chỉ vẹn vẹn nương tựa theo vừa mới lộ ra cái kia hai tay là được đủ để mơ hồ đoán được, đây tuyệt đối là một cái phong hoa tuyệt đại đích thiên tài. Cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng, Lương Đạo Thanh vừa so sánh là được có thể nghĩ. Cái này vốn chỉ là một cái hiểu lầm, nhưng hôm nay nhưng lại trở thành một cái xinh đẹp hiểu lầm. So với ta nhiều, điều đó không có khả năng. Ta không tin, ngươi nói, hắn ra giá đến tột cùng là bao nhiêu, bổn thiếu gia hôm nay cùng định rồi. Nghe được Lương Đạo Thanh cái này nhìn như bình thản, nhưng kỳ thật rõ ràng bất công chi tử, Tiêu Long vốn là tiểu không công bằng tâm tiểu trở nên càng thêm nộ không thể giải. Tiêu công tử thật lớn uy thế, ngươi đây là đang chất vấn ta đa bảo các sao, lời nói khó nghe, cho dù là phụ thân ngươi đích thân đến cũng không dám như vậy nói chuyện với ta, huống chi là ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử. Mà ở Tiêu Long tiếng nói vừa mới rơi xuống lập tức, Chân Hỏa đạo nhân nhưng lại trong giây lát mở miệng, cái kia cường đại hạo miểu thanh thế càng là hoàn toàn hướng về Tiêu Long áp chế mà đi, dù cho có đồ thị ba hung chỗ dựa, nhưng hay vẫn là ẩn ẩn đã rơi vào hạ phòng, dù sao đồ thị ba hung tuy nhiên mãnh liệt, nhưng Chân Hỏa đạo nhân thế nhưng mà hàng thật giá trị địa thần cảnh, từng đã là bảy võ biển một trong. Chân Hỏa đạo người vốn trong lòng tiểu nghẹn lấy một đoàn hỏa, chỉ có điều trở ngại dịch thiên tinh thân phận không cách nào phát tác, mà hết lần này tới lần khác giờ phút này cái này Tiêu Long lại là mình đâm vào thượng diện. Ta chân hỏa đạo nhân cái này tịch lời nói lập tức đem Tiêu Long ngạnh xanh xanh đúng tại trong cổ họng, theo ý nào đó bên trên mà nói, chân hỏa đạo nhân có thể xem như phụ thân hắn Tiêu rất một đời trước, tuy nhiên cả hai đều là địa thần cảnh, nhưng Tiêu rất hoàn toàn chính xác còn không dám như thế như vậy hướng hắn chất vấn. Tiêu công tử, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, vị công tử này ra giá tuyệt đối tại ngươi phía trên, hơn nữa là ngươi gấp hai đều không ớt. Lương đạo thanh lúc này thời điểm cũng là tức thời mở miệng nói ra, đồng thời sắc mặt cũng là trở nên có chút cứng ngắc. Một khối siêu hạng linh tinh sẽ cùng tại 1.000 khối thượng đẳng linh tinh, thì ra là 100 vạn trung đẳng linh tinh, tuy nhiên nhìn như chỉ là so Tiêu Long 60 vạn trung đẳng linh tinh cao hơn 40 vạn, nhưng là siêu hạng linh tinh cùng trung đẳng linh tinh giá trị lại là căn bản không thể đồng nhất mà nói. Dù sao người bình thường căn bản tiểu không khả năng dùng siêu hạng linh tinh với tư cách tiền sử dụng, cũng chỉ có những cái kia chính thức hồng hoang thế lực lớn chuyện người mới sẽ có thủ đoạn như thế cùng nội tình. Tiêu công tử, kính xin tự tiện thoại âm rơi xuống về sau, Lương đạo thanh cũng là bình tĩnh nói, nhưng là tại một khắc, ai đều đã hiểu hắn tiếng nói ở trong hàng nghĩa. Ta đa bảo các không chào đón ngươi, thỉnh ngươi ly khai. Tốt, rất tốt, rất tốt. Tiêu Long tuy nhiên ương ngạnh, nhưng lại không đốc. Tự nhiên minh bạch Lương đạo thanh trong lời nói ý tứ, cũng là lập tức phẩy tay háo bỏ đi, chỉ có điều rời đi trước, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm dịch thiên tinh, khỏe miệng lộ ra một phần lạnh lạnh cười lạnh, mà cái kia đồ thị ba hung cùng du dương thì là đi theo Tiêu Long thân sau rời đi. Tại Tiêu Long rời đi thời điểm, Thương Nguyệt cũng là mang theo phần ánh mắt kỳ dị nhìn xem dịch thiên tinh, đôi mắt chỉ đây này lộ ra phần vẻ tò mò, khỏe miệng dáng tươi cười cũng là trở nên càng thêm sáng lạ. Quả nhiên có ý tứ. Kỳ Liên Sơn nhìn xem dịch thiên tinh, cũng là nhạt vừa cười vừa nói, mà ở trang những người còn lại nhìn về phía dịch thiên tinh ánh mắt cũng là đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí mà ngay cả mạch tòa nhà cũng là cũng giống như thế. Chúng ta cũng đi thôi, mạch huynh, ngươi thế nào, là hiện tại đi hay vẫn là đợi lát nữa tại thiên nhiên cứ gặp mặt. Cảm nhận được ánh mắt chung quanh, dịch thiên tinh cũng là cười nhạt một tiếng, theo mặc dù là hướng mạch tòa nhà hỏi. Chương 70, Điệp Ngữ. Chứng kiến Tiêu Long phất tay háo rời đi. Dịch thiên tinh cũng là cười nhạt một tiếng, căn bản không có để ý tới. Dùng hắn nhạy cảm giác lực tự nhiên là đã nhận ra Tiêu Long rời đi lúc nhìn về phía hắn cái kia phần ác độc ánh mắt, nhưng là dịch thiên tinh lại là căn bản không sợ, thậm chí ẩn ẩn lộ ra phần chờ mong. Đi vào hồng hoang trong khoảng thời gian này, dịch thiên tinh đã yên tĩnh quá lâu, hắn huyết mạch ở chỗ sâu trong cái kia phần hiếu chiến càng có phải hay không tích lũy động, thân là kiếm người, chỉ có đang không ngừng trong chiến đấu mới có thể tôi luyện chính mình. Mạch huynh, ta trước hết hồi thiên nhiên cư rồi, ngươi là đồng hành hay vẫn là đợi lát nữa lại đến? Dịch thiên tinh cũng là chuyển hướng về phía bên cạnh mạch tòa nhà, thấp giọng mà hỏi. Ha ha, ta khó được tới nơi này, sẽ chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt lại trở về đi. Quay mắt về phía dịch thiên tinh hỏi thăm, mạch tòa nhà lại là căn bản không có chần chờ là được nhẹ vừa cười vừa nói. Hôm nay mạch tòa nhà đối với dịch thiên tinh có thể nói là hoàn toàn không hiểu ra sao, theo vừa bắt đầu nhận thức lúc khinh thị càng về sau kết giao, lại càng về sau coi trọng. Cho đến hiện tại, mạch tòa nhà thừa nhận, dịch thiên tinh giống như là bị một đoàn xương mù bao khỏa đồng dạng, mỗi lần cho là mình đã đủ rồi giải hắn thời điểm, dịch thiên tinh nhưng lại sẽ để cho hắn chấn động, thật giống như lúc này đây đồng dạng. Về phần dịch thiên tinh hỏi thăm, mạch tòa nhà tuy nhiên lớn lên cao lớn thô kệch, nhưng là tâm tư có thể không thô, hắn tự nhiên biết rõ hiện tại cũng không phải quấy rầy dịch thiên tinh thời điểm, hắn dám khẳng định, dịch thiên tinh cùng phía sau hắn nữ tử tất nhiên có chuyện muốn nói, mà có một số việc hắn cũng không muốn biết. Dịch thiên tinh cũng là khẽ gật đầu, theo mặc dù là quay người rời đi, mà cái kia điệp ngự thì là đi theo tại dịch thiên tinh sau lưng, đồng thời quay người nhìn về phía này bàn đấu giá liếc, hôm nay ở chỗ này, nàng có thể nói là đã trải qua trong đời nhất kinh tâm động phách một màn, tuyệt địa gặp sinh, mà mang cho mình đây hết thể biến hóa đúng là trước mắt nam tử này, cái này lộ ra đế vương khí tức nhưng cũng như là sương mù bao khỏa nam tử. Ta gọi dịch thiên tinh. Coi như điệp ngự nhìn xem dịch thiên tinh bóng lưng ngẩn người thời điểm. Dịch thiên tinh thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng tại linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, cũng là làm cho nàng cả kinh, theo mặc dù là hai gò má đỏ lên, phong ánh nhuận lỗ thai càng là đỏ lên đến cùng, lộ ra phần nói không nên lời khả nhân. Ngươi như thế nào sẽ bị bắt được đa bảo các, là ai đã hạ thủ? Dịch thiên tinh cũng là nhàn nhạt mà hỏi, nhưng là ngôn ngữ ở trong nhưng lại lộ ra phần sảng giọng cùng rét lạnh. Mặc kệ như thế nào, điệp ngữ thế nhưng mà kiếm tổ nhất mạch, thân là kiếm tổ truyền người. Dịch thiên tinh lại làm sao có thể buông tha người này. Là chị của ta một cái cựu nhân. Hồi lâu sau, điệp ngữ cũng là thấp giọng nói, bất quá trừ lần đó ra cũng là không có cái gì nói sau. Rất hiển nhiên, Điệp Ngự không muốn Dịch Thiên Tinh nhúng tay chuyện này. Ngươi còn có một tỷ tỷ. Nói như vậy các ngươi hai tỷ muội đều là kiếm tổ nhất mạch. Nghe được Điệp Ngự lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là kinh ngạc hỏi. Ân, ta cùng tỷ tỷ là song bào thai, tự nhiên đều là kiếm tổ nhất mạch. Điệp Ngự cũng là gật đầu, đối với Dịch Thiên Tinh cái này có chút ngốc vấn đề, cũng là nhẹ giọng cười cười, lộ ra phần khác nhu tình. Nói, chúng ta cũng thật lâu không có gặp được kiếm người rồi, trước đó lần thứ nhất ta nhớ được hay vẫn là 58 năm trước sự tình. Thoại âm rơi xuống, Điệp Ngự cũng là thấp giọng thở dài. Cái này Tam Tiên Đảo vùng biển trừ ngươi ra cùng tỷ tỷ ngươi bên ngoài, còn có kiếm người sao? Dịch Thiên Tinh nghe được Điệp Ngự lời mà nói, tâm tình cũng là một hồi trầm trọng, gần kề chỉ là 58 cái số này liền là đó có thể thấy được, năm đó quát tháo hồng hoang kiếm tổ nhất mạch hiện tại sớm đã nhạt ra mọi người trí nhớ. Hiện tại kiếm tổ nhất mạch hoàn toàn có thể dùng lay lắt tàn đạp để hình dung. Điểm ấy ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá theo ta biết, hẳn là đã không có. Điệp Ngự cũng là lắc đầu, thần sắc cũng là lộ ra phần ảm đạm, kiếm tổ nhất mạch từ lúc mấy trăm vạn năm trước là được đã nhạt ra hồng hoang rồi, hôm nay càng là sớm đã sự suy thoái, thậm chí hôm nay rất nhiều người căn bản không biết kiếm tổ nhất mạch bốn chữ này đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Thân là kiếm người, đối với kiếm tổ nhất mạch lịch sử cùng hiện trạng, Điệp Ngự tự nhiên cũng là cực kỳ hiểu rõ. Đúng rồi, ngươi hồn kiếm hẳn là đặc thù thuộc tính loại A. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được chủ đề có chút trầm trọng, cũng là có ý chuyển di chủ đề. Ân, của ta hồn kiếm gọi là cực quang, xem như quang thuộc tính một loại chi nhánh, bất quá ta cực quang chính thức cường đại địa phương nhưng lại tại phụ trợ phía trên, bản thân lực công kích cũng không cường đại, nếu như ta truyền thừa chính là cùng tỷ tỷ đồng dạng hàn quang, những người kia tại sao có thể là đối thủ của ta? Nâng lên chính mình hồn kiếm. Điệp Ngự hiển nhiên cũng là đối với mình bị nắm, chợt cảm thấy một tia canh cánh trong lòng. Quang thuộc tính hồn kiếm. Nghe được Điệp Ngự lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút kinh ngạc, thậm chí còn liếc qua bên cạnh so với chính mình thấp một cái đầu Điệp Ngự. Cùng không gian thuộc tính đồng dạng, quang thuộc tính tại hồn kiếm bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy, bất quá đồng dạng thập phần cường đại, quét sạch thuộc tính hồn kiếm cường đại nhất một điểm là được tại lợi hại cùng tốc độ, có thể xem như kim cùng một kết hợp thể. Thậm chí nếu như luận tốc độ, quang thuộc tính so về phong thuộc tính, lôi thuộc tính cũng là muốn hơn một chút, tại nguyên tố loại hồn kiếm trong là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Tuy nhiên cường đại, nhưng là quang thuộc tính thật sự là quá hiếm thấy, thậm chí so về không gian thuộc tính còn muốn hiếm thấy. Theo Long Nguyên trong trí nhớ, Dịch Thiên Tinh biết được coi như là kiếm tổ nhất mạch nhất cường thịnh thời kỳ, quang thuộc tính kiếm người cũng không quá đáng vượt qua trăm người. Không nghĩ tới hôm nay chính mình gặp được cái thứ nhất kiếm người tiểu là quang thuộc tính hồn kiếm kẻ có được. Của ta cực quang xem như huyễn thuộc tính cùng quang thuộc tính một loại kết hợp, mà tỷ tỷ của ta hàn quang thì là thủy thuộc tính cùng quang thuộc tính kết hợp, bất quá ta càng hơn tại phụ trợ, mà tỷ tỷ càng hơn tại công kích lên, nếu như là ta cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, hai người chúng ta người hoàn toàn phát huy ra 300% sức chiến đấu. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh thần sắc kinh ngạc, Điệp Ngự cũng là lộ ra phần tiểu nữ hài tiêu ngạo, còn đối với này Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười cười, bất quá lập tức phần này dáng tươi cười là được cứng ngắc trên mặt. Người đi theo đằng sau ta, Bất Nhã ly khai ta 10 bước phạm vi. Dịch Thiên Tinh liếc qua đấu giá hội nơi cửa, cũng là thấp giọng hướng Điệp Ngự nói ra, mà Điệp Ngự giờ phút này tự nhiên cũng biết tất nhiên có chuyện gì phát sinh, cho nên cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời một cổ nhàn nhạt yêu ớt hào quang cũng là tại quanh thân hội tụ. Dịch Thiên Tinh phát hiện, tại đây phần hào quang phía dưới, hai người quanh thân khí tức giống như bị cách ly, trở nên cực kỳ quỷ dị, phiêu hốt bất định. Có của ta cực quang tại, khí thế uy áp khởi không đến cái tác dụng gì. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, Điệp Ngự cũng là thấp giọng nói, rất hiển nhiên, Điệp Ngự cũng là có chút ít lo lắng. Yên tâm đi, những người này còn ngăn không được ta. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là lộ ra phần nụ cười tự tin, thản nhiên nói, đồng thời thâm thúy trong hai tròng mắt cũng là hiện lên hai đạo nhàn nhạt vầng sáng. Tiểu tử, ngươi thật đúng là dám ra đây mà đang ở Dịch Thiên Tinh vừa rời đi cái môn này khẩu thời điểm, ba đạo nhân ảnh sớm đã chắn chỗ đó, một đạo âm trầm thanh âm cũng là tùy theo vang lên. Chương 71 chặn đường. Ngươi thật đúng là dám ra đây, coi như Dịch Thiên Tinh vừa mới bước ra đa bảo các phòng đấu giá thời điểm, một đạo âm trầm thanh âm nhưng lại lập tức vang lên, đồng thời ba đạo cự đại thân ảnh cũng là đã chắn Dịch Thiên Tinh trước người, tựu như là ba tòa cự sơn không thể dung chuyển, đồng thời ba đạo khí tức cơ hồ nhất trí uy áp cũng là trong giây lát hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đến, thậm chí tại đây ba cổ khí thế uy áp phía dưới, toàn bộ không gian đều hơi hơi nổi lên chấn động. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trước người đồ thị ba hung cùng cái kia lộ ra vô cùng hung ác ánh mắt Tiêu Long, khóe miệng cũng là lộ ra một phần khinh thường dáng tươi cười, cùng hắn đoán chừng đồng dạng, cái này Tiêu Long quả nhiên tại đây cửa ra vào chắn lấy hắn. Ông đem làm đồ thị ba hung cái kia cường hãn khí tức tới gần Dịch Thiên Tinh thời điểm, một cổ kỳ dị chấn động nhưng lại tùy theo luật động mà lên, vậy mà ngạnh xanh xanh đem phần này khí thế áp bách tiêu tán ở vô hình. Rất rõ ràng, đây chính là vừa rồi Điệp Ngữ phong thích cái kia phần năng lượng kết quả. Dịch Thiên Tinh cũng là liếc qua bên cạnh Điệp Ngữ, mà Điệp Ngữ cũng là cười nhạt một tiếng. Chính như nàng vừa rồi chính mình nói, nàng hồn kiếm cực quang tuy nhiên không am hiểu công kích, nhưng là tại phụ trợ phương diện cũng tuyệt đối là nhất lưu. Đạo này nhìn không thấy con cách lại có thể đem đồ thị ba hung khí thế áp bách hoàn toàn ngăn cản. Phải biết rằng đối phương thế nhưng mà ba người thần đỉnh phong, mà Điệp Ngữ bất quá là ngụy thần đỉnh phong, cả hai tầm đó vừa lúc là kém một cái giai vị. Mở ra Dịch Thiên Tinh liếc qua đồ thị ba hung, thản nhiên nói, thậm chí mà ngay cả con mắt đều là không có nhìn tại đồ thị ba hung sau đích Tiêu Long. Cái này lại để cho Tiêu Long càng là cảm thấy một loại vô cùng phẫn nộ, coi rẻ, cái này trong mắt hắn như là con sâu cái kiến tiểu tử cũng dám coi rẻ chính mình. Giết, giết hắn cho ta. Khó thở công tâm Tiêu Long cũng là một thân gào thét, mà nghe được Tiêu Long lời mà nói, đồ thị ba hung vốn là lạnh lùng trong hai tròng mắt vậy mà cũng là phát ra một loại hưng phấn hào quang, màu đen đồng tử ở trong mà hơi hơi biến hồng, đồng thời một cổ nồng đậm đến làm cho người buồn nôn huyết tinh chi khí cũng là lan tràn mà mở. Đồ thị ba hung có thể danh dương tam tiên đảo vùng biển cũng không phải giả, chết tại trong tay bọn họ người tuyệt đối là đã ngoài vào nhớ, cái loại nầy huyết tinh chi khí chỉ có đang không ngừng giết chóc bên trong mới có thể lịch lãm rèn luyện mà ra. Tại ba người liên thủ, bên đường bổn nguyên vẫn còn vây xem một ít người lập tức đều sắc mặt trở nên trắng, lập tức cả người lập tức tiểu là nhượng bộ lui binh, thậm chí có chút ít nữ tính đã vịn tường ở một bên bắt đầu nôn hẹ. Không, không muốn giết hắn, muốn sống, bổn thiếu gia muốn hảo hảo tra tấn hắn. Cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Mà Tiêu Long nhưng lại phảng phất thập phần hưởng thụ kiềm giữ loại này quyền xanh sắt cảm giác, cả người vậy mà lộ ra phần vẻ hưng phấn. Người lui ra phía sau Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần sảng giọng dáng tươi cười, thấp giọng đối với bên cạnh Điệp Ngữ nói ra, tại này cổ huyết tinh chi khí trùng kích phía dưới, Điệp Ngữ sắc mặt cũng là có chút ít trở nên trắng. Dù sao nàng hồn kiếm cực quang con cách tuy nhiên có thể ngăn cản khí thế áp bách, thế nhưng mà cái này huyết tinh chi khí lại là căn bản không cách nào ngăn cản. Tại đây nồng đậm huyết tinh chi khí xuống, Điệp Ngữ tâm thần cũng là cực kỳ không dễ chịu. Oanh Dịch Thiên Tinh một bước tiến lên, đồng thời theo một bước này bước ra, một cổ như là cầu vồng quán nhật giống như khí phách cùng đế hoàng chi khí cũng là lập tức lan tràn mà ra, cùng cái kia đồ thị ba hung sát lục chi khí xông đụng vào nhau. Dịch Thiên Tinh khí tức cương mãnh to lớn, dung hội trong thiên địa là tinh thuần nhất bổn nguyên chi lực, gần cây luận khí thế va chạm, Dịch Thiên Tinh căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Coi như là thiên thần cảnh cường giả đều thì không cách nào dung chuyển Dịch Thiên Tinh, dù sao Dịch Thiên Tinh hồn kiếm thế nhưng mà gặp may mắn, duy nhất thiên giai hồn kiếm, hỗn độn thuộc tính vô cực kiếm. Suy suy hai cổ hoàn toàn bất đồng khí tức lập tức xông tới, ai cũng không có rơi vào hạ phong, thậm chí Dịch Thiên Tinh còn mơ hồ chiếm cứ lấy một tia chủ động. Đồ thị ba hung sát lục chi khí theo năng lượng bên trên mà nói có thể xem như một loại mặt trái năng lượng, mà Dịch Thiên Tinh đế hoàng chi khí nhưng lại trong thiên địa nhất thốt nhiên to lớn chính diện năng lượng. Cả hai hoàn toàn là tương khắc, đây cũng là vì cái gì đồ thị ba hung ba người thần đỉnh phong khí thế nhưng lại không thể áp chế Dịch Thiên Tinh nguyên ý. Tại đồ thị ba hung sau lưng, Tiêu Long chứng kiến giờ phút này tràng cảnh cũng là sửng sờ, dù sao tại ý nghĩ của hắn ở bên trong, đối phương bất quá là một cái ngụy thần cảnh, thậm chí còn có đạt tới ngụy thần đỉnh phong, mà đồ thị ba hung nhưng lại hung danh hiển hách, hai tướng đối lập, thậm chí căn bản cũng không có thể so sánh tính, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay việc này thực nhưng lại để cho hắn lập tức một hồi ngây người, đối phương vậy mà không sợ chút nào. Hơn nữa thậm chí còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Chỉ bằng những thủ đoạn này cũng dám ra đây khoe khoang. Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng quát lớn, đồng thời lần nữa một bước về phía trước bước ra, vẻ này thốt nhiên to lớn khí thế càng là trong giây lát lần nữa kéo lên. Vậy mà đang giận thế bên trên hoàn toàn chế trụ cái kia đồ thị ba hung, cái kia huyết tinh chi khí cũng là hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh chỗ ngăn chặn. Ngao ngao mà có lẽ là bị Dịch Thiên Tinh chỗ kích thích, cái kia đồ thị ba hung vậy mà ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng như là dã thú giống như gào thét, cả người bên ngoài thân đều là hiện ra phần huyết hồng, đồng thời một cổ cuồng bạo năng lượng cũng là theo ba người bọn họ trong cơ thể bộc phát ra, tại cổ lực lượng này phía dưới, Dịch Thiên Tinh cũng lập tức cảm thấy một hồi áp lực cực lớn, trên mặt thần sắc cũng là đổi biến, tuy nhiên đang giận thế bên trên Dịch Thiên Tinh không thuộc về bất luận kẻ nào, nhưng là tại thần giai năng lượng áp bách phía dưới. Dịch Thiên Tinh hay vẫn là cảm nhận được một phần áp lực cực lớn. Chỗ mi tâm hào quang lóe lên, sau lưng một đạo bóng kiếm trong dây lát kích động mà ra, biến thành một đạo đầy trời cầu vồng giống như bỗng nhiên lăng không chém xuống. Cái kia lăng lệ ác liệt vô song ý cảnh vậy mà ngạnh xanh xanh đem đồ thị ba hung chỗ hình thành năng lượng phong tỏa hoàn toàn chém vỡ, lập tức thay đổi phần này thế cục. Tại Dịch Thiên Tinh sau lưng bóng kiếm thoáng hiện nháy mắt, phía sau hắn Điệp Ngữ nhưng lại trong giây lát thần sắc biến đổi, mang theo phần khó có thể ngăn chặn khiếp sợ nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Thân là kiếm tổ nhất mạch, hắn tự nhiên biết rõ vừa rồi đạo kia bóng kiếm là cái gì, cái kia cũng không phải đơn thuần kiếm khí ngưng hình, mà là kiếm ý ngưng hình, đem kiếm của mình đạo ý chí cùng kiếm ý dung hợp, tại dùng kiếm khí phương thức kích phát ra, phần này năng lực coi như là tỷ tỷ của nàng cũng làm không được, thậm chí căn cứ gia tộc của hắn ghi lại, coi như là tại kiếm tổ nhất mạch đỉnh phong nhất thời điểm cũng hiếm có dấu người có thể làm được điểm này, mà người như vậy đều không. Ngoại lệ cuối cùng nhất đều là trở thành kiếm tổ nhất mạch nhất đỉnh pho. NG tồn tại, mà trong đó nổi tiếng nhất là được phải kể tới cái kia ngạo kiếm vô danh rồi. Lúc trước ngạo kiếm kiếm ý vừa ra, hồng hoang ở trong, tổ cảnh phía dưới không người dám cùng hắn tranh phong, thậm chí mà ngay cả là hư tổ cảnh cũng không khỏi không trịnh trọng đối đãi. Tiêu công tử, thì ngươi không được quên, nơi này là Doanh Châu đảo, ngươi tại Đồng Lai đảo như thế nào làm việc ta không xen vào, nhưng là tại đây Doanh Châu trên đảo kính xin Tiêu công tử tuân thủ ta Doanh Châu đảo quy củ. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh một kiếm này chặt đứt đồ thị ba hung tầm đó lẫn nhau liên hệ ràng buộc thời điểm, một tiếng nguyện chuyển êm thai thanh âm cũng là chậm rãi vang lên, lập tức một đạo thước tha thân ảnh cũng là theo đa bảo các đấu giá hội hiện trường ở trong bước liên tục mà ra, xinh đẹp hai con ngươi giờ phút này chính nhìn xem Tiêu Long, khỏe miệng cũng là mang theo phần mỉm cười thản nhiên. Đúng là Tam Tiên đảo vùng biển Minh Châu, Doanh Châu đảo đảo chủ Trần Hòa Thuận thân truyền đệ tử, thần nữ Thương Nguyệt. Chương 72, mở một mặt lưới. Thương Nguyệt khỏe miệng mang theo phần tràn ngập lực tương tác mỉm cười, đi theo phía sau cái kia vẻ mặt bình tĩnh thị nữ Tố Tố, bước liên tục nhẹ nhàng lại để cho thước tha dáng người như ẩn như hiện, như là Minh Châu sáng chói hai con ngươi cũng là lộ ra phần lại để cho người khó có thể quên đi hào quang. Tại thời khắc này, phảng phất trong thiên địa sở hữu tất cả hào quang đều là đã rơi vào Thương Nguyệt trên người, chính như là nàng danh xưng, thần nữ. Mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều là không phải không thừa nhận, tại thời khắc này Thương Nguyệt đích thật là lại để cho thiên địa thất sắc. So về Tuyết Phỉ Nhã, Thương Nguyệt nhiều hơn một phần anh vũ, nhưng ít hơn một phần linh hoạt kỳ hảo, nhưng là hai người nhưng lại khó chia trên dưới, chỉ có thể nói Tuyết Phỉ Nhã như là thiên sơn tuyết liên, mà Thương Nguyệt thì là như là đẹp đẽ quý giá mẫu đan. Thương Nguyệt tiểu thư, là Thương Nguyệt tiểu thư. Chứng kiến Thương Nguyệt xuất hiện, vốn là tại người chung quanh lập tức đều lộ ra cực kỳ hưng phấn, bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại phát hiện, tại trong mắt của những người này, chứng kiến hoàn toàn là một phần phát ra từ nội tâm tôn kính. Theo xưng hô bên trên phán đoán, những người này đều là Doanh Châu đảo bản thổ cư dân, bởi vì những người khác xưng hô Thương Nguyệt đều là đưa hắn gọi là, tên là Thương Nguyệt tiên tử, mà không phải Thương Nguyệt tiểu thư. Chứng kiến Thương Nguyệt xuất hiện, Tiêu Long hiển nhiên sững sờ, dù sao cái này đấu giá hội còn chưa kết thúc, hơn nữa đã đến cuối cùng ba kiện cực kỳ chân quý vật đấu giá, Thương Nguyệt không có lý do gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, bất quá lập tức Tiêu Long hay vẫn là đổi lại một bộ có chút nho nhã thần sắc, chỉ có điều Tiêu Long càng là như thế, càng là lại để cho tất cả mọi người cảm thấy hắn dối trá. Thương Nguyệt tiên tử, không có tới trước ngươi cũng trước đã đi ra, vừa rồi thật sự là thất lễ. Tiêu Long cũng là đi đến trước, mang theo phần gió xuân giống như dáng tươi cười nói ra, mà Thương Nguyệt chỉ là không lạnh không nhạt khẽ gật đầu, ngược lại là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người. Chém ra một kiếm kia về sau, Dịch Thiên Tinh là được như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tùy thời có đưa người vào chỗ chết năng lực. Cho dù là Thương Nguyệt nhân thần đỉnh phong thực lực cũng là nhịn không được cảm thấy một loại không hiểu áp lực, thậm chí nàng cũng không rõ ràng lắm tại sao mình có thể như vậy. Kỳ thật, giờ phút này Dịch Thiên Tinh trong nội tâm áp lực đã lâu cái kia phần phồn vinh mạnh mẽ chiến ý tại đồ thị ba hung dưới sự kích thích nhưng lại đã hoàn toàn phóng thích, cái kia ngang nhiên lao nhanh khí thế ở trong là hôn tạp một phần hỗn độn bổn nguyên khí tức, đây cũng là vì cái gì hiện trường tất cả mọi người là hội cảm thấy một loại không hiểu tim đập nhanh. Mà ở Dịch Thiên Tinh cái kia sắc bén khí tức phía dưới, kỳ thật khó chịu nhất biến phải kể tới đồ thị ba hung, rõ ràng thực lực của mình tại đối phương phía trên, tuy nhiên lại lựa chọn Dịch Thiên Tinh am hiểu nhất khí thế áp bách, ngược lại là đem chính mình cho lâm vào vũng bùn bên trong, hôm nay ai trước rút lui lực, ai sẽ rơi vào hạ phòng, cho nên dù là giờ phút này Thương Nguyệt xuất hiện, Dịch TH, Tiên Tinh cùng đồ thị ba hung như trước hay vẫn là đối chọi gay gắt, thậm chí còn tại trong hai người con đường cũng là bởi vì hai người va chạm mà nhao nhao dạn nước mà mở. Vị công tử này, kính xin ngươi cho Thương Nguyệt một cái mặt mũi, thu tay lại như thế nào? Thương Nguyệt hai con ngươi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là có chút khách khí nói, có thể đối với Tiêu Long không lạnh không nhạt tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập, đây cũng là lại để cho một bên Tiêu Miệng rồng rắc góc một hồi run rẩy, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong càng là biến thành vô cùng ngon độc. Thương Nguyệt tiểu thư, ta muốn ngươi có lẽ cũng nhìn ra được, hiện tại khí thế của bọn hắn đều là đã dây dưa lại với nhau, ai trước buông tay ai sẽ bị thương. Mà ở Thương Nguyệt thoại âm rơi xuống về sau, Dịch Thiên Tinh sau lưng Điệp Vũ cũng là thấp giọng nói. Tố Tố Thương Nguyệt nhìn xem trong tràng hai người, cũng là khẽ gật đầu, đồng thời thấp giọng hô hạ thân sau đích tên kia ánh mắt yên tĩnh thị nữ. Vâng, tiểu thư. Tố Tố cũng là khẽ gật đầu, lập tức quanh thân một cổ màu xanh hào quang cũng là bắt đầu khởi động mà ra, một cổ vô hình vô ảnh năng lượng cũng là lan tràn mà ra, như là một cái kéo giống như đem dây dưa cùng một chỗ Dịch Thiên Tinh cùng Đồ Thị Ba Hung lập tức là được tách ra, mấu chốt nhất chính là, cổ lực lượng này lộ ra cực kỳ minh nhu, không để cho bị thương. Địa thân cảnh. Cảm nhận được cổ lực lượng này, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là khẽ biến, nhìn về phía cái kia Tố Tố trong ánh mắt cũng là lộ ra phần kinh ngạc, rất hiển nhiên, hắn thật không ngờ cái này Thương Nguyệt thị nữ dĩ nhiên là một chỗ thần cảnh cường giả. Tiêu công tử, còn có vị công tử này, xem tại Thương Nguyệt phân thượng, sự tình hôm nay tiểu dừng ở đây, như thế nào? Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng Tiêu Long, cũng là thấp giọng nói, nếu là Thương Nguyệt tiên tử mở miệng, ta đây tiểu mở một mặt lưới, phóng tiểu tử này một con đường sống a. Thương Nguyệt lời mới vừa dứt, Tiêu Long là được nhanh nói tiếp, đồng thời ý bảo cái kia Đồ Thị Ba Hung lui ra. Nhìn xem Tiêu Long biểu hiện, Dịch Thiên Tinh cũng là lạnh lùng cười cười, cái gì cũng là không có nhiều lời, chỉ có điều dáng tươi cười ở trong tràn đầy một phần mỉa mai chi ý, khí thế chút nào không rơi vào thế hạ phong. Tiểu tử, về sau làm việc ít xuất hiện một điểm, hôm nay nếu như không phải xem tại Thương Nguyệt tiên tử phân thượng, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiêu Long chứng kiến Dịch Thiên Tinh thần sắc, trong nội tâm áp lực lửa giận tiểu là có thêm bên trên tháo chạy xu thế, cũng là hừ lạnh một tiếng. Muốn tìm ta phiền toái người rất nhiều, ta cũng không quan tâm nhiều người một cái. Dịch Thiên Tinh liếc qua Tiêu Long, cũng là khinh thường nói, ánh mắt cũng là theo Đồ Thị Ba Hung trên người nhìn quét mà qua, ánh mắt lộ ra một phần chiến ý, bất quá theo mặc dù là che giấu. Dịch Thiên Tinh biết rõ, tại đây Doanh Châu trên đảo cũng không phải động thủ tốt nhất nơi. Vậy thì đa tạ Tiêu công tử đại lượng rồi. Thương Nguyệt cũng là khẽ không người dùng bày ra cảm tạ. Thương Nguyệt còn có việc, tiểu không nhiều lắm tiễn đưa Tiêu công tử rồi. Không sao, Thương Nguyệt tiên tử đã có sự tình, ta đây tiểu không làm phiền. Tiên tử thỉnh nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, Tiêu Long trong lòng cũng là một hồi phiền muộn, lúc này đây xuất hành giống như không xem hoàng lịch, như thế nào đi đều không may, cuối cùng liếc qua Dịch Thiên Tinh, mang theo trọng thương Du Dương Hòa Đồ Thị Ba Hung là được đã đi ra. Dịch công tử, cái này Tiêu Long ta cũng ít nhiều có chút nghe thấy, tuy nhiên lúc này đây xem tại Thương Nguyệt phân thượng ly khai. Bất quá chỉ sợ sẽ không đơn giản buông tha ngươi. Dịch Thiên Tinh sau lưng Điệp Ngữ cũng là thấp giọng nói, mà nghe được Điệp Ngữ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là lạnh lùng cười cười. Chỉ bằng hắn còn kém một chút. Chúng ta đi. Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống là được quay người hướng lên trời nhưng cư phương hướng mà đi, mà Điệp Ngữ tại thoáng một cái do dự về sau cũng là theo sát mà đi. Vị công tử này, xin dừng bước. Ngay tại Dịch Thiên Tinh rời đi thời điểm, Thương Nguyệt cái kia huyền chuyển như chim hoàng oanh thanh âm nhưng lại chợt nhớ tới. Đồng thời thanh âm lóe lên, tựu như là một đạo sa mỏng giống như lướt đi tới, như là thiên nữ khiêu vũ linh động. Vị công tử này, nói như thế nào đều là Thương Nguyệt giúp ngươi giải vây rồi, ngươi như vậy rời đi không khỏi cũng quá thất lễ à. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, nụ cười này lập tức như là trăm hoa đua nở, thẩm mỹ làm cho lòng người say, hơn nữa Thương Nguyệt đôi mắt ở trong càng là phảng phất có được một phần u hoán chi niệm. Nếu như Thương Nguyệt tiên tử là trùng hợp, ta đây tự nhiên là nên cảm tạ. Bất quá giống như Thương Nguyệt tiên tử cũng không phải vừa gặp còn có a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trước người Thương Nguyệt, cũng là thản nhiên nói, không chút nào vi Thương Nguyệt cái kia lại để cho muôn dân trăm họ động dung dung nhan thế mà thay đổi. Chương 73, siêu tầm. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thương Nguyệt, cũng là cực kỳ bình tĩnh nói, thần sắc không có chút nào cải biến. Dịch Thiên Tinh tâm tính hạng gì kiên định, kiếm đạo ý chí thốt nhiên to lớn bay thẳng vân tiêu, há lại sẽ vi vạn vật thế mà thay đổi cho. Chúng chi Dịch Thiên Tinh trong nội tâm sớm được Tuyết Phỉ Nhã chiếm đoạt lĩnh. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Thương Nguyệt trên mặt cũng là hiện ra một vòng hồng nhuận phơn phất chi sắc, bất quá ngược lại lộ ra càng thêm mê người. Dịch Thiên Tinh nói cũng không sai, kỳ thật Thương Nguyệt cũng không phải vừa vặn trùng hợp gặp gỡ, mà là đã sớm xuất hiện ở chỗ đó, chỉ có điều cũng không có xuất hiện mà thôi. Thương Nguyệt tại Dịch Thiên Tinh sau khi rời khỏi là được theo sát lấy đã đi ra. Sau đó liền vẫn đứng tại đấu giá hội cửa ra vào nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng Đồ Thị Ba Hung tranh phong, vốn nàng là muốn tại song phương vừa mới giao thủ thời điểm là được xuất hiện, nhưng là lại để cho Thương Nguyệt kinh ngạc chính là, rõ ràng chỉ là ngụy thần cảnh Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể cùng nhân thần đỉnh phong Đồ Thị Ba Hung chống lại, hơn nữa rất rõ ràng cũng không có rơi vào hạ phong, nhất là Dịch Thiên Tinh cuối cùng chém ra một kiếm kia càng làm cho Thương Nguyệt có loại kinh tâm động phách cảm giác. Một kiếm kia uy thế, Dịch Thiên Tinh một khắc này thân ảnh cũng là lại để cho Thương Nguyệt cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác, thậm chí tại một khắc này, Thương Nguyệt đều là có chút mê mội tại Dịch Thiên Tinh khí phách. Thương Nguyệt tiên tử, nếu như không có việc gì, ta trước hết đã đi ra. Dịch Thiên Tinh liếc qua Thương Nguyệt, mày kiếm cũng là cao lại, hắn thật sự là có chút không rõ Thương Nguyệt đến tột cùng đánh chính là cái gì chủ ý, bề ngoài giống như chính mình cùng hắn cũng không có gì cùng xuất hiện. Vị công tử này, ngươi không ngại nói cho ta biết tên của ngươi à, ta Tam Tiên Đảo vùng biển thế nhưng mà thật lâu không có xuất hiện như công tử như vậy thanh niên tài tuấn rồi. Thương Nguyệt cũng không có ngăn cản Dịch Thiên Tinh rời đi, mà là ôn nhu vừa cười vừa nói. Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh nhìn thoáng qua Thương Nguyệt, cuối cùng cũng là thấp giọng nói. Mặc kệ như thế nào, tại đây Doanh Châu ở trên đảo, Dịch Thiên Tinh cũng là không muốn cùng cái này Thương Nguyệt có quá nhiều liên lụy, dù sao Thương Nguyệt lực ảnh hưởng tại đây Tam Tiên Đảo vùng biển tuyệt đối là không thể đo lường đấy. Dịch Thiên Tinh. Thương Nguyệt cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, lập tức cũng là cười nhạt một tiếng. Dịch công tử, mặc kệ như thế nào, ngươi hay là muốn chú ý cái kia Tiêu Long, hắn tuy nhiên hoàn toàn chính xác không cách nào cho ngươi mang đến cái uy hiếp gì, bất quá hắn dù sao cũng là Đồng Lai đảo chủ Tiêu rất duy nhất con nối dõi, cho nên kính xin công tử về sau có thể hạ thủ lưu tình. Tuy nhiên Thương Nguyệt tin tưởng công tử tuyệt không phải hạ người bình thường, nhưng là sát thần Tiêu rất tại đây Tam Tiên đảo hung danh cũng không phải lăng không có được. Đa tạ. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, bất quá nhưng lại cũng không có nói sau mặt khác, theo mặc dù là tiếp tục hướng về thiên nhiên cư phương hướng mà đi. Thương Nguyệt đứng ở tại chỗ, nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng rời đi, khỏe miệng cũng là thoáng dơ lên, lộ ra phần kỳ dị mỉm cười, thần sắc cũng là khôi phục dĩ vãng cái kia phần bình tĩnh điềm nhiên. Quả nhiên rất thú vị, Dịch Thiên Tinh, ta giống như mạnh chưa từng có nghe qua cái tên này, Tố Tố, ngươi cảm giác như thế nào? Thương Nguyệt cũng là thấp giọng hướng sau lưng Tố Tố hỏi. Rất cường, hắn thực lực chân chính chỉ sợ so về bình thường thần cảnh đều là không kịp nhiều lại để cho, ta dám khẳng định, thần dưới bậc không người là đối thủ của hắn, hơn nữa coi như là thần cảnh, hắn chỉ sợ cũng là có thể toàn thân trở ra. Tố Tố cũng là thấp giọng nói. Nói như vậy, chuyện này lại để cho hắn đi làm có lẽ không có vấn đề gì rồi. Nghe được Tố Tố đánh giá, Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng, cũng là thấp giọng nói, thần sắc ở trong lộ ra phần vẻ suy tư. Bất quá tiểu thư. Người này chỉ sợ không phải tốt như vậy thuyết phục đấy. Tố Tố tại một hồi do dự về sau, cũng là thấp giọng nói. Nếu như dễ nói phục, ta cũng sẽ không biết tìm hắn rồi, yên tâm đi, ta đều có ý định. Thương Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu, nhìn xem Dịch Thiên Tinh rời đi phương hướng, khỏe miệng giơ lên mỉm cười. Cùng một thời gian, tại Đồng Lai đảo vùng biển màu xa trên đảo, một cái thần sắc lạnh lùng nam tử cũng là hướng về màu xa đảo bờ biển đi đến, tại ở gần bờ biển thời điểm, cũng là thoáng chỉ hoan dưới tâm thần. Cuối cùng hướng về bờ biển đang tại thả câu nam tử kia đi đến. Sư tôn. Lạnh lùng nam tử cái kia cự linh này người còn có 10m địa phương cũng là không mình hành lễ. Hạo nhi, nhìn dáng vẻ của ngươi, sự tình có lẽ đã có mặt mày đi à nha. Nam tử thấp giọng mà hỏi, bất quá lời nói ở trong nhưng lại lộ ra phần vô thượng uy áp. Chuyện của tôi lốt nét. Vâng. Được xưng là Hạo nhi lạnh lùng nam tử cũng là gật đầu, lúc ấy ở đây tổng cộng có 3 người. Hai cái là cổ xuyên núi đảo tu luyện giả, theo thứ tự là Mạch Tòa Nhà cùng Lữ Thuận Dương, mà cái khác hình như là gần đây mới vừa tới đã đến cổ xuyên núi đảo, gọi là Dịch Thiên Tinh. Căn cứ đồ nhi theo phụ cận vùng biển hải thú trong trí nhớ siêu tầm biết được, cái kia Dịch Thiên Tinh đúng là chém giết Cốc Liễn người, hơn nữa Cốc Liễn trước khi chết càng là đã nói với hắn, hắn là sư tôn thuộc hạ, thế nhưng mà cái này Dịch Thiên Tinh nhưng lại bất vi sở động, như trước một kiếm đem hắn chém giết. Về phần hai người khác, Mạch Tòa Nhà giết phá kình, còn lại Lữ Thuận Dương cũng không có tham dự. Ba người ở bên trong, dùng Dịch Thiên Tinh thực lực mạnh nhất, hơn nữa công kích của hắn phương thức đổ nhi chưa bao giờ thấy qua, bất quá giống như hắn là đạo tổ nhất mạch bên trong đích kiếm tu, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Mạch Tòa Nhà thực lực thứ hai, tu luyện chính là vu tổ nhất mạch công pháp, hiện tại càng là đã tiến giai thành thần cảnh, mà về phần cuối cùng Lữ Thuận Dương thực lực kém cỏi nhất, bất quá là một người bình thường ngụy thần cảnh, hơn nữa hôm nay đã bỏ chạy, căn cứ điều tra. Giống như đã đi ra Tam Tiên đảo vùng biển. Lạnh lùng nam tử thanh âm thập phần âm vang hữu lực, cơ hồ là đem Dịch Thiên Tinh ba người tình huống nắm giữ cực kỳ tinh tường, nếu như Dịch Thiên Tinh ở chỗ này cũng không khỏi không tán thưởng tại điểm này. Cái này tại bờ biển thả câu nam tử đúng là cái này Đồng Lai màu xa đảo đảo chủ, bảy võ biển một trong mọi ạ, mà cái này lạnh lùng nam tử thì làm ạ hai cái thân truyền đệ tử một trong lúc hạo. Còn lại Dịch Thiên Tinh cùng Mạch Tòa Nhà hình như là đi Doanh Châu đảo. Hẳn là tham gia lúc này đây đa bảo các đấu giá hội, tạm thời còn không có ly khai Doanh Châu đảo, cái này là đồ nhi trước mắt nắm giữ toàn bộ tình huống, kính xin sư tôn bảo cho biết. Lúc hạo sau khi nói xong, cũng là cung kính đứng ở chỗ đó, cùng đợi mà ạ chỉ thị. Ân, ngươi làm vô cùng tốt, Cốc Liễn lúc này đây mặc dù không có trải qua của ta cho phép tiểu tự tiện làm chủ, bất quá mặc kệ như thế nào, hắn dù sao cũng là ta màu xa đảo người, giết ta màu xa đảo người, kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết. Mọi ạ cũng là thản nhiên nói, nhưng là tiếng nói ở trong nhưng lại lộ ra phần chân thật đáng tin chi sắc. Cái kia cổ gia bên kia lúc hạo cũng là thấp giọng mà hỏi. Cổ gia bên kia tạm thời được rồi, ta trước khi đã từng cảm thụ qua cổ xuyên núi đảo phương hướng đã từng có người vượt qua ba cựu thần đạo cướp, tuy nhiên bị người dùng bí pháp cưỡng ép che đậy phần này thiên ba động, bất quá nhưng lại trốn không thoát cảm giác của ta, cổ biển vân hẳn là đã kinh, trải qua, tiến giai địa thần cảnh rồi, các loại, đợi có rảnh ta sẽ đích thân đi cổ xuyên núi đảo đi một chuyến, ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm giải quyết ba người kia là được rồi. Vâng, ta hiểu được. Lúc hạo cũng là gật đầu, theo mặc dù là quay người rời đi. Ngươi lại để cho Khôi Long đi một chuyến à, bất quá không tốt tội Doanh Châu đảo người, thật sự không được ngay tại Doanh Châu đảo bên ngoài chờ là được rồi, dù sao bọn hắn luôn sẽ rời đi Doanh Châu đảo đấy. Chương 74, Kiếm đạo truyền thừa. Dịch công tử, cái kia Thương Nguyệt thật không đơn giản, ngươi tốt nhất không muốn khinh thường tại nàng, ta từng nghe tỷ tỷ đã từng nói qua, cái này Thương Nguyệt lai lịch chỉ sợ cũng không phải như là đồn đãi bên trong như vậy. Thậm chí rất có thể tại sau lưng của hắn còn có mặt khác một cổ thế lực, hơn nữa Thương Nguyệt tuy nhiên rất ít ra tay, nhưng hắn chiến lực chỉ sợ đã đạt đến địa thần cảnh, ít nhất cũng là đụng chạm đến địa thần cảnh biên giới. Rời đi Thương Nguyệt không sai biệt lắm chén nhỏ cha công phu về sau, Điệp Ngữ cũng là thấp giọng hướng Dịch Thiên Tinh nói ra, lời nói chỉ nội đối với cái kia Thương Nguyệt có một phần rất rõ ràng kiên kỵ. Thương Nguyệt thân phận đặc thù. Dịch Thiên Tinh đối với Thương Nguyệt kỳ thật cũng không biết, hắn biết rõ những tình huống kia đều là theo mạch tòa nhà trong miệng biết được, cho nên hôm nay Điệp Ngữ nói như vậy ngược lại lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy có chút kinh ngạc. Ân. Điệp Ngữ cũng là nhẹ gật đầu, tuy nhiên tại Doanh Châu ở trên đảo nàng là đảo chủ Trần Hòa Thuận duy nhất thân truyền đệ tử, nhưng kỳ thật Trần Hòa Thuận cơ hồ chưa bao giờ sẽ quản Thương Nguyệt nhất cử nhất động, hơn nữa Thương Nguyệt những năm gần đây này cũng là cơ hồ đều tại Tam Tiên đảo vùng biển hoạt động, sẽ rất ít xuất hiện tại Doanh Châu trên đảo, bỏ qua một bên điểm ấy không nói chuyện. Liền từ công pháp bên trên mà nói, Thương Nguyệt cùng Trần Hòa Thuận tầm đó cũng không phải giống nhau, tuy nhiên hai người tu luyện đều là đạo tổ nhất mạch công pháp, nhưng là Trần Hòa Thuận đi chính là kiếm tu một hệ, mà cái này Thương Nguyệt lại càng giống là trận đạo phụ lục một hệ, thử hỏi nếu như là thật sự thầy trò, làm sao có thể trên. Lệnh như vậy không hợp thói thường. Điệp Ngữ cũng là thấp giọng nói, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại hết lên bên cạnh Điệp Ngữ, trong mắt cũng là hiện lên một phần vẻ tò mò. Mà thẳng đến cuối cùng Điệp Ngữ mới phát hiện Dịch Thiên Tinh đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình. Làm sao vậy, ta có chỗ nào nói sai rồi sao? Điệp Ngữ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nghi ngờ hỏi. Ngươi đối với Thương Nguyệt sự tình làm sao mà biết được rõ ràng như vậy, thậm chí còn biết rõ Trần Hòa Thuận tu luyện chính là cái gì công pháp? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Điệp Ngữ, cũng là thấp giọng mà hỏi. Ách! Nghe được Dịch Thiên Tinh câu hỏi, Điệp Ngữ cũng là sửng sờ. Đến nơi đây nàng mới hiểu được vì cái gì Dịch Thiên Tinh vừa rồi sẽ kỳ quái nhìn xem nàng. Nàng lời vừa mới nói những chuyện này cũng không phải người bình thường có thể biết rõ, dù sao vô luận là Trần Hòa Thuận cùng Thương Nguyệt, tại bình thường Tam Tiên đảo tu luyện giả trong đều là căn bản tiếp xúc không đến, lại càng không cần phải nói đối với hai người tư liệu biết đến như thế kỹ càng. Những điều này đều là tỷ tỷ nói cho ta biết đấy. Bất đắc dĩ về sau, Điệp Ngữ cũng là chỉ có thể nói, nàng cùng Dịch Thiên Tinh đều là kiếm tổ nhất mạch. Tại đây hồng hoang ở trong, có thể nói là người một nhà, cho nên cũng là không có giấu giếm cái gì. Tỷ tỷ ngươi. Đúng, tỷ tỷ của ta, về phần mặt khác, chờ ngươi nhìn thấy tỷ tỷ của ta rồi, chính ngươi đến hỏi nàng a. Điệp Ngữ cũng là dí dỏm hướng Dịch Thiên Tinh thẻ lưỡi, theo mặc dù là hướng về phía trước chạy đi. Chứng kiến Điệp Ngữ như thế biểu hiện, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi cười khổ, tuy nhiên tiếp xúc thời gian không dài. Nhưng là Dịch Thiên Tinh có thể nhìn ra cái này Điệp Ngữ hoàn toàn tiểu là thuộc về thiếu tâm nhãn cái chủng loại kia người, đồng dạng cũng rất lạc quan, vừa mới đã trải qua một hồi ngăn cản phập phồng tai họa, hôm nay nhưng lại cũng không có phát sinh qua, phần này tâm tính còn tưởng là thực không phải người bình thường có thể có được đấy. Đúng rồi, ngươi hồn kiếm là cái gì thuộc tính, theo vừa rồi ngươi chiến đấu tình huống đến xem, có lẽ cũng không phải bình thường nguyên tố loại hồn kiếm A. Sau một lát, Điệp Ngữ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vụ sáng liếc trong mắt hỏi. Ha ha, đối mặt Điệp Ngữ câu hỏi, Dịch Thiên Tinh cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng lại cũng không trả lời, hắn kiếm tổ truyền người thân phận thái quá mức mẫn cảm, tại không có thực lực tuyệt đối tự bảo vệ mình trước khi, Dịch Thiên Tinh hay vẫn là không muốn lại để cho người biết được. Không phải là đặc thù thuộc tính sao? Nhìn xem Dịch Thiên Tinh biểu lộ, Điệp Ngữ nhưng lại nhếch miệng, bất quá ngươi không nói ta cũng có thể đoán được một điểm, ngươi nhất định là tiếp nhận qua ta kiếm tổ nhất mạch một vị đại nhân nào đó vật truyền thừa. Ngươi tiểu như vậy xác định? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Điệp Ngữ, cũng là cười hỏi. Ân, chỉ bằng ngươi vừa mới ra tay cái kia phần thanh thế, kiếm ý ngưng hình, hiện tại phần này năng lực tại ta kiếm tổ nhất mạch mấy có lẽ đã là thất truyền rồi, ngươi không muốn nói cho ta nói ngươi là chính mình lĩnh ngộ đi ra đấy. Ta đích thật là chính mình lĩnh ngộ đi ra đấy. Dịch Thiên Tinh liếc qua Điệp Ngữ, cũng là thản nhiên nói. Dịch Thiên Tinh kiếm ý có thể nói là trải qua hắn thiên truy bách luyện, tuy nhiên trên đường đi có Hồng Bá, Vô Danh, Long Nguyên bọn người chỉ điểm, nhưng bọn hắn cũng nhiều lắm là chỉ là cho Dịch Thiên Tinh chỉ rõ một con đường, chính thức lĩnh ngộ ra tiêu giao kiếm ý hay vẫn là Dịch Thiên Tinh chính mình. Ta mới không tin, kiếm ý thứ này rất khó khăn lĩnh ngộ, tỷ tỷ của ta đến bây giờ còn không có triệt để làm minh bạch. Đối với Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Điệp Ngữ rất rõ ràng không tin, mà Dịch Thiên Tinh cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Kỳ thật, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm cũng minh bạch, mình có thể lĩnh ngộ ra tiêu giao kiếm ý hoàn toàn là cơ duyên cho phép, có lẽ lại để cho Dịch Thiên Tinh lại tới một lần, hắn không nhất định mà có thể lĩnh ngộ ra tiêu giao kiếm ý hơn nữa. Kiếm ý thứ này tuy nhiên cường đại, nhưng đích thật là phi thường khó có thể lĩnh ngộ, thực tế rất nhiều kiếm người đều là tại đạt đến trình độ nhất định thời điểm mới phỏng đoán đã đến một tia tự nhiên chi lực, do đó muốn ngưng tụ ra chính mình kiếm ý, nhưng là không biết làm sao bọn hắn cất bước quá cao, muốn lĩnh ngộ nói dễ vậy sao. Bất quá cái này cũng đến không nói là Dịch Thiên Tinh thiên tư thật sự có kinh khủng bực nào, dù sao Dịch Thiên Tinh tuy nhiên hoàn toàn chính xác xem như thiên tài, nhưng là cùng Hồng Hoang ở TR. Ông những cái kia chính thức thiên tài so sánh với hay vẫn là chỗ thua kém một bậc. Dịch Thiên Tinh sở dĩ có thể thành công, kỳ thật hoàn toàn là vì hắn từ nhỏ là ở Hồng Bá dẫn dắt phía dưới, theo tu luyện bắt đầu là được cố ý cảm ngộ tự nhiên, cô động kiếm ý, có thể nói là linh cất bước, sau đó một chút trồng chất mà thành, lưỡng so sánh với, độ khó tự nhiên cũng là thấp xuống không ít. Ngươi mới vừa nói ta kiếm tổ nhất mạch rất nhiều công pháp đều là thất truyền rồi hả? Dịch Thiên Tinh trầm mặc sau một lát, cũng là mang theo phần ngưng trọng thần sắc nhìn về phía Điệp Ngữ. Ân, lúc trước trận chiến ấy đến thái quá mức đột nhiên, ta kiếm tổ nhất mạch cơ hồ là không hề chuẩn bị, rất nhiều tiền bối cuối cùng nhất đều là vẫn lạc tại trận đại chiến kia ở trong, mà tự nhiên rất nhiều công pháp cũng là theo của bọn hắn vẫn lạc mà thất truyền rồi. Điệp Ngữ cũng là thở dài, gật đầu nói. Hiện tại Hồng Hoang ở trong kiếm người đã càng ngày càng yếu, đây cũng là trong đó mấu chốt nhân tố một trong, dù sao thiếu đi công pháp truyền thừa, ta kiếm tổ nhất mạch hồn kiếm không có khả năng đạt được nguyên vẹn phát huy, nhiều lắm là chỉ là mượn hồn kiếm lực lượng cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Thế nhưng mà theo ta được biết, tại ta kiếm tổ nhất mạch nhất cường thịnh thời điểm, những cái kia tiền bối hoàn toàn là có thể vượt cấp chiến đấu, địa thần cảnh kiếm người luận lực công kích tuyệt đối là so sánh thiên thần cảnh mặt khác mấy mạch tu luyện giả. Mà đây cũng là vì cái gì ta kiếm tổ nhất mạch lực công kích có 102 Hồng Hoang nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, ai? Cuối cùng có một ngày, ta kiếm tổ nhất mạch hội một lần nữa đứng thẳng ở cái này Hồng Hoang. Nghe Điệp Ngữ thở dài, Dịch Thiên Tinh cũng là hai đấm nắm chặt, hai đầu lông mày hiện lên một phần vô cùng kiên định thần sắc. Chương 75, thu hoạch. Điệp Ngữ tại thoại âm rơi xuống về sau lâm vào trong trầm mặc, mà Dịch Thiên Tinh cũng là cũng giống như thế, tuy nhiên hai người tâm cảnh bất đồng. Bất quá lại là đồng thời thần sắc ngưng trọng, Dịch Thiên Tinh trong lòng là đang suy tư kiếm tổ nhất mạch quật khởi, mà Điệp Ngữ thì là tại tiết hận kiếm tổ nhất mạch các loại công pháp thất truyền, hai người đều là im lặng đi tại trên đường, cuối cùng tiến nhập thiên nhân cư. Dịch công tử, hôm nay đa tạ ngươi cứu, nếu như không phải ngươi, Điệp Ngữ lúc này đây hậu quả chỉ sợ thật sự rất khó tưởng tượng. Tại tiến vào Dịch Thiên Tinh định ra gian phòng về sau, Điệp Ngữ cũng là thay đổi vừa rồi nghịch ngợm tính cách, cũng là cung kính đối với Dịch Thiên Tinh nói ra, đồng thời xoay người hành lễ. Đối với một cái kiếm người mà nói, có thể đi này đại lễ đã nói rõ Điệp Ngữ đối với Dịch Thiên Tinh cảm kích, dù sao nếu như không phải Dịch Thiên Tinh, Điệp Ngữ hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng, thiên linh thân thể hấp dẫn đủ để cho Hồng Hoang ở trong những người kia điên cuồng, kết quả của nàng chỉ sợ sẽ là trở thành những người này đỉnh lô cùng nữ nô, cái này đối với một cái ngạo nghệ kiếm người mà nói, tuyệt đối là so tử vong càng thêm khó có thể chịu được. Dịch Thiên Tinh cũng là không có ngăn trở. Vui vẻ đã tiếp nhận Điệp Ngữ túi đầu. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Điệp Ngữ, cũng là thấp giọng mà hỏi. Ta sẽ đi cùng tỷ tỷ sẽ cùng, lúc này đây ta gặp chuyện không may, ta sợ tỷ tỷ bên kia cũng sẽ có phiền toái. Điệp Ngữ cũng là lập tức nói, khuôn mặt ở trong cũng là mang theo phần vẻ mặt ngưng trọng. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch Điệp Ngữ trong lòng lo lắng. Ta bây giờ còn có sự tình, kế tiếp chỉ sợ còn muốn đi một lần cái kia thiên linh con suối. Các loại, đợi có rảnh thời điểm ta sẽ đi tìm các ngươi tỷ muội đấy. Cũng tốt, ta cùng tỷ tỷ tạm thời ở tại phương trượng đảo vùng biển, đến lúc đó chỉ cần ngươi phóng xuất ra kiếm người khí tức, tỷ tỷ cùng ta sẽ cảm ứng được đấy. Đúng rồi, công tử, nếu như ngươi thật sự muốn đi chỗ đó thiên linh con suối, tốt nhất cẩn thận một chút, chỗ đó không phải đơn giản như vậy, ta cùng tỷ tỷ đã từng đi qua một lần thiên linh con suối biên giới khu vực, bất quá nhưng lại không dám xâm nhập trong đó. Tỷ tỷ của ta nói thiên linh con suối ở trong giống như có cái này cái gì cực kỳ cường đại tồn tại hoặc là một kiện cực kỳ cường đại lợi khí chấn áp tại đâu đó. Nghe được Dịch Thiên Tinh muốn đi thiên linh con suối, Điệp Ngữ cũng là thấp giọng nói. Cường đại tồn tại. Nghe được Điệp Ngữ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là nhăn lại lông mày, hắn tin tưởng Điệp Ngữ lời này cũng không phải bắn tên không đích, yên tâm đi, tình huống của ta so sánh đặc thù, muốn đi vào thần cảnh cần đại lượng thiên địa linh khí. Cho nên ta lúc này đây đi thiên linh con suối chỉ là vì hấp thu thiên địa nguyên khí, bất quá ngươi lời mà nói, ta sẽ chú ý đấy. Công tử kia, Điệp Ngữ tiểu cáo lui trước. Đã Dịch Thiên Tinh đã nói như vậy, cái kia Điệp Ngữ cũng là không có lại nói thêm cái gì. Ngươi chờ một chốc Dịch Thiên Tinh suy tư về sau, cũng là nhẹ giọng gọi lại Điệp Ngữ. Tại Điệp Ngữ ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Dịch Thiên Tinh trong tay cũng là nhanh chóng kích động ra mấy đạo kiếm khí, hơn nữa là ngũ hành đều đủ kiếm khí, vừa vặn phân bố tại gian phòng bốn phía. Tại Dịch Thiên Tinh thủ ấn phía dưới, chung quanh thiên địa linh khí lập tức một hồi cổ đãng, theo mặc dù là ẩn nấp biến mất. Kiếm trận. Điệp Ngữ chứng kiến biến hóa này, cũng là một hồi kinh ngạc, đồng thời cũng càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Kiếm trận tuy nhiên cũng không tính phức tạp, nhưng nhìn Dịch Thiên Tinh cái này quen thuộc thủ pháp rất rõ ràng hắn tại đây kiếm người phía trên tạo nghệ cũng tất nhiên không thấp. Năm loại thuộc tính kiếm khí, ngươi hồn kiếm thật đúng là đủ đặc thù đấy. Tại Điệp Ngữ trong tiếng nói, Dịch Thiên Tinh tại kiếm trận rơi xuống đồng thời cũng là không có chút nào trì hoãn, quanh thân trong dây lát buộc phát ra một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm ý, tuy nhiên không phải châm đối với Điệp Ngữ, nhưng là tại đây phần khí thế phía dưới, Điệp Ngữ hay vẫn là sắc mặt biến hóa, có chút hướng lui về phía sau 2-3 bước. Cái kia đầm đặc kiếm ý tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế, vậy mà chậm rãi hội tụ, tạo thành một khỏa lộ ra nhàn nhạt vầng sáng, có hạt đào, óc chó giống như lớn nhỏ hạt châu, tại Dịch Thiên Tinh kiếm ý bắt đầu khởi động phía dưới, rất nhanh là được ngưng tụ trở thành ba khỏa như vậy hạt châu, mà ở hoàn thành đây hết thể về sau, Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi thở hắt ra, bất quá sắc mặt nhưng lại thoáng có chút hiện hồng, hiển nhiên vừa rồi cử động lần này hắn tiêu hao cũng là khá lớn. Ngươi cực quang kiếm cũng không phải dùng công kích làm chủ, cái này ba khỏa hạt châu ngươi hảo hảo cầm, có thể bảo vệ ngươi an toàn, ít nhất tại địa thần cảnh phía dưới, chỉ cần là phóng xuất ra cái này trong hạt châu kiếm ý, ngươi tuyệt đối có thể có thời gian thoát đi, tin tưởng dùng ngươi hồn kiếm quang thuộc tính. Cái này Tam Tiên Đảo trong hải vực luận tốc độ có lẽ không có mấy người là đối thủ của ngươi. Dịch Thiên Tinh đem trong tay ba khỏa hạt châu cũng là đưa cho Điệp Ngữ, đồng thời thấp giọng nói ra. Cái này ba khỏa hạt châu Dịch Thiên Tinh cũng là tham khảo cùng lúc trước Mị Cơ ngưng tụ Phong Nguyên Châu thủ pháp cô đọng mà thành, bất quá trong đó ngưng tụ lại cũng không là kiếm hồn lực, mà là Dịch Thiên Tinh kiếm ý, cho nên lực công kích tuyệt đối là cường hãn, nhất là đối với nguyên thần cùng linh hồn tổn thương, Dịch Thiên Tinh tự tin. Địa thần cảnh phía dưới chỉ cần là bị cái này trong hạt châu ngưng tụ kiếm ý đánh trúng tiểu tuyệt đối sẽ sinh ra ngắn ngủi choáng váng. Cảm ơn. Điệp Ngữ nhìn xem trong tay hạt châu, cũng là thấp giọng nói, cuối cùng vừa xoay người rời đi. Nhìn xem Điệp Ngữ rời đi, Dịch Thiên Tinh cũng là khe khẽ thở dài. Điệp Ngữ là Dịch Thiên Tinh tiến vào Hồng Hoang đến nay gặp được cái thứ nhất kiếm người. Theo nàng trong miệng Dịch Thiên Tinh cũng là đại khái biết được hôm nay kiếm tổ nhất mạch tại Hồng Hoang ở trong tình huống, trong lòng cũng là suy nghĩ phong đa. Cuối cùng hai đầu lông mày cũng là lộ ra phần kiên định. Chỉ cần mình có thể thành công đến tổ cảnh, kiếm kia tổ nhất mạch có gì buồn không thể lần nữa chấn hưng, dù sao một cái tổ cảnh lực uy hiếp tuyệt đối so với những thứ khác hết thể cũng là muốn đến hữu dụng, mặc dù nhưng cái mục tiêu này đối với ở hiện tại Dịch Thiên Tinh mà nói hoàn toàn là như là không trung hoa viên. Tại Điệp Ngữ sau khi rời đi ước chừng một nén nhang thời gian, mạch tòa nhà là được về tới thiên nhiên cư, rất hiển nhiên tại đấu giá hội sau khi chấm dứt, mạch tòa nhà cũng là không có lập tức trở lại, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy kinh ngạc chính là, tại mạch tòa nhà bên cạnh lại vẫn theo sau lúc này đầy đa bảo các đấu giá hội kẻ chủ trì Lương Đạo Thanh. Dịch công tử Lương Đạo Thanh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mỉm cười lên tiếng chào hỏi, bất quá thần sắc ở trong nhưng lại lộ ra phần cung kính, mà mạch tòa nhà thì là cùng Dịch Thiên Tinh có chút ý bảo về sau là được về tới gian phòng của mình, rất hiển nhiên hắn cũng biết, Lương Đạo Thanh tất nhiên là có chuyện cùng Dịch Thiên Tinh nói chuyện với nhau. Đây là Dịch công tử lúc này đây tại đấu giá hội bên trên chụp được đồ vật cùng còn lại linh tinh. Lương Đạo Thanh cũng là đem trong tay một cái nhẫn đưa cho Dịch Thiên Tinh, trên mặt thì là như trước mang theo phần tràn ngập lực tương tác dáng tươi cười. Làm phiền Lương tiên sinh rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhận lấy. Dịch công tử, ngươi lúc này đây chụp được chính là cái kia đi thiên linh con suối danh ngạch chỉ là tại gần đây trong vòng 10 ngày hữu hiệu, cho nên nếu như công tử thật sự đối với cái này thiên linh con suối cảm thấy hứng thú lời mà nói. Kính xin công tử nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh nhận lấy cái kia cái nhẫn, Lương Đạo Thanh cũng là thấp giọng bổ sung nói ra. Thời hạn có hiệu lực. Ân, Dịch công tử khả năng không biết, cái này thiên linh con suối tại Tam Tiên Đảo hạch tâm lĩnh vực, xem như Tam Tiên Đảo cộng đồng có được, cho nên Tam Tiên Đảo người cũng là đồng dạng sẽ phái người đóng quân, phòng ngừa những người khác tự tiện tiến vào, cho nên Dịch công tử chụp được cái này danh ngạch cũng là có thời hạn có hiệu lực, nếu như vượt qua cái này thời hạn, như vậy cái này danh ngạch sẽ hết hiệu lực. Chương 76, Tâm Nhãn Thông. Doanh Châu đảo chỗ sâu nhất, thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, thậm chí biến thành từng sợi xương mù dày đặc phiêu tán tại bốn phía, dù cho không chủ động hấp thu luyện hóa, những này thiên địa nguyên khí cũng là hội chậm rãi dũng mãnh vào trong cơ thể, thấm vào lấy trong cơ thể kinh mạch. Tại một cái tiểu bên cạnh hồ nhà thủy tạ ở trong, Thương Nguyệt Chính ngồi ngay ngắn ở cầm đài trước khi, hai tay như lưu thủy bản phủ động lên dây đàn, nhiều tiếng dễ nghe êm thai âm thanh trùng cũng là như cao nước suối giống như chảy xuôi mà ra, tuyệt mỹ trên dung nhan nhìn không tới có chút thần sắc biến hóa. Hai con ngươi càng là đã rơi vào phía trước trên mặt hồ, khoe miệng hiện hiện lấy một vòng mỉm cười thản nhiên. Ông tại từng tiếng triệt du dương âm cuối bên trong, Thương Nguyệt cũng là rốt cục ngừng động tác trong tay, mà ở phía sau của nàng, một đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi hiện hiện mà ra, đúng là Thương Nguyệt thị nữ Tố Tố. Như thế nào đây? Thương Nguyệt đưa lưng về phía Tố Tố, thấp giọng mà hỏi. Rất kỳ quái. Tố Tố cũng hơi hơi nhíu mày, hắn gọi là Dịch Thiên Tinh, đến từ chính Doanh Châu đảo vùng biển Cổ Xuyên núi đảo. Cổ Xuyên núi đảo, không phải là cổ biển vần cái kia lão hồ ly sao? Trước một thời gian ngắn hắn cũng hẳn là vừa mới tiến giai địa thần cảnh a. Thương Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu, giống như đối với hôm nay hết thảy đều là có thêm một phần khống chế lực. Ân, bất quá kỳ thật chuẩn xác mà nói, hắn cũng là tại không sai biệt lắm một tháng trước mới vừa tới đến Cổ Xuyên núi đảo, mà lúc trước hắn tình huống, người của chúng ta lại là căn bản tiểu tra không được. Tố Tố cũng là lộ ra phần nghi hoặc nói, tra không được. Nghe được Tố Tố lời mà nói, Thương Nguyệt cũng là một hồi nhíu mày, đồng thời quay người nhìn về phía Tố Tố. Ân, cha không được, thật giống như người này là trống rông xuất hiện tại đây Tam Tiên Đảo vùng biển đấy. Tố Tố cũng là nhíu mày nói, tiểu thư, ta hoài nghi cái này Dịch Thiên Tinh có phải hay không cùng chúng ta đồng dạng, cũng là vì vật kia. Trống rông xuất hiện sao? Nghe được Tố Tố lời mà nói, Thương Nguyệt cũng là khẽ lắc đầu, rất không có khả năng, tuy nhiên cùng hắn tiếp xúc thời gian không dài, bất quá hắn tu luyện hẳn không phải là đạo tổ nhất mạch công pháp. Vật kia đối với hắn cũng không nhất định hữu dụng, hơn nữa nếu như hắn mục đích thực là ở đâu, như vậy cũng sẽ không biết sớm như vậy tiểu lộ ra chân ngựa, cho nên loại khả năng này tính không lớn. Thương Nguyệt tại một hồi tự định giá về sau cũng là phủ định Tố Tố phỏng đoán, còn có chuyện gì sao? Chứng kiến Tố Tố còn muốn nói lại thôi bộ dáng, Thương Nguyệt cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Tiểu thư, cái kia Tiêu Long giống như cũng không có ly khai, mà là bồi hồi tại cái này Doanh Châu đảo bên ngoài, xem ra mục đích đúng là cái kia Dịch Thiên Tinh. Chỉ sợ nhất đẳng Dịch Thiên Tinh bước ra cái này Doanh Châu đảo, hắn cũng sẽ bị Tiêu Long vây giết. Tố Tố cũng là thấp giọng nói. Cái này Tiêu Long cũng là tốt ý định. Nghe được Tố Tố lời mà nói, Thương Nguyệt cũng là cười nói ra, bất quá tiếng nói ở trong lại là có thêm một phần khinh thường. Cái kia Dịch Thiên Tinh tuyệt đối không phải một người bình thường, Tiêu Long lúc này đây chỉ sợ muốn chịu thiệt thòi lớn rồi. Ngươi cùng cái kia Dịch Thiên Tinh cũng là giao thủ qua một lần, có lẽ cũng có thể phát giác được điểm này a. Ân. Cái này Dịch Thiên Tinh năng lượng trong cơ thể cùng công kích cực kỳ kỳ quái, tràn ngập một phần vô cùng sắc bén bá đạo khí tức, coi như là thuộc sơn những cái kia kiếm tu cũng tuyệt đối so với vô thượng Dịch Thiên Tinh phần này khí tức, hắn mặc dù chỉ là ngụy thần cảnh, nhưng là công kích lực nhất định là đạt đến thần cảnh tiêu chuẩn, hơn nữa ta tin tưởng ngày đó công kích còn không phải của hắn một chiêu mạnh nhất, mà Tiêu Long bên này mạnh nhất thì ra là Đồ Thị Ba Hung, bất quá cái này. Đồ Thị Ba Hung huyết tinh chi khí hình như là trời sinh bị Dịch Thiên Tinh khắc chế. Không cách nào phát huy ra mạnh nhất thực lực. Tố Tố suy tư sau một lát, cũng là thấp giọng nói, lời nói ở trong cũng là lộ ra phần vẻ mặt ngưng trọng. Đích thật là một cái rất có ý tứ người. Nghe được Tố Tố đối với Dịch Thiên Tinh đánh giá, Thương Nguyệt cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời thâm thuy đôi mắt ở trong cũng là trải qua một tia nhàn nhạt sáng ngời hào quang. Tố Tố, ta đã từng dùng tâm nhãn nhìn chung xem xét qua cái này Dịch Thiên Tinh. Mà ở một lát dừng lại về sau, Thương Nguyệt nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tâm nhãn thông. Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi đã quên, tông chủ đã từng nói qua thân thể của ngươi? Tố Tố nghe được Thương Nguyệt lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Yên tâm đi, mẫu thân lời mà nói, ta làm sao có thể không nhớ rõ, hơn nữa ta cũng chỉ là hơi chút vận dụng thoáng một phát tâm nhãn thông năng lực, cũng không có toàn lực phát động. Bất quá, mấu chốt nhất chính là ta được đến kết quả. Thương Nguyệt nói tới chỗ này, khoe miệng nhưng lại cũng dơ lên một tia đường cong. Chứng kiến Thương Nguyệt lời của dừng lại, Tố Tố cũng là đem ánh mắt đã rơi vào trên người của nàng. Người khác không biết tâm nhãn thông đại biểu cho cái gì, nhưng là thân là Thương Nguyệt thiếp thân tùy tùng tỷ, nhưng hắn là cực kỳ tin tưởng, mà cảm nhận được Tố Tố ánh mắt, Thương Nguyệt cũng là giống như cười cười. Kết quả chính là ta căn bản nhìn không thấu hắn. Điều đó không có khả năng, tâm nhãn thông năng lực thế nhưng mà bỏ qua các loại phòng ngự cùng ngăn cản, hơn nữa cùng thực lực giai vị căn bản không quan hệ. Nghe được Thương Nguyệt trả lời, Tố Tố phản ứng nhưng lại cực kỳ kịch liệt. Ngươi nói không sai, nhưng là Tố Tố, ngươi chớ quên, tâm nhãn thông cũng không phải vạn năng. Ngươi có lẽ cũng biết có hai loại người dù cho ta đem tâm nhãn thông tu luyện đến cảnh giới cao nhất cũng là như trước không cách nào nhìn thấu đấy. Thương Nguyệt nói tới chỗ này, cũng là một tiếng than nhẹ, trong mắt lộ ra phần thở dài. Tiểu thư, ý của ngươi là, hắn Tố Tố lập tức cả kinh, trên mặt tràn đầy một phần kinh ngạc chi tình, nhưng là điều đó không có khả năng à, hắn chỉ là một cái ngụy thần cảnh, thậm chí mà ngay cả ngụy thần cảnh đỉnh phong đều là không có đạt tới. Ta ngay từ đầu phản ứng cùng ngươi đồng dạng, bất quá sự thật tiểu là sự thật. Tâm nhãn thông tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng là chỉ có hai loại người là tâm nhãn thông căn bản không cách nào nhìn thấu. Loại thứ nhất là người mang thiên đạo số mệnh người, mà loại thứ hai tiểu là khí cơ bị thiên đạo che đậy người. Thương Nguyệt nhìn về phía trước bình tĩnh mặt hồ, cũng là thản nhiên nói, rất hiển nhiên, cái này dịch thiên tinh tất nhiên là hai cái này bên trong đích một loại, nhưng vô luận hắn là trong hai cái loại nào đều chỉ nói rõ hơi có chút. Dịch thiên tinh tuyệt không phải người thường, chúng ta thiên tâm tông nhất định phải cùng hắn giao hảo, ít nhất không thể đắc tội hắn. Thương Nguyệt những lời này nói chém đinh chặt sắt, dị thường khẳng định. Tố Tố giờ phút này cũng là lâm vào trong trầm mặc, nàng tự nhiên cũng là minh bạch Thương Nguyệt trong lời nói hàng nghĩa. Vô luận dịch thiên tinh là thân có thiên đạo số mệnh hay vẫn là khí cơ bị thiên đạo che đậy, người như vậy tương lai phát triển tuyệt địa là hồng hoang ở trong một phương bá chủ cấp cường giả, nhúc nhích chân cũng là có thể chấn nhiếp hồng hoang, hơn nữa người như vậy, bọn hắn quý tích cũng là căn bản không cách nào dự đoán đấy. Tiểu thư, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hồi lâu sau, Tố Tố cũng là thấp giọng hướng Thương Nguyệt hỏi. Ta chuẩn bị trực tiếp đến thăm đi cùng hắn đàm, công bằng đàm. Mặc dù không có cùng hắn quá nhiều tiếp xúc, nhưng là ta có thể ngẫu cảm nhận được đến hắn cái kia phần ngông nghênh bong bong, dám ở ngụy thần cảnh là được cùng nhân thần đỉnh phong đồ thị ba hung giao phong. Người như vậy, ngươi đùa nghịch cái gì tâm kế một khi cho hắn biết, chỉ sợ đối với tại chúng ta mà nói tuyệt đối không phải một cái kết cục tốt, cho nên cùng hắn như vậy còn không bằng công bằng cùng hắn đàm, nói không chừng hắn ngược lại sẽ đồng ý. Thương Nguyệt cũng là thản nhiên nói, ngôn ngữ ở trong cũng là phảng phất là tại mình khẳng định. Chương 77, công bằng. Trong vòng 10 ngày tại cất bước lương đạo thanh về sau, Dịch Thiên Tinh tại gian phòng của mình ở trong cũng là âm thầm suy tư, hắn cũng là thật không ngờ cái này thiên linh con suối danh ngạch vẫn có thời gian hạn chế, hơn nữa thời gian hay vẫn là như thế ngắn ngủi, chỉ có 10 ngày đích công phu. Điều này không khỏi làm cho Dịch Thiên Tinh có chút khó xử, dù sao 10 ngày đích thời gian có chút đoạn. Hơn nữa cái này hay vẫn là không tính trên đường thời gian, nói cách khác nếu như quyết định muốn đi thiên linh con suối, như vậy Dịch Thiên Tinh phải tại đây một trong vòng 2 ngày là được muốn á khởi hành ly khai, có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã nhận ra tia chớp khí tức cực kỳ không ổn định, hiển nhiên là muốn thức tỉnh, hơn nữa rất có thể. Thực lực sẽ có đột phá, hẳn là muốn đi vào thành thục kỳ rồi, dù sao nguyên lai tia chớp tiểu là tại trưởng thành kỳ đỉnh phong. Cái kia một khỏa cố sức nội đan năng lượng cùng khả năng cũng là nổi lên một cái trợ giúp hiệu quả, đem tia chớp đẩy lên thành thục kỳ. Dịch huynh đệ, ngươi tại sao mà đang ở Dịch Thiên Tinh suy tư thời điểm, cửa ra vào mạch tòa nhà thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang lên. Mời đến. Dịch Thiên Tinh cũng là khe khẽ thở dài, cuối cùng nhất cũng là có quyết đoán. Dịch huynh đệ, khó được nhìn ngươi không có tu luyện, cho nên tiến đến xem mạch tòa nhà vào nhà về sau, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói, đúng rồi. Dịch huynh đệ, chúng ta còn có thể tại đây Doanh Châu đảo dừng lại không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, ngươi chuẩn bị lúc nào ly khai? Nửa tháng, dài như vậy, không phải nói chúng ta chỗ kiểm giữ thân phận lệnh phù chỉ có thể ở cái này Doanh Châu trên đảo dừng lại 5 ngày thời gian sao? Hiện tại đã qua 3 ngày, có lẽ còn chỉ còn lại có 2 ngày rồi. Dịch Thiên Tinh nghe được mạch tòa nhà lời mà nói, cũng là một hồi kinh ngạc. Hắc hắc, nói hay vẫn là nắm Dịch huynh đệ phúc, cái kia lương đạo thanh lúc rời đi cho hai ta khối thân phận mới lệnh phù. Cho nên tại đây Doanh Châu trên đảo chúng ta còn có thể nhiều ngốc nửa tháng. Mạch tòa nhà cũng là vừa cười vừa nói. Cái này lương đạo thanh ngược lại là hội tiễn đưa thuận nước dòng thuyền. Dịch Thiên Tinh nghe được mạch tòa nhà cũng là nhẹ giọng cười cười, dùng hắn đa bảo các tại Tam Tiên đảo danh dự. Cái này hai khối thân phận lệnh phù chỉ sợ căn bản là không coi vào đâu. Hắn không có trực tiếp cho Dịch Thiên Tinh, mà là cho mạch tòa nhà kỳ thật nói trắng ra là cũng là đưa một cái nhân tình cho Dịch Thiên Tinh. Mạch huynh. Ta có lẽ tại đây 1-2 ngày là được sẽ rời đi Doanh Châu đảo, dù sao cái kia thiên linh con suối danh ngạch vẫn có thời gian hạn chế đấy. Dịch Thiên Tinh suy tư sau một lát cũng là thấp giọng nói. Dịch huynh đệ, không phải ta nói nhiều, nếu như ngươi nhất định phải đi cái kia thiên linh con suối, nhất định phải coi chừng, ta tạm thời còn có thể ở lại đây doanh châu đảo, các loại, đợi đã đến giờ rồi, ta có lẽ tiểu sẽ rời đi cái này tam tiên đảo vùng biển tiến về trước hồng hoang đại lục. Mạch tòa nhà nghe được dịch thiên tinh về sau cũng là không có toát ra chút nào thần sắc kinh ngạc, dù sao hắn đối với dịch thiên tinh coi như hiểu rõ, đã dịch thiên tinh chụp được danh sách kia, như vậy hắn tiểu nhất định sẽ tiến về trước. Nói như vậy, chúng ta cũng là muốn tách ra dịch thiên tinh cũng là nhẹ giọng cười cười. Mạch tòa nhà tu tập chính là vu tổ thủy tổ vu cộng công nhất mạch Lam Hải chiến quyết, cho nên nếu như hắn còn muốn tiếp tục tăng lên thực lực của mình, như vậy chỉ có tiến về trước hồng hoang vu tổ nhất mạch, cho nên đối với mạch tòa nhà quyết định, dịch thiên tinh đồng dạng không cảm thấy kinh ngạc. Ha ha, thiên hạ đều bị tán chi yến hội, có thể kết bạn dịch huynh đệ, ta mạch tòa nhà thế nhưng mà thập phần vui vẻ a. Mạch tòa nhà cũng là vừa cười vừa nói. Lần này từ biệt, về sau chỉ sợ cũng rất khó gặp nhau rồi. Dịch thiên tinh cũng là thoáng có chút cảm khái, bất quá ngay tại hai người nói chuyện với nhau lập tức, ngoài cửa nhưng lại bỗng nhiên vang lên nhiều tiếng sao động thanh âm, bất quá tại sau một khắc, dịch thiên tinh cùng mạch tòa nhà là được đã minh bạch trong đó mấu chốt. Dịch tiên sinh, Thương Nguyệt cầu kiến. Một tiếng du dương nguyện chuyển thanh âm mà là đang dịch thiên tinh ngoài cửa vang lên, mà ở nơi cửa, một bộ áo trắng đồng bền Thương Nguyệt chính mang theo phần mỉm cười đứng ở cửa ra vào. Mà nàng cái kia điệu thần cảnh hộ vệ Tố Tố nhưng lại cũng không tại bên người, lúc này đây Thương Nguyệt hoàn toàn là độc thân đến đây. Đối với Thương Nguyệt đột nhiên xuất hiện, dịch thiên tinh cũng là sửng sờ, đồng thời cũng thoáng có chút đau đầu, hắn thật sự không rõ, vì cái gì Thương Nguyệt hô như thế dây dưa chính mình, dù sao bề ngoài giống như chính mình cùng nàng thêm cùng một chỗ đã từng nói qua đều là không có vượt qua 10 câu. Thần nữ Thương Nguyệt tại Tam Tiên Đảo lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Đây cũng là vì cái gì dịch thiên tinh không muốn quá nhiều cùng hắn tiếp xúc nguyện ý, hơn nữa không biết vì cái gì, dịch thiên tinh luôn luôn một loại không hiểu trực tiếp, cái này Thương Nguyệt giống như có cái này một loại có thể uy hiếp được năng lực của mình, hơn nữa trước khi điệp ngữ một phen, cho nên khi chứng kiến Thương Nguyệt thanh tú động lòng người đứng ở cửa ra vào, dịch thiên tinh cũng là ngoài ý muốn thêm. Đau đầu. Ha ha, dịch huynh đệ, đã Thương Nguyệt tiên tử tới chơi. Ta sẽ không quấy rầy rồi. Mạch tòa nhà ánh mắt cũng là theo dịch thiên tinh cùng Thương Nguyệt trên người qua lại lườm thoáng một phát, lập tức cũng là cười đã đi ra, ly khai thời điểm, cũng là cùng Thương Nguyệt khẽ gật đầu. Dịch công tử cũng không giống như là thập phần hoan nên ta. Chứng kiến mạch tòa nhà rời đi, Thương Nguyệt cũng là vừa cười vừa nói, không có các loại, đợi dịch thiên tinh trả lời là được làm được dịch thiên tinh trước người, đồng thời một cổ quang mang nhàn nhạt là được phóng xạ mà ra, đem hai người hoàn toàn bao phủ tại trong đó, rất rõ ràng. Thương Nguyệt cũng không muốn những người khác biết rõ nàng cùng dịch thiên tinh nói chuyện nội dung. Ngươi đã có thể cảm giác được, nào có làm gì tiến đến đây này. Dịch thiên tinh nhìn xem Thương Nguyệt, cũng là bình tĩnh nói. Thương Nguyệt tiểu thư tại toàn bộ Tam Tiên Đảo vùng biển đều là cực phú nổi danh, ta cũng không muốn bị một ít không hiểu thấu phiền toái quân thân. Có thể là phiền phức của ngươi còn nhỏ sao, hơn nữa ta xem dịch thiên tinh cũng không giống là người sợ phiền toái. Thương Nguyệt nhìn xem dịch thiên tinh. Thâm thủy u chữ hai con ngươi cũng là chiết xạ một phần kỳ dị sáng giỏi. Thương Nguyệt tiểu thư, ngươi tới hẳn không phải là vì cùng ta nói những điều này à, muốn nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng à, nếu như không có những chuyện khác, tiểu thứ cho ta chiêu đãi không chu toàn rồi. Dịch công tử quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta đây cũng tiểu đi thẳng vào vấn đề rồi, kỳ thật Thương Nguyệt lúc này đây đến đây là muốn mời dịch công tử giúp một cái bệ bộn. Thương Nguyệt lúc này cũng là cực kỳ trịnh trọng nói. Thần sắc ở trong cũng là lộ ra phần nghiêm túc và trang trọng chi tình. Đương nhiên, Thương Nguyệt cũng không lại để cho dịch công tử Bạch hỗ trợ đấy. Ngươi nói trước đi nói xem đi, bất quá ta trước đó nói rõ, ta cũng không nhất định hội đáp ứng. Đơn giản mà nói, ta muốn mời dịch công tử hỗ trợ tìm một kiện vật phẩm, một kiện ta Thiên Tâm Tông thất lạc đã lâu truyền thừa chi bảo. Thương Nguyệt nhìn xem dịch thiên tinh, cuối cùng cũng là thấp giọng nói. Thiên Tâm Tông, đây chính là ngươi chính thức tông môn chỗ A. Dịch thiên tinh nhìn xem Thương Nguyệt. Liên tưởng đến điệp ngữ lời mà nói, cũng là lập tức nói ra. Xem ra dịch công tử đối với ta cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá dịch công tử nói không sai, ta hoàn toàn chính xác là tới từ ở Thiên Tâm Tông. Nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, Thương Nguyệt cũng là giống như cười cười, cũng không có che lấp cái gì, ngược lại là cực kỳ hào phóng thừa nhận. Còn lần này, ta muốn phiền thoái dịch công tử tìm kiếm cũng chính là ta Thiên Tâm Tông đã thất lạc mấy vạn năm truyền thừa chi bảo. Xem thiên kính. Chương 78, Thiên Tâm Tông. Dịch thiên tinh có chút kinh ngạc xem lên trước mặt mang theo vẻ mặt mỉm cười Thương Nguyệt, hắn cũng là thật không ngờ Thương Nguyệt vậy mà sẽ như thế gọn gàng dứt khoát liền đem sự thật nói cho hắn biết. Thiên Tâm Tông, xem thiên kính. Ta Thiên Tâm Tông tông môn ngay tại khoảng cách cái này phương xa Đông Thắng Thần Châu cùng Nam xem bộ châu giao tiếp chỗ, mẫu thân của ta tiểu là thế hệ này Thiên Tâm Tông tông chủ, mà Trần Hòa Thuận kỳ thật cũng không phải sư phụ của ta, hắn là cha ta năm đó một vị hảo hữu kỳ danh đệ tử, đối ngoại tuyên bố là sư phụ của ta cũng chẳng qua là vì che giấu hai mắt người. Thương Nguyệt đối với Dịch Thiên Tinh, giống như cũng là không có chút nào muốn giấu giếm ý đồ, thập phần bình tĩnh đem chuyện này nói ra. Thương Nguyệt tiểu thư, ngươi tiểu như vậy tin tưởng ta, tuy nhiên không biết ngươi tại sao phải làm như vậy, nhưng là ngươi sẽ không sợ ta sẽ đem những chuyện này nói ra. Ta đã đến, vậy thì tin tưởng Dịch công tử, hơn nữa đối với ánh mắt của ta, Thương Nguyệt hay vẫn là có chút tự tin đấy. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói. Ta Thiên Tâm Tông là một cái cực kỳ đặc thù tông môn, tuy nhiên tại Hồng Hoang ở trong cũng không cường đại, thậm chí có thể nói là nhỏ yếu, nhưng là ta Thiên Tâm Tông nhưng lại đã truyền thừa mấy trăm vạn năm, dựa vào là đúng là cái này một phần ánh mắt. Ngươi nói trước đi thoáng một phát cụ thể là chuyện gì à, bất quá ta cũng không nhất định có thể bang, giúp, được rồi ngươi, hơn nữa cho dù muốn tìm cái kia xem thiên kính, chớ nói cái này Hồng Hoang, coi như là cái này Tam Tiên Đảo vùng biển cũng là phạm vi thật lớn, nói dễ vậy sao? Dịch Thiên Tinh tại Thương Nguyệt tiếng nói dừng lại khoảng cách, cũng là thản nhiên nói. Đối với Thương Nguyệt thỉnh cầu, Dịch Thiên Tinh kỳ thật cũng không có hứng thú, dù sao Dịch Thiên Tinh chuyện của mình cũng đã rất nhiều, cho nên cũng là không tì vết đi bận tâm chuyện của người khác. Dịch công tử, ngươi đừng vội lấy cự tuyệt, ta như là đã đến, kính xin ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Thương Nguyệt không phải người ngu, tự nhiên minh bạch Dịch Thiên Tinh trong lời nói đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa. Ta nói rồi, ta Thiên Tâm Tông là một cái rất đặc thù tông môn, chúng ta không có quá mạnh mẽ lực công kích cùng lực phòng ngự, nhưng lại tại Hồng Hoang loạn thế có thể sừng sững mấy trăm vạn năm, nương tựa theo đúng là chúng ta Thiên Tâm Tông cường đại nhất hạng nhất năng lực, xem thiên. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói. Ta Thiên Tâm Tông sở dĩ gọi là Thiên Tâm Tông chính là lấy tự thân trên thiên tâm chi ý, thiên đạo hạo miểu vô cùng tận, nhưng là ta Thiên Tâm Tông công pháp nhưng lại có thể làm cho chúng ta giải thiên đạo vận chuyển, nhìn trộm thiên cơ. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là chậm rãi nói, chỉ là ở nói tới chỗ này thời điểm, Thương Nguyệt thần sắc nhưng lại lộ ra cực kỳ phức tạp, đã có một tia kiêu ngạo nhưng lại còn một phần bất đắc dĩ. Nhìn trộm thiên cơ. Nghe được cuối cùng tại đây, ánh mắt thiên tĩnh Dịch Thiên Tinh rốt cục biến sắc, nhìn về phía Thương Nguyệt ánh mắt ở trong tràn đầy một phần rung động. Thiên cơ là cái gì? Nói trắng ra là, cái kia chính là thiên đạo vận số. Tại không có siêu thoát thiên đạo trước khi, bất luận kẻ nào đều sẽ là sống ở thiên đạo vận chuyển phía dưới. Coi như là hôm nay đạo tổ Hồng Quân cũng là như thế, cho nên tiểu khó tránh khỏi chạy không thoát thiên đạo vận số biến hóa, thật giống như cái kia kỳ diễn luân hồi, chỉ cần bị liên quan đến trong đó, rất có thể sẽ cuối cùng nhất vẫn lạc, kiếm tổ nhất mạch đúng là tốt nhất ví dụ, dù sao thiên đạo không lường được, không có ai biết tại sao một khắc số trời là như thế nào, nhưng là hôm nay. Thương Nguyệt nhưng lại nói cho hắn biết, bọn hắn Thiên Tâm Tông có thể nhìn trộm thiên cơ, cái này không thể không khiến Dịch Thiên Tinh chấn kinh rồi. Dù sao loại này công pháp hoàn toàn là ở nghịch TH. Tiên mà đi, cùng thiên đạo đi ngược lại, tuyệt đối là muốn lọt vào thiên khiển đấy. Hiện tại Dịch công tử mới có thể đủ biết được ta Thiên Tâm Tông vì cái gì có thể tại đây Hồng Hoang còn sống mấy trăm vạn năm đi à nha. Thương Nguyệt chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt vẻ khiếp sợ, cũng là vừa cười vừa nói. Bởi vì tại mỗi một lần nguy cơ tiến đến trước khi, ta Thiên Tâm Tông cũng là có thể cảm ứng được, sau đó lựa chọn tránh đi. Hồng Hoang thế giới, quả nhiên là không thiếu cái lạ. Lại vẫn có như các ngươi Thiên Tâm Tông như vậy đặc biệt tồn tại tông môn. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thương Nguyệt, cũng là một hồi cảm khái, nhưng là các ngươi làm như vậy hoàn toàn là ở nghịch thiên hành sự, át gặp thiên khiển, chẳng lẽ các ngươi tiền bối còn có thể đào thoát đích phương pháp xử lý? Không có khả năng, ta Thiên Tâm Tông tuy nhiên có thể nhìn trộm thiên đạo, nhưng lại không cách nào đào thoát. Thương Nguyệt cũng là bình tĩnh nói, nhưng là tiếng nói ở trong lại tràn đầy một phần cô đơn. Có cường đại như thế năng lực, nhưng là nghịch thiên mà đi tiến hành. Coi như là đạt tới thần đạo cũng cuối cùng hay vẫn là tại thiên đạo chi hạ, không cách nào đào thoát thiên đạo chế tài. Dịch công tử, ta có thể hướng ngươi đồng ý, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm được xem thiên kính, ta có thể giúp ngươi nhìn trộm ba lượt thiên cơ. Thương Nguyệt tại một hồi cảm thán về sau, cũng là nghiêm mặt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vô cùng kiên định nói. Ngươi có lẽ nhìn không tới biến hóa của ta a? Dịch Thiên Tinh biết rõ chính mình chính là thiên đạo chi hạ quân cờ, toàn thân số mệnh sớm được thiên đạo chô giấu kín. Coi như là Thiên Tâm Tông năng lực tại như vậy đặc thù cũng tuyệt đối lay không nhúc nhích được điểm này. Xem ra Dịch công tử cũng là biết được điểm này. Thương Nguyệt cũng là cả đời cười nhạt, ta thừa nhận, ta đích thật là không cách nào nhìn trộm đến ngươi thiên đạo vận số, nhưng là ta lại là có thể thông qua Dịch công tử quanh thân chi nhân khí cơ biến hóa để phán đoán, tuy nhiên không cách nào đạt tới trực tiếp nhìn trộm thiên cơ như vậy chuẩn xác, nhưng lại cũng tuyệt đối sẽ không kém rất xa. Dịch Thiên Tinh nghe Thương Nguyệt cũng là lâm vào trong trầm tư, hắn không phải không thừa nhận. Thương Nguyệt khai ra cái này thẻ đánh bạc rất mê người, ba lượt nhìn trộm thiên cơ hội, cái này đối với Dịch Thiên Tinh mà nói tuyệt đối là vô cùng chân quý, nhưng là có thể ưng thuận như thế trọng dạng, chỉ sợ Thương Nguyệt trong miệng tìm kiếm cái này xem thiên kính sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy. Tại Dịch Thiên Tinh trầm tư thời điểm, Thương Nguyệt cũng là cũng không có sốt ruột thúc giục Dịch Thiên Tinh, ngược lại là an tâm cùng đợi Dịch Thiên Tinh trả lời. Xem thiên kính đến tột cùng là cái gì, vậy mà cho ngươi không tiếc thừa nhận thiên đạo chế tài cũng phải tìm đến thứ này. Tại hồi lâu trầm tư về sau, Dịch Thiên Tinh phảng phất là rơi xuống quyết định gì, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Thương Nguyệt, mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh cử động lần này Thương Nguyệt cũng là rốt cục hiện ra một vòng rung động lòng người mỉm cười, hắn biết rõ Dịch Thiên Tinh dĩ nhiên động tâm. Cái này xem thiên kính chính là ta Thiên Tâm Tông một kiện truyền thừa chi bảo, nghe nói là theo đời thứ nhất khai tông tổ sư là được truyền lưu xuống dưới, bất quá tại trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi phía dưới, ta Thiên Tâm Tông cái kia một đời tông chủ nhưng lại ngoài ý muốn vẫn lạc, mà cái kia xem thiên kính cũng là theo sau biến mất không thấy, cái này mấy trăm vạn năm ở bên trong, ta Thiên Tâm Tông một mực đang tìm kiếm lấy cái này xem thiên kính, mà chết tại không sai biệt lắm. 1000 năm trước, chúng ta rốt cục khẳng định, cái này xem thiên kính tất nhiên là ở cái này Tam Tiên Đảo vùng biển, cho nên ta mới có thể đã tìm đến vậy, vì chính là tìm kiếm cái này xem thiên kính. Cái này xem thiên kính tại người bình thường trong tay thì ra là một kiện không tệ tiên thiên linh bảo mà thôi, căn bản không cách nào đem uy lực của hắn phát huy đến mức tận cùng, nhưng là tại ta Thiên Tâm Tông trong tay nhưng lại có thể lợi dụng cái này xem thiên kính đến càng thêm chuẩn xác nhìn trộm thiên cơ, hơn nữa hội giảm bất thiên đạo khiển trách uy lực. Thương Nguyệt tiểu thư, thời gian của ta cũng không có quá nhiều. Ngươi hay vẫn là trực tiếp nói cho ta biết cái này xem thiên kính đến tuột cùng tại đâu đó à. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thương Nguyệt, cũng là bình tĩnh nói. Thiên Linh Con Suối. Chương 79, đã lâu. Thiên Linh Con Suối. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lộ ra một phần ngọt ngào mỉm cười, mà Dịch Thiên Tinh thì là một hồi kinh ngạc. Dịch công tử, ngươi cũng không muốn kinh ngạc, cái này xem thiên kính tuyệt đối là tại Thiên Linh Con Suối trong phạm vi, ta cũng từng tiến vào qua Thiên Linh Con Suối mấy lần. Đích thật là cảm nhận được một tia xem thiên kính năng lượng chấn động, nhưng lại giống như bị một cổ rất mạnh năng lượng chỗ ngăn cản, không cách nào cảm giác đến xem thiên kính cụ thể phương vị, nhưng là ta dám khẳng định, cái này xem thiên kính nhất định ở này Thiên Linh Con Suối. Thương Nguyệt chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt cái kia phần kinh ngạc chi tình, cũng là vừa cười vừa nói. Nghe Thương Nguyệt lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi cười khổ, trách không được cái này Thương Nguyệt từ vừa mới bắt đầu tiểu là quấn lên chính mình, nguyên lai là vì vậy nguyên nhân. Nói như vậy, hay vẫn là tự chính mình đánh lên Thương Nguyệt tiểu thư kế hoạch. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thương Nguyệt, cũng là thở dài. Chỉ có thể nói là Dịch công tử cùng xem thiên kính, cùng ta Thiên Tâm Tông hữu duyên. Thương Nguyệt cũng là vừa cười vừa nói, bất quá hai gò má nhưng lại không biết vì cái gì bỗng nhiên bay lên hai đóa hồng vân, lộ ra phần khắc thường mềm mại. Kỳ thật Thương Nguyệt mới vừa rồi là muốn nói cùng chính mình hữu duyên, nhưng là lời nói đến bên miệng nhưng lại phát hiện lời này có chút nghĩa khác, cho nên tạm thời nên khẩu. Bất quá trên mặt hay vẫn là nhịn không được có chút hiện hồng. Thiên Linh Con Suối, ta có thể đi nếm thử một chút, bất quá lại cũng không nhất định sẽ hoàn thành, điểm ấy ta còn hy vọng Thương Nguyệt tiểu thư có thể minh bạch. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thương Nguyệt, cuối cùng cũng là thấp giọng nói. Đa tạ. Thương Nguyệt nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là rốt cục hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong tay hào quang lóe lên, đem một quả ngọc thạch cùng một cái lộ ra hóng ánh nhuận lam sắc quang mang hạt châu đưa cho Dịch Thiên Tinh. Dịch công tử, đây là cảm ứng thạch, chỉ cần xem thiên kính tại ngươi chung quanh ngàn mét trong phạm vi, cái này cảm ứng thạch là được sẽ có phản ứng, khoảng cách càng gần, phản ứng là được càng kịch liệt. Thương Nguyệt cũng là thấp giọng nói, này cái hạt châu chính là tị thủy châu, cho dù là tại dưới nước vạn mét chỗ cũng có thể như giẫm trên đất bằng, tin tưởng đối với công tử vẫn có dùng đấy. Đúng rồi, Dịch công tử, lại thêm vào nói cho ngươi biết một tin tức, cái kia Tiêu Long giờ phút này ngay tại Doanh Châu đảo bên ngoài. Chỉ sợ ngươi vừa đi ra ngoài sẽ lọt vào hắn vây giết, nếu như ngươi cần gì trợ giúp, có thể tùy theo tới tìm ta. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh nhận cảm ứng thạch cùng Tị Thủy Châu, Thương Nguyệt cũng là mang theo phần dáng tươi cười đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. Tiêu Long sao, ha ha. Nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là hiện ra một phần kỳ dị dáng tươi cười, mà Thương Nguyệt chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện cũng là cười nhạt một tiếng, lập tức nhẹ lướt đi, chỉ là để lại trong phòng nhàn nhạt hương thơm. Nhìn xem Thương Nguyệt rời đi, Dịch Thiên Tinh cũng là lầm vào yên tĩnh bên trong, hai con ngươi nhìn về phía trước phảng phất là có thể xuyên việt hư không, cuối cùng chỉ là để lại một tiếng nhàn nhạt tiếng cười. Loại cảm giác này, thật sự là đã lâu. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T Dịch Thiên Tinh đẩy cửa ra, chậm rãi hướng lên trời nhưng cư bên ngoài đi đến, cuối cùng đi tới cửa điếm trưởng quay chỗ, nói cho mạch tòa nhà, ta đi trước một bước, nếu có duyên, chúng ta hồng hoang gặp lại. Trưởng quầy cũng là mang theo phần ánh mắt quái dị nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng rời đi, nếu như là đặt ở bình thường, hắn tự nhiên là sẽ không chú ý như vậy một cái tại hắn xem ra cực kỳ bình thường tiểu tử, nhưng là hiện tại Dịch Thiên Tinh nhưng lại để cho hắn không thể không đáp ứng, bởi vì mới vừa rồi bị Tam Tiên Đảo vùng biển tôn sùng là thần nữ Thương Nguyệt tiểu thư vậy mà chủ động tới đến thăm bái thấy người trẻ tuổi này, cái này tại trong mắt mọi người xem ra là một kiện vô cùng điên cuồng sự tình, dù sao đặt ở bình thường, đối với bọn hắn mà nói, có thể cùng Thương Nguyệt tiểu thư nói lên một hai câu cũng đã là thiên đại ân huệ rồi, lại càng không cần phải nói lại để cho Thương Nguyệt tiểu thư đến thăm bái kiến. Tiểu tử thú vị, rất nhiều năm đều là không có đụng phải, chỉ mong ngươi có thể sống lâu một điểm. Ân, xem ra có rảnh hay là muốn đi thăm dò lương chạy đi đâu đi, tiểu tử kia rượu mới tốt uống, rượu nơi này, kém xa Dịch Thiên Tinh không có phát hiện, tại hắn cách khai thiên nhiên cư thời điểm, bên đường một cái say khướt lao đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó lảo đảo ngã xuống một bên trong bụi cỏ. Dịch Thiên Tinh chậm rãi hướng về Doanh Châu đảo bên ngoài mà đi, bình tĩnh hai con ngươi ở trong nhìn không tới có chút biến hóa, chỉ là khỏe miệng mang theo phần ý vị thâm trường dáng tươi cười, tuy nhiên như thế, nhưng là một cổ kỳ dị khí tức nhưng lại theo Dịch Thiên Tinh thể nội chậm rãi chấn động mà ra, đó cũng không phải một loại thế, mà là đem làm nguyên thần cùng thiên địa vang lên lúc chỗ sinh ra đặc thù chấn động, hoàn toàn là một loại vô ý thức cử động, nhưng tại cổ hơi thở này phía dưới, Dịch Thiên Tinh thân ảnh tại chung quanh nơi này trong mọi người nhưng lại lộ ra như thế đặc biệt. Dịch Thiên Tinh là kiếm người, mà kiếm người khát vọng nhất là được chiến đấu. Trước đây Dịch Thiên Tinh tại Thần Kiếm Đại Lục đã tĩnh tu 7 năm, hôm nay đi vào Hồng Hoang Đại Lục, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm áp lực hồi lâu cái kia phần chiến ý cũng là một chút bắt đầu bừng bừng phân chấn, mà cái kia Tiêu Long đã muốn tìm chính mình phiền toái, cái kia Dịch Thiên Tinh lại làm sao có thể lùi bước, thậm chí tại Dịch Thiên Tinh trong nội tâm, thậm chí cảm thấy một tia hưng phấn, đây là kiếm người đối với chiến đấu một loại khát vọng. Tiểu thư, cái này Dịch Thiên Tinh vậy mà thật sự như ngươi sở liệu như vậy, vậy mà tại đã biết Tiêu Long xếp đặt thiết kế vây giết tình huống của hắn hạ còn dám một mình một người tiến về trước, gần kề chỉ là phần này gan phách cũng không phải là người bình thường có thể so sánh với đấy. Đồng dạng tại cách đó không xa nhìn chăm chú lên Dịch Thiên Tinh, Tố Tố cũng là mang theo phần trầm thấp ngữ khí nói ra, bất quá đôi mắt ở trong cũng là lộ ra phần kỳ dị hào quang, mà ở bên cạnh của nàng, Thương Nguyệt chính mang theo vẻ mặt cười nhạt nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Đây chính là hắn chỗ đặc biệt, có lẽ hắn thật sự có thể giúp chúng ta tìm được cái kia xem thiên kính. Thương Nguyệt cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm. Thế nhưng mà tiểu thư, ba lượt nhìn trộm thiên cơ hứa hẹn thật sự đáng giá sao, ta Thiên Tâm Tông hôm nay đã chịu không được to lớn như thế tổn thất. Tố Tố, kỳ thật ta đây cũng là tại đánh bạc, tuy nhiên không biết vì cái gì, thế nhưng mà ta nguyện ý tại trên người hắn đánh cuộc một lần. Nghe được Tố Tố lời mà nói, Thương Nguyệt cũng là một hồi trầm mặc, bất quá cuối cùng hay vẫn là thấp giọng nói. Ta Thiên Tâm Tông tuy có thể nhìn trộm thiên cơ, nhưng là đó cũng không phải chúng ta có lẽ sinh tồn phương pháp, thiên đạo bao la mở mịt, có lẽ chúng ta có thể tránh được lần một lần hai, có thể là ai có thể cam đoan chúng ta có thể một mực đào thoát đây này. Đi vào Doanh Châu đảo cửa ra vào chỗ, Dịch Thiên Tinh cũng là không có chút nào chần chờ, đem trong tay cái kia miếng thân phận lệnh phù đưa cho bên cạnh nhân viên, theo mặc dù là chậm rãi hướng về Doanh Châu đảo hải ngoại mà đi. Tại khoảng cách Doanh Châu đảo ngàn mét chỗ địa phương, nhìn xem dưới chân cái kia xanh thẳm sắc đại dương mênh mông, Dịch Thiên Tinh phảng phất lại là sẽ nghĩ tới nhớ năm đó Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người tại Thiên Bức Bỏ Hoang Nguyên tung hoành cái kia đoạn tuế nguyệt, trong nội tâm một cổ phóng khoáng ngang nhiên chi tình cũng là trong giây lát phụt lên mà ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, giống như kim thiết vang lên giống như to rõ, chấn nhiếp thương khung, thậm chí còn chung quanh thiên địa linh khí đều là bị cái này vừa kêu âm thanh mà chấn bại. Tiêu Long đã đang chờ ta. Cái kia cần gì phải độ ẩn núp tàng, ta Dịch Thiên Tinh hôm nay ngay ở chỗ này, muốn mạng của ta, tựu nhìn ngươi có hay không có năng lực như thế rồi. Trong tiếng huyết gió, Dịch Thiên Tinh cũng là đối với quanh thân bộc phát ra một cổ vô cùng to rõ hò hét. Chương 80, xuất kiếm. Dịch Thiên Tinh lời của lượn lờ, quanh quẩn tại toàn bộ phạm vi hải vực, giờ khác này ánh mắt mọi người đều là hội tụ đến trên người của hắn, bất quá mỗi người ánh mắt ở trong thần sắc nhưng lại tất cả không giống nhau, có kinh ngạc. Có hiếu kỳ, càng có giễu cợt. Tiêu Long cái tên này tại toàn bộ Tam Tiên Đảo đều là cực kỳ nổi danh, cái này đến cũng không nói hắn người này đến cỡ nào cường đại, mà là vì Tiêu Long có một cái vô cùng cường hoành phụ thân, hơn nữa phạm là tại Tam Tiên Đảo phạm vi hải vực cùng Tiêu Long đối nghịch người cuối cùng nhất đều sẽ là chết oan chết uổng, ở trong đó chân tướng kỳ thật rất nhiều người đều biết hiểu, những người này hoặc là đã chết tại Tiêu Long hộ vệ trong tay, hoặc là tiểu là đã bị chết ở tại Tiêu rất thủ hạ, cho nên Tiêu Long tại Tam Tiên Đảo ở trong cũng là dần dần biến thành một cái cùng loại với cấm kỵ tồn tại, hôm nay bọn hắn vậy mà thấy được một cái dám đảm đương chúng hướng Tiêu Long khiêu khích người, hơn nữa bất quá là một cái chính là ngụy thần cảnh, cái này. Khi bọn hắn xem ra hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Dịch Thiên Tinh Lăng không đứng ngạo nghễ vu trường không phía trên, một đôi thâm thúy đôi mắt không có chút nào cảm xúc chấn động, quanh thân thiên địa lực lượng càng là phảng phất đã cùng hắn hòa thành một thể. Tiểu tử này tính cách thật đúng là cương mãnh doanh châu đảo ở trong, Kỳ Liên Sơn nhìn xem Dịch Thiên Tinh thân ảnh, cũng là thấp giọng nói, khóe miệng cũng là lộ ra một phần nhàn nhạt dáng tươi cười. Đại nhân, hắn thật sự có thể sao? Đứng tại Kỳ Liên Sơn sau lưng người tuổi trẻ kia, cũng là thấp giọng mà hỏi. Ta không biết, bất quá có đôi khi thực lực không có nghĩa là hết thảy, ít nhất ta xem trọng tiểu tử kia, nếu như hắn tương lai có thể phát triển, tuyệt đối là lại một gã bảy võ biển. Kỳ Liên Sơn cũng là thấp giọng nói. Chẳng lẽ còn muốn ta thỉnh ngươi đi ra Dịch Thiên Tinh chứng kiến mặt biển một mảnh bình tĩnh, cũng là một tiếng thét to lên, đồng thời quanh thân năng lượng lập tức như là có trình độ trong như gương biến thành nước sôi, một cổ cuồng bạo khí tức cũng là tùy ý lan tràn mà ra, phía dưới mặt biển cũng là lập tức như là bị vạn đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén thiết cắt mà mở. Bành bành bành mà ở Dịch Thiên Tinh phóng xuất ra chính mình khí thế đồng thời, ba đạo tràn đầy khủng bố sát lục chi khí cũng là đồng dạng bộc phát, thoáng cái liền đem Dịch Thiên Tinh kỳ thật hoàn toàn nghiền nát. Đồ thị ba hung cảm thấy đã bị cái kia ba cổ khí thế, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức đem khí thế của mình thu hồi, dù sao hắn phóng xuất ra chính mình khí thế mục đích đúng là vì đưa bọn chúng kích đi ra. Đang giận thế buộc phát ra đồng thời, năm đạo nhân ảnh bắt đầu từ phía dưới kích động mà ra, đúng là Tiêu Long, Du Dương Hỏa, Đồ Thị Ba Hung. Ngươi rốt cục dám ra đây rồi, Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tiêu Long, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, bất quá ai đều có thể nghe được ra Dịch Thiên Tinh tiếng nói ở trong cái kia phần rêu cận. Đã chính ngươi muốn chết, vậy thì trách không được ta rồi, nhớ kỹ, kiếp sau không tốt tội một ít chính mình không thể trêu vào người. Tiêu Long giờ phút này cũng là mang theo phần hung ác lịch ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, mà bên cạnh hắn người tuổi trẻ kia Du Dương ánh mắt ở trong lại tràn đầy một phần ác độc, linh hồn hắn bị Dịch Thiên Tinh trọng thương, hiện tại sắc mặt như cũng là nếu như bạch kim. Tại hai người trước người Đồ Thị Ba Hung hai con ngươi ở trong thì là lộ ra phần huyết hồng, một tia huyết tinh chi khí không ngừng lượn lờ ở giữa, lộ ra phần hung hãn khí thế. Ông bất quá lại để cho Tiêu Long phẫn nộ chính là, Dịch Thiên Tinh nhưng lại thậm chí liền liếc đều là không có phiết hắn, ngược lại là đem ánh mắt đã rơi vào Đồ Thị Ba Hung trên người, đồng thời hai tiếng réo rắt kiếm minh thanh âm cũng là vang vọng vần tiêu, Dịch Thiên Tinh cầm trong tay Vô Phong kiếm cùng Tử Vi kiếm, mũi kiếm trực chỉ, một cổ cường đại khí tức cũng là lượn lờ tại quanh thân. Sắt. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, Tiêu Long cũng là quát lạnh một tiếng. Mà cơ hồ là tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời là được biến thành ba đạo lộ ra máu đỏ sắc hào quang theo ba phương hướng hướng về Dịch Thiên Tinh kích động mà đến. Ba người thần đỉnh phong như thế vây giết một cái ngụy thần cảnh, cái này Tiêu Long thật đúng là đại thủ bút tại thời khắc này, kỳ thật rất nhiều người trong nội tâm đều là nghĩ như vậy giống như, thậm chí tại thời khắc này rất nhiều người đều là có chút đồng tình Dịch Thiên Tinh. Tới tốt mà chứng kiến Đồ Thị Ba Hung động tác, Dịch Thiên Tinh nhưng lại một tiếng quát lớn, trong tay song kiếm lập tức biến thành từng đạo quang ảnh. Sắc bén kiếm khi không ngừng lan tràn, thật giống như tách ra cánh hoa. Xa nhau đã lâu kiếm người rốt cục tại đây phiến cường giả trên võ đài lần nữa tách ra thuộc về mình hào quang. Đạo kia đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí đem Dịch Thiên Tinh quanh thân hoàn toàn bao khỏa, đồng thời Dịch Thiên Tinh thể bề ngoài cũng là hiện ra một vòng nhàn nhạt tử sắc quang trong mặt. Siêu, siêu. Dịch Thiên Tinh sứ giả dùng tuy nhiên không phải vô cực kiếm, nhưng là cái kia năng lượng cường đại công kích như cũng là lại để cho người chung quanh cảm thấy một tia chấn động. Dịch Thiên Tinh tiện tay phóng thích mà ra công kích lại chính là đã đạt đến thần giai biên giới. So tốc độ, các ngươi quá chậm. Chém ra đạo kia đạo kiếm khí về sau, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là lộ ra một phần tự ngạo quang đầy, lập tức thân ảnh lóe lên, toàn bộ trên bầu trời lập tức phảng phất xuất hiện nghìn vạn đạo thân ảnh, đúng là Dịch Thiên Tinh bách biến thần hành. Dịch Thiên Tinh tốc độ vốn là vô cùng khủng bố, mà hắn khế ước đồng bọn kia chấp càng phải như vậy, giờ phút này Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là kết hợp được cả hai sở trường. Đem tốc độ của mình hoàn toàn bộc phát ra, vậy mà tại trong khoảnh khắc là được gáp chế cái kia Đồ Thị Ba Hung. Tử Vi nhuyễn kiếm như là linh xà lắc lư, mềm dẻo trên mũi kiếm lộ ra phần rét lạnh sẳng rộng, mà cương mãnh Vô Phong kiếm thì là một kiếm vạch phá bầu trời, hết thảy tất cả đều là công hướng về phía Đồ Thị Ba Hung bên trong đích lao đại. Quay mắt về phía Dịch Thiên Tinh cuồng bạo công kích, Đồ Thị Ba Hung hiển nhiên cũng là sở liệu chưa kịp, dù sao bọn hắn thế nhưng mà nhân thần đỉnh phong, còn đối với phương bất quá là ngụy thần cảnh. Thấy thế nào đều hoàn toàn không phải tại cùng một cái trình độ phía trên, tuy nhiên trước khi ngắn ngủi giao phong đã là lại để cho bọn hắn đối với Dịch Thiên Tinh vài phần kính trọng, nhưng là rất hiển nhiên, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới được là minh bạch, bọn hắn như cũng là khinh thường. Dịch Thiên Tinh sắt chứng kiến đánh út về phía chính mình cái kia đạo đạo mũi nhọn, tàn sát một cũng là thể hiện ra này hùng mãnh bưu hãn một mặt, một đôi tay không trong dây lát đánh ra, trên bàn tay lộ ra phần nhàn nhạt màu đỏ như máu hào quang. Chứng kiến tàn sát một cử động, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười lạnh. Nếu như là những người còn lại kiếm khí công kích, dùng tàn sát một người thần đỉnh phong thực lực tự nhiên là không cần lo lắng cái gì, nhưng là Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà kiếm người, hơn nữa hay vẫn là kiếm tổ truyền người, lúc này đây giao phong nhất định là dùng tàn sát một bị thua xong việc. Tại Dịch Thiên Tinh cường đại lực công kích phía dưới, tàn sát một cái kia một đôi thịt trên lòng bàn tay bao trùm màu đỏ màng mỏng lập tức bị vô phong kiếm cái kia cường đại công kích lập tức phá vỡ, mà ngay sau đó vô phong kiếm, cái kia tử vi nhuyễn kiếm miên nhu kiếm khí càng là quấn quanh trên xuống, cái kia nhìn như không hề uy hiếp công kích nhưng lại để cho tàn sát một đôi tay không lập tức máu tươi đầm địa. Tại đây trong chốc lát, Dịch Thiên Tinh thân ảnh nhưng lại không biết lại là lúc nào đã đi tới tàn sát ba sau lưng, hai đạo tấn mãnh kiếm khí đã kích động mà ra, mà vốn là nhìn như hư ảo ngàn vạn thân ảnh tại thời khắc này cũng là lần nữa dung hợp duy nhất, một đạo lộ ra phần tím cho sắc quang mang bóng kiếm lăng không mà xuống, mũi kiếm lập tức liền đem tàn sát hai tuần thân khí cơ hoàn toàn tập trung, kỳ thật Dịch Thiên Tinh đây hết thảy mục tiêu công kích không phải tàn sát vừa cùng tàn sát ba, mà là tàn sát hai, trước khi công kích bất quá là vì kiểm chế hai người kia mà thôi. Chương 81, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngắn ngủn trong chốc lát, trên trận thế cục biến hóa lại để cho tất cả mọi người là bất ngờ, thậm chí trước khi bọn hắn cái kia phần tiết hận còn như trước định dạng tại trên mặt. Dịch Thiên Tinh công kích cơ hồ là tại trong chốc lát là được chia ra làm ba, đồng thời chống lại Đồ Thị Ba Hung, hơn nữa càng là chủ yếu và thứ yếu minh xác, tại thuận giá liền đem Đồ Thị Ba Hung tiết tấu hoàn toàn quấy dậy. Lộ ra phần nhàn nhạt tím cho sắc quang mang trường kiếm lập tức tại giữa không trung phía trên ngưng tụ, mang theo phần không thể địch nổi hùng vĩ khí thế hướng về tàn sát hai chém tới. Một kiếm này ở trong, Dịch Thiên Tinh vận dụng cũng không phải thuần túy thiên địa nguyên khí, mà là sáp nhập vào trong cơ thể mình một tia hỗn độn chi lực, một kiếm này cho dù không thể để cho tàn sát nhị trọng tổn thương, nhưng là tuyệt đối có thể cho tàn sát hai bị thương, điểm ấy Dịch Thiên Tinh vô cùng tự tin. Tại tàn sát hai trong mắt, một kiếm kia phảng phất là bầu trời lôi điện, chính mình căn bản không có chút nào có thể trốn tránh cơ hội, hơn nữa bóng kiếm ở trong càng là ẩn chứa một tia hạo nhiên bao la thiên địa chính khí, đem máu của mình thành chi khí gắt gao áp chế, bất quá tàn sát hai cũng không phải tiểu nhân vật, thân là nhân thần đỉnh phong tồn tại, tàn sát hai gầm lên giận dữ, trên đỉnh đầu hai thanh cực lớn thép dòng cự truy thoáng hiện mà ra, như là xét đánh đồng dạng hướng về kia. Bóng kiếm mà đi, cái này thép dòng cự truy đúng là tàn sát hai binh khí, thông linh pháp bảo lay trời truy nện. Đạo tổ nhất mạch chỗ ngự sử các loại khí cụ bên trong, cái này thông linh pháp bảo sở dĩ gọi là thông linh pháp bảo hoàn toàn là vì những này khí cụ đã sinh ra một tia chính mình linh thức, có thể cùng người sử dụng sinh ra một loại cộng minh, có thể tại nhất thời điểm mấu chốt chủ động ngăn địch hoặc là công kích, hơn nữa thường thường chủ yếu người sử dụng tâm thần khẽ động mà có thể ngay lập tức tới, theo ý nào đó bên trên mà nói, cùng kiếm người hồn kiếm cũng là có một tia cách làm khác. Nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có thể một chiêu liền để cho tàn sát nhị sứ ra bản thân thông linh pháp bảo, chỉ là điểm này là được đã đủ để cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối.